Đối với Esgen mời, Sen Hạ Cụ dĩ nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đến rồi Esgen dưới mí mắt, loại này tìm đường chết phương pháp, Sen Hạ Cụ thực sự không tính nếm thử. Chương 892, sự tình cuối cùng. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Esgen chỉ là ôn hòa gật đầu, ngược lại cũng không có tiếp tục nói cái gì, dù sao hắn một mực hình tượng chính là một cái thay người khác nghĩ ôn hòa người hiền lành, nếu là thái độ vô cùng cường ngạnh liền không phù hợp người của hắn xếp đặt. Dĩ nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, đang xác định Sẻn Hạ Cụ đã trung chính mình kính hoa thủy nguyệt, đồng thời Dạ Nạ Cụ tỏ giải phóng năng lực cũng không có uy hiếp sau đó, Esgen đã không cho là Sẻn Hạ Cụ có thể đối với hắn có uy hiếp gì, vì vậy, đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không phải quá coi trọng. Vậy thì chờ đến sau khi tốt nghiệp rồi hay nói, bất quá ta tam phiên đội nhưng là vẫn luôn hoan nghênh Sẻn Hạ Cụ quân A. Cùng Esgen so sánh với, ngược lại thì ý chỉ mà lại tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không có buông tay ý tứ. Cái kia liền đa tạo ý chỉ mà đội trưởng, đến lúc đó ta nhất định sẽ ưu tiên lo lắng tam phiên đội cùng ngũ phiên đội. Tuy là Sẻn Hạ Cụ xác định chính mình sẽ không đi cái gì tam phiên đội, ngũ phiên đội, nhưng là lại cũng không trở ngại Sẻn Hạ Cụ khách khí vài câu. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ không có bằng lòng, thế nhưng bên cạnh hắn đồng học nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ đãi ngộ ước ao phá hủy, đối với Sẻn Hạ Cụ loại này không biết điều cử động, càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể có thể lấy thân thay thế. Có lẽ là thấy được biểu tình của những người khác, hay hoặc giả là sắm vai người hiền lành diễn quen, ở mời hết Sẻn Hạ Cụ sau đó, Esgen lại ôn hòa đối với còn lại học sinh mở miệng nói, dĩ nhiên, có thể ở mẹ nọt trước mặt vẫn không có chạy trốn, thực lực của các ngươi mặc dù không như hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ đồng học, thế nhưng dũng khí vẫn là đáng giá khẳng định, nếu như các ngươi nguyện ý tới ngũ phiên đội lời nói, ta cũng là cực kỳ hoan nghênh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là có chút xấu hổ, bọn họ nơi nào là không muốn chạy trốn chạy a? Mà là minh bạch còn lại địa phương càng thêm nguy hiểm mà thôi, bất quá tuy là như vậy, nhưng là bọn họ lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại đối với Esgen mời cảm thấy hết sức hưng phấn. Đùa giỡn tinh. Chứng kiến chính mình những thứ này đồng học cái kia một bộ cảm động dáng vẻ, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò cũng là đối với Esgen hảo cảm tăng nhiều, Sẻn Hạ Cụ nhịn không được dưới đáy lòng mắng. Trước đây đối với Esgen vẫn chỉ là nguyên tắc bên trong những cái này ấn tượng, nhưng là thật tiếp xúc. Sẻn Hạ Cụ mới phát hiện, Esgen diễn kỹ cùng lòng dạ, thực sự không phải là mình có thể so sánh. Nếu như không phải biết hắn là hạ người gì, chỉ sợ ngay cả Sẻn Hạ Cụ mình cũng sẽ cho rằng Esgen là một cái người tốt, thậm chí một mạch đến hiện tại, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên không có từ Esgen trên người phát hiện bất kỳ một sơ hở, đây hoàn toàn đã là đem diễn kỹ dung nhập vào sinh hoạt ở giữa, vô thì vô khắc đều mang cái loại này người hiền lành mặt nạ, không chê vào đâu được. Giống. Bất quá đang ở Esgen đang định đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên trên bầu trời có xuất hiện một đạo hắc hang, một đạo so trước đó ạt dụ chặt linh áp còn muốn khổng lồ, thậm chí chỉ là cảm nhận được cũng làm người ta run sợ tà ác linh áp từ hắc hang bên trong phát ra. Đẳng cấp cao ạt dụ chặt. Cảm nhận được này cổ linh áp, ngay cả Esgen cũng là biến sắc, kinh ngạc lên tiếng, xem ra là phía trước những cái này nhẹ tử vong sau đó còn để lại linh tử quá nồng hậu, đưa tới hủ hệ cổ mận độ chú ý. Ôi chao! Esgen đội trưởng, lần trước cái kia hai ạt rủ chặt để cho ngươi rút thứ nhất, lần này liền giao cho ta a. Bất quá cùng Esgen bất đồng, đồng dạng cảm nhận được này cổ linh áp ý chỉ mà ngược lại lộ ra nhiều hứng thú vẻ, cười híp mắt hướng về phía Esgen nói rằng, nếu ý chỉ mà đội trưởng có hứng thú, vậy giao cho ý chỉ mà đội trưởng, chúng ta lui ra phía sau. Đối với ý chỉ mà đề nghị, Esgen tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ở đáp ứng rồi sau đó, liền lập tức chỉ huy học môn sinh cách xa chiến trường. Bắn chết a. Xỉn xảo. Khi con này xui xẻo cao cấp hạt dụ chặt mới vừa từ hắc khang bên trong thò đầu ra thời điểm, ý chỉ mà trong tay Dạ Nạ Cụ tó lại đột nhiên đưa dài, giống như một đạo thiểm điện giống nhau bắn tới trước mặt hắn. Căn bản không nghĩ tới chính mình vừa xuất hiện liền sẽ gặp phải tập kích hạt dụ chặt, đối với cái này một kích căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn không có từ hắc khang bên trong hoàn toàn đi ra, vì vậy căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, đối mặt ý chỉ mà một kích này, con này ạt dù chặt cũng chỉ là ở bị đánh trúng bản năng nâng lên móng vuốt ngăn cản ở trước ngực, y đồ ngăn lại một kích này. Bất quá đáng tiếc là, căn bản không có tác dụng chút nào, hắn cùng Ichimaru thực lực sai biệt có chút lớn, ở Ichimaru dưới một kích này, móng vuốt trực tiếp bị xỉn xào tức đoạn, sau đó ngay sau đó thân thể bị xỉn xào chém thành hai đoạn. Đây chính là đội trưởng thực lực sao? Quả thực thật lợi hại. Đây chính là ạt dù chặt ra, lại chết như vậy. Thấy như vậy một màn. Những học sinh kia dồn dập vẻ mặt đờ đẫn tự lẩm bẩm đứng lên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tại bọn họ trong mắt không thể chiến thắng ạt dù chà, vậy mà lại như vậy không chịu nổi một kích. Phải biết rằng con này ạt rủ chặt chỉ từ linh áp bên trên có thể cảm ứng đi ra, hắn so với trước kia cái kia ba con ạt rủ chặt lợi hại sinh ra. Bất quá cùng những học sinh này bất đồng, Sen Hạ Cụ ngược lại là không có gì kinh ngạc ý tứ, ý chí mà biểu hiện ra thực lực, căn bản là ở Sen Hạ Cụ như đã đoán trước. Phải biết rằng, từ nguyên tắc bên trong ý chí mà chiến lược đến xem, không muốn nói còn con này cao cấp hạt dù chà, ngay cả và tố lộ tẩy đều không phải ý chí mà đối thủ, càng chưa nói, đây là ý chí mà đột nhiên tập kích. Thậm chí, Sen Hạ Cụ tin tưởng, chỉ cần mình cũng xì cái lời nói, làm được loại trình độ này căn bản cũng là chuyện dễ dàng. Được rồi, nếu nơi này nhẹ đều đã giải quyết xong, như vậy các ngươi sẽ sở hổ sổ xì hệ tỷ A, chúng ta cũng muốn đi nhìn một chút có còn hay không những thứ khác người sống sót. Đang ở ý chí mà giải quyết con kia ạt rủ chặt đồng thời, Ezen đã cùng Sẻn Hạ Cụ đám người làm ăn bài, trực tiếp mở một tòa xuyên giới môn, để Sẻn Hạ Cụ đám người phản hồi sở hổ sổ xì hệ tỷ. Chương 893, Đội trưởng hội nghị. Đối với Ezen chi ăn bài, đương nhiên sẽ không có người có ý kiến gì. Sẻn Hạ Cụ một nhóm người rất nhanh thì đi qua xuyên giới môn quay trở về sở hổ sổ xì hệ tì. Bất quá các loại, chờ, Sẻn Hạ Cụ đoàn người đi qua xuyên giới môn trở lại bọn họ xuất phát lúc địa phương, cái kia chân ương linh thuật học viện trên quảng trường, xem đến hiện tại trên quảng trường tràng cảnh lúc, bọn họ mới, chỉ có, minh bạch sự kiện lần này tạo thành thảm liệt hậu quả. Bọn họ xuất phát lúc rậm rạp mấy trăm người đội ngũ, lúc này trở về dĩ nhiên chỉ có hơn 10 người, mà liền mười mấy người này, vẫn là từng cái thương không nhẹ. Còn như những người khác, đến rồi hiện tại vẫn chưa về, hạ chàng đã không cần nói rõ. Rèn gì? Đang ở Sen Hạ Cụ đoàn người tốt không có từ cái này thảm thiết sự thực trước mặt phục hồi tinh thần lại thời điểm, dù Kỳ A đột nhiên có chút kích động 673 đối với cách đó không xa một bóng người la lớn. Nghe được dù Kỳ A thanh âm, Sen Hạ Cụ cùng Hí Nạ Mò Dì Mò Mò cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, rèn gì cùng Kỳ Dạ Ý Dù đang ở cách đó không xa, bất quá xem bọn họ trên người huyết kế còn có băng vải. Hiển nhiên cũng là thương không nhẹ. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ Ạ lúc này chỉ mấy bước chạy tới Rèn Dị bên người. Tuy là từ Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ Ạ xác định quan hệ sau đó, quan hệ giữa bọn họ có chút xa lánh, nhưng là đối với Rèn Dị, Dù Kỳ Ạ vẫn là rất quan tâm, ngay cả Sẻn Hạ Cụ chính mình, cũng không muốn Rèn Dị thực sự xảy ra chuyện gì. Mà Hí Nạ Mò Dì Mò Mò cũng là theo sát phía sau, bởi vì Sẻn Hạ Cụ cùng Dù Kỳ Ạ quan hệ, nàng và Rèn Dị cũng coi là bằng hữu. Lúc này lại cũng vì rèn gì còn sống mà cảm thấy vui vẻ. Dù Kỳ A, Sen Hạ Cụ, Hí Nạ Mò Dì, các ngươi cũng không còn sự tình, thật sự là quá tốt. Cùng Sen Hạ Cụ ba người giống nhau, khi nhìn đến Sen Hạ Cụ ba người sau đó, rèn gì cũng là thả lỏng một hơi, vui vẻ đối với ba người mở miệng nói. Đừng nói trước nhiều như vậy, thương thế của ngươi thế nào, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Căn bản cũng không có lưu ý rèn gì lời nói, dù Kỳ A bây giờ tâm lý tất cả đều là rèn gì thương thế. Tuy là thích Sẻn Hạ Cụ, nhưng là đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên Rèn Dị, dù Kỳ Ạ vẫn là rất quan tâm. Mà đang ở Sẻn Hạ Cụ ba người cùng Rèn Dị còn có Kỳ Dạ Ý dù lẫn nhau tố tâm sự thời điểm, lúc này sợi dây ấy, cũng là một mảnh rung động. Thậm chí ở Sẻn đem hiện thế sân huấn luyện hiện trạng truyền lại trở về sau ổ sổ xì hệ tỷ thời điểm, cũng đã chấn động toàn bộ sợi dây cao tầng, không riêng gì hộ đình 13 lần, ngay cả trung ương 46 thất đều bị sự kiện lần này sở kinh di chuyển. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, tựa như phía trước Sẻn dự liệu như vậy, đối với những cái này học sinh bình thường, những đám đại lão này cũng chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, cái này không phải bọn họ thờ ơ, mà là đối với phổ thông tử thần thương vong, bọn họ sớm đã thành thói quen. Đối với những cao tầng này càng thêm chuyện trọng yếu, ngược lại là lần này huấn luyện thực chiến tại sao phải dẫn tới nhiều như vậy nhẹ, cùng với ở sự kiện lần này bên trong, Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra thực lực kinh người. Lấy sức một mình, đối kháng mười mấy con lỷ ạn, còn có ba con ạt dù chà, còn có thể chiến thắng, dù cho cái này ba con ạt dù chà chỉ là cấp thấp ạt dù chà, cũng đủ để chứng minh Sẻn Hạ Cụ đã có cấp đội trưởng thực lực. Ở nơi này có siêu phàm võ lực thế giới, chất lượng thường thường so số lượng càng trọng yếu hơn, thậm chí đối với những cao tầng này mà nói, không có đạt được đội phó thực lực cấp bậc, căn bản cũng không có để bọn họ nhớ giá trị, không có đạt được cấp đội trưởng thực lực, coi như bị bọn họ nhớ kỹ cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Mà Sẻn Hạ Cụ người đội trưởng này cấp chiến lực, đối với những cao tầng này mà nói, đừng nói là một lần chân ương linh thuật học viện học sinh, dù cho thập giới, cũng căn bản là không có cách so sánh cùng. Tuy là cực kỳ tàn khốc, nhưng cái này liền là chân thực. Lúc này nhất phiên đội xá nội. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì đứng ở nhất trung ương, mà hắn hai bên, hộ đình 13 lần từng cái đội trưởng đứng thành hai hàng, xếp thành một hàng. Đông. Người đến đông đủ sao? Đang dùng ba tong gõ một cái mặt đất sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, quét mắt một vòng bốn phía, khỏe mắt không khỏi co rút hai cái, trong giọng nói mang theo từng tia nộ khí hướng về phía dưới một đám đội trưởng mở miệng nói ra, xa dạ kỳ đội trưởng còn có ú nổ hạ nạ đội trưởng vì sao bây giờ còn chưa đến. Cái kia. Ha ha. Nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cu ni dáng vẻ nổi giận đùng đùng, tất cả đội trưởng đều là một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bộ dạng. Chỉ có kỳ ô dạ cụ sủn xỉ chứng kiến không ai mở miệng, mới có hơi lúng túng mở miệng trả lời. Lão gia tử ngươi lại không phải là không biết xạ dạ kỳ đội trưởng thói quen, hắn hiện tại đại khái vẫn còn ở nào đó cái địa phương lạc đường A, còn như ủ nổ hạ nạ đội trưởng, cũng là dự định tự mình trị liệu những cái này bị thương học sinh. Quên đi, ta tới nói rõ một chút lần này hội nghị nội dung chủ yếu A. Nghe được kỳ ô dạ cụ sủn xỉ lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ cụ nì không có tiếp tục truy cứu. Dù sao hắn cũng có chút quen, cái kia thiên đội trưởng hội nghị, đội trưởng toàn bộ đến đông đủ mới, chỉ có, là chuyện lạ. Có quan hệ với lần này đại lượng mẹ nọt tập kích chân ương linh thuật học viện tiến hành huấn luyện thực chiến học sinh sự tình, nghĩ đến chư vị đều đã có biết, Esgen, Ichimaz, hai người các ngươi là nhanh nhất đi trước hiện thế, có thể điều tra ra được cái gì. Nói xong, Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ni liền đưa ánh mắt bỏ vào Esgen cùng Ichimaz trên người. Nghe được hỏi. Esgen cùng Ichimaz lập tức đứng dậy, Esgen dẫn đầu mở miệng trước nói, xin lỗi, tình huống cụ thể, ta cũng không có điều tra ra cái gì tuyến 2.8 tầm. Đi qua may mắn còn tồn tại học sinh tự thuật, còn có hiện trường quan sát, ta phát hiện, lần này giả tập kích, hết sức đột nhiên, những cái này đi theo lão sư căn bản chưa kịp liên hệ sở ổ sổ si hệ tỷ liền toàn quân bị diệt. Hơn nữa, những cái này cấp cao lĩnh đội học sinh cũng biểu thị, làm bọn họ phát hiện ngoài ý muốn, chuẩn bị liên hệ sở ổ sổ si hệ tỷ thời điểm. Phát hiện máy truyền tin không có tín hiệu. Còn có chính là chỗ này lần tham dự tập kích nhẹ, cấp bậc cũng rất cao, thấp nhất đều là khổng lồ giả tầng thứ, càng là có gửi ảnh, thậm chí ạt dù chặt tham dự. Vì vậy, ta hoài nghi, lần này tập kích rất có thể là có dự mưu, là có cao cấp nhẹ chỉ huy ở phía sau. Chương 894, điều tra. Nghe được Esgen tôi chắc, bao quát giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu ni ở bên trong, tất cả đội trưởng đều là những mày, mẹ nó sẽ rất ít đại lượng hành động. Giữa hai bên thậm chí sẽ còn tự tương thôn phệ, xuất hiện như vậy đông đảo mẹ Nos, quả thực rất có thể giống như là Esgen nói như vậy có cao cấp mẹ Nos chỉ huy ở phía sau, thế nhưng nếu quả thật đúng như vậy liền khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Dù sao, nếu như cái loại này cao cấp mẹ Nos chỉ huy những thứ này nhẹ tiến công sau ổ sổ si hệ ti, còn có thể, thế nhưng tiến công một ít còn không có tốt nghiệp học sinh, hắn mưu đồ gì à? Ichimaz đội trưởng, ngươi có cái gì muốn bổ sung không có? Có nghi ngờ trong lòng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhỉ cũng không có nhẹ có kết luận, mà là vừa giống như cùng Esgen đồng hành ý chỉ mà mở miệng hỏi. Ta hoàn toàn không có gì phải nói đâu, tình huống bên kia giống như Esgen đội trưởng tự thuật không sai biệt lắm đâu. Luôn luôn biểu hiện cùng Esgen không cùng đường 18 ý chỉ mà dưới lúc này cũng thu hồi cập nhà, có chút nghiêm túc hồi đáp. Ân, cái này rất kỳ quái, những cái này mẹ nọt mục đích làm như vậy ở đâu? Coi như là thật sự có cao cấp mẹ nọt dự định đối phó những học sinh này, thế nhưng phải dùng tới xuất động lớn như vậy đội hình sao? Còn có mấu chốt nhất là, những thứ này nhẹ là thế nào xác nhận những học sinh kia vị trí? Chỉ hơi trầm âm, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cú ní nói ra sự kiện lần này bên trong lớn nhất nghi hoặc, sau đó nhìn về phía kỳ ô giả cụ Sùn Si, mở miệng hỏi, Sùn Si, các ngươi tình báo đội có thể có phát hiện gì? Nghe được hỏi, kỳ ô giả cụ Sùn Si cũng là đứng dậy. Thần tình nghiêm túc hồi đáp, hiện thế bên kia cũng không có phát hiện gì, bất quá căn cứ thời điểm điều tra phát hiện, lần này kết giới tổ bố trí kết giới có rất lớn sơ hở, ở cộng thêm lần này tham gia huấn luyện thực chiến học sinh bên trong, có chút học sinh linh áp là ở rất cao, kết giới căn bản là không có cách hoàn toàn che đậy, rất có thể đây mới là những học sinh này bị những cái này nhẹ phát hiện nguyên nhân. Nghe được kỳ ô giả cụ sùn xì lời nói, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì cũng là trong lòng khẽ động. Kỳ ố giả cụ sủn xì nói cũng có đạo lý, từ Esgen cái kia bên trong biết được, cái kia là hì ủ gạ sẻn hạ cụ học sinh trực tiếp một mình công chúng nhiều mẹ nọt kể hết giết chết tin tức lúc, liền hắn cái này tổng đội trưởng, đều có chút khiếp sợ không thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì không khỏi mở miệng nói ra, ngươi là nói, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra rất có thể là bởi vì che đậy những học sinh kia linh áp kết giới xuất hiện vấn đề. Kết quả cái kia là hì ủ gạ sẻn hạ cụ học sinh linh áp kinh động hù hệ cổ mận đầu cao cấp mẹ nọt, sau đó mới dẫn phát rồi phía sau sự tình. Nghe được Dạ Mạ Mộ Tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ ní hỏi, kỳ ố giả cụ sùn si mở miệng hồi đáp, căn bản phân tích, tình huống như vậy có khả năng lớn nhất. Từ nào đó phương diện mà nói, Esgen làm việc thật là thiên ý vô phùng, sợ rằng ở ban đầu quyết định làm như vậy thời điểm, cũng đã tìm xong rồi người chịu tội thay, đồng thời cái này người chịu tội thay ngay cả kỳ ổ giả cụ sủn xỉ đều bị che giấu đi. Nghe được kỳ ổ giả cụ sủn xỉ phân tích, giả mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nì coi như là thả lỏng một hơi, tuy là trong đầu của hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, thế nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, chuyện này sợ rằng cũng đến đây chấm dứt, có thể có một đã nói qua nguyên do thế là tốt rồi, dù sao, hắn luôn không khả năng thực sự phái người đi hủ hệ cổ mẫn đồ điều tra chân tướng A. Chuyện này liền dừng ở đây à, Tu Sen, những cái này kết giới tổ thành viên liền giao cho ngươi, liền là bởi vì bọn họ trong chốc lát sơ sẩy, dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy thương vong, loại này không chịu trách nhiệm hành vi, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ củ nì liền làm ra quyết đoán, hướng về phía phụ trách lao ngục Tu Sen cả nạm mở miệng phân phó nói. Là, vâng đúng, Tổng đội trưởng, loại này làm trái tránh nghĩa hành vi ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Lúc này Tu Sen cả nạm, trả lời cũng là vẻ mặt kiên quyết, tuy là Tu Sen cả nạm biết đây hết thảy đều là Esgen bày kế, thế nhưng ở Tu Sen cả nạm trong mắt, những cái này kết giới tổ thành viên cũng là trừng phạt đúng tội, dù sao Esgen tuy là cầm bọn họ cho rằng người chịu tội thay, thế nhưng cũng không có oan uổng bọn họ, nhiều năm ăn nhàn, để bọn họ đối với mình chức trách căn bản là vô dụng tâm thực hiện, đại bộ phận đều là làm dáng một chút mà thôi. Còn có chân ương linh thuật học viện bên kia, phân phó, về sau đối với những cái này phụ trách các hạng công tác nhân viên, phải nghiêm khắc xét duyệt, ta không phải hy vọng loại chuyện như vậy còn có lần sau. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ trầm ngâm trong chốc lát phía sau, đem ba tong trên mặt đất dừng một chút, trầm giọng mở miệng nói, còn như sự kiện lần này, vậy trước tiên làm đặc thù sự kiện ghi lại một chút đi. Là, vâng đúng. Nhất thời, hết thảy đội trưởng đều cùng lúc mở miệng hồi đáp. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không có? Đã đem sự kiện lần này định tính giả mà mổ tổ gần dự sẽ trọng 380 quốc lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía, từ theo miệng hỏi. Tổng đội trưởng, sự kiện lần này bên trong, thì ủ gạ sẻn hạ cu biểu hiện xung ra, chảm sát đại lượng mẹ nọt, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, không biết nên làm sao tưởng thưởng. Nhìn thấy giả mà mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cu nỉ có tan họp ý tứ, nhất thời sở phổng cũng không nhịn được nữa. Đứng dậy hướng về dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nì mở miệng hỏi. Tuy là sở phồng tự cảm thấy cùng sẻn hạ cụ trong lúc đó hoàn toàn là nghiệt duyên, mỗi lần nhớ tới sẻn hạ cụ đều cắn răng nghiến lợi, thế nhưng không thể không nói, sẻn hạ cụ đúng là sở phồng trong lòng để lại ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt tại nơi lần bại bởi sẻn hạ cụ, bị sẻn hạ cụ là hì ủ gạ soi phòn sau đó, trong lòng của nàng, đối với sẻn hạ cụ ấn tượng cũng là xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Tuy là hiện tại nàng vẫn cảm thấy chính mình hận sẻn hạ cụ hận muốn chết, thế nhưng lúc này ở chứng kiến những thứ này đội nạ gạ tổ không có một cái nhắc tới sẻn hạ cụ công lao lúc, dù cho biết rõ không có khả năng thiếu đối với sẻn hạ cụ tưởng thưởng, thế nhưng sở phòng tâm lý lại còn là sinh ra vài phần khó chịu tới, liền không nhịn được trực tiếp mở miệng vì sẻn hạ cụ tranh công đứng lên. Chương 895, Ngạo Kiều. Nghe được sở phòng lời nói, tại chỗ đội trưởng nhất thời đều đưa ánh mắt bỏ vào sở phòng trên người, đều có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như đề nghị này là kỳ ô dạ cụ sùn xì hoặc là Esgen nói ra, bọn họ cũng không kinh ngạc, dù sao hai người này luôn luôn là tương đối dẫn hậu bối, thế nhưng sở phổng nói ra, liền để bọn họ có chút giật mình. Liên quan tới mấy năm trước sở phổng cùng sẻn hạ cụ xung đột bọn họ có thể đều cũng có nghe thấy, đặc biệt liên quan tới lúc đó lập được cái kia đồ ước, bọn họ ở sau khi nghe nói, nhưng là đều ở đây âm thầm nói đùa nói sở phổng thường phu nhân lại gây binh, đem mình đều chuyển vào. Lúc đó bọn họ cũng đều cho rằng chỉ là lời nói đùa mà thôi, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn về phía sở phồng ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Sở phồng đội trưởng đây là còn chưa xuất giá, cũng đã như thế thay tương lai trượng phu suy nghĩ nữa à. Bất quá cùng những đội trưởng khác chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ bất đồng, Ichimaz liền nhưng liền như thế nói thẳng ra, hướng về phía sở phồng trêu đùa. Ichimaz, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta đây chỉ là giải quyết việc chung mà thôi, ta nhưng là hận không giết được tên con kia. Chẳng qua là bởi vì không phải hy vọng của chính ta tư nhân tình cảm ý nghĩ mà mai một nhân tài như vậy, mới mở miệng hỏi, lẽ nào đề nghị của ta có chuyện sao? Ở dưới xung động nhất thời, hướng tổng đội trưởng hỏi ra vấn đề kia sau đó, sỏi phổng cũng đã có chút hối hận, cảm nhận được những đội trưởng khác ánh mắt, sỏi phổng hận không thể thời gian có thể đảo lưu, nàng nhất định không phải sẽ vọng động như vậy. Bất quá để cho nàng vui mừng là, những đội trưởng khác có ý kiến gì không cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nàng cũng liền chỉ coi những đội trưởng kia là không khí, còn như những đội trưởng kia ánh mắt, sỏi phồng khẽ cắn môi, cũng không phải là không thể chịu được. Bất quá khi duy trì thiên hạ bất loạn ý chỉ mà mở miệng bóc trần tầng này cửa sổ sau đó, sỏi phồng mặt nhất thời trở nên giống như là cà chua giống nhau đỏ lên. Thẹn quá thành giận dưới sỏi phồng, trong ánh mắt hàn quang thiểm thước, mang theo sát khí nhìn về phía Ichimaz, không hề nghĩ ngợi liền lớn tiếng đối với Ichimaz trách đứng lên, đồng thời biện giải chính mình hành vi. Mới là lạ. Nghe được sỏi phồng hoảng loạn dưới biện giải, các vị đội trưởng mặc dù không có mở miệng, thế nhưng tâm lý lại căn bản từng cái người tin tưởng sỏi phồng lời nói, bọn họ và sỏi phồng cũng đều là đem gần trăm năm đồng nghiệp, đối với sỏi phồng ngạo kiểu tính cách, cũng đều rõ ràng là gì. Tuy là từng cái trong lòng xem thường, nhưng là bọn họ nhưng cũng không ai lại vạch trần, nếu không. Sỏi phồng thực sự thẹn quá thành giận, vậy cũng không tốt. Ha ha. Ngay cả ý chí mà dư lần này cũng không nói gì nữa, chỉ là không rõ ý vị khẽ cười hai tiếng, không nói chuyện. Người rốt cuộc là ý gì? Bất quá hiển nhiên, cái này rõ ràng có chứa trào phúng ý vị tiếng cười, để sỏi phồng càng thêm tức giận. Đụng. Đều an tĩnh, gặp các ngươi xảo xảo nháo nháo giống kiểu gì, nơi nào còn có làm chút gì đội trưởng phong độ. Chứng kiến hai người còn dự định tiếp tục náo xuống phía dưới, dạ mạ mổ tổ gần dư xài ghệ củ nì có chút xem không nổi nữa, nơi này chính là đội trưởng hội nghị, ở tiếp tục như thế, liền muốn biến thành chợ bán thức ăn, nhất thời liền sử dụng ba tong trên mặt đất nặng nghề gõ một cái, hướng về phía sở phổng cùng ý chỉ mà dự trách nói. Là, vâng đúng. Chứng kiến tổng đội trưởng nổi giận, sỏi phồng nhất thời không dám đang nói cái gì, bất quá nhìn về phía ý chỉ mà dự ánh mắt vẫn là sát khí lăng nhiên, hiển nhiên là đem ý chỉ mà dự ghi hận. Liên quan tới sở phòng đội trưởng đề nghị, các ngươi có ý kiến gì? Nhìn thấy bên trong phòng lần nữa khôi phục trật tự, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì mới, chỉ có, hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía các vị đội trưởng mở miệng dò hỏi. Tuy là phía trước không có ở trong hội nghị nói ra, nhưng là lại cũng không có nghĩa là dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì liền đem sẻn hạ củ quên. Vừa vẫn tương phản, đối với sẻn hạ củ, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì vẫn là rất xem trọng. Đối với giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù ní mà nói, hết thể cấp đội trưởng trở xuống từ thần, tất cả đều là con kiến hôi, con là dùng để giữ gìn xã ổ sổ xì hệ tỷ trật tự mà thôi, chiến đấu chân chính, căn bản là cho tới bây giờ không có trông cậy vào quá bọn họ. Đây cũng là vì sao ở trong nguyên tắc, biết rõ dù kỳ ạ phán quyết có chuyện, giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù ní nhưng vẫn là giữ gìn trung ương 46 thất quyết định nguyên nhân, bởi vì đối với hắn mà nói, dù kỳ ạ cái cấp bậc đó từ thần. Căn bản là dâu dịa. Nếu là đổi thành hịt sủ gạ tụt hỉ dịu bị trung ương 46 thất như thế oan uổng, ngươi xem giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ có vội hay không. Mà sen hạ cụ, vừa vặn liền biểu hiện ra đủ thực lực, riêng là hiện tại biểu hiện ra thực lực, mặc dù không có bằng cái, thế nhưng đã không kém gì một ít tương đối nhỏ yếu đội trưởng. Vì vậy đối với sen hạ cụ, giả mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nỉ so với nguyên tắc bên trong hịt sủ gạ tụt hỉ dịu còn phải xem nặng nhiều. Ở dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ trong mắt, không bao lâu nữa, sợ rằng sẻn hạ củ là có thể lĩnh ngộ bằng cái, đến lúc đó thập phiên đội trưởng liền có chỗ dựa rồi, khi đó, xạ ổ sổ xỉ hệ ti mới xem như khôi phục nguyên khí. Hung chi, miễn là sẻn hạ củ có thể dựa theo bây giờ tốc độ tiến bộ vẫn tiến bộ xuống phía dưới, cũng không phải là không có máy móc sẽ trở thành hắn cường giả như vậy, đến lúc đó, dạ vương xạ ổ sổ xỉ hệ ti đã đem nhiều cây trụ. Ta nghe nói, khi u gạ sẻn hạ cụ chém quyền quỷ đi không gì không giỏi, kiếm đạo, bạch đả, xù nổ phương diện không có chuyện gì để nói, nhưng là quỷ đạo lời nói, chân ương linh thuật học viện hẳn là chỉ có số 91 một cái quỷ đạo thư, không bằng lúc này đây liền truyền thụ hỉ u gạ sẻn hạ cụ số 91 trở lên quỷ đạo cho rằng thưởng cho A. Sau một hồi trầm mặc, nhìn thấy không ai mở miệng, u nổ hạ nạ dẹt đứng dậy, cười đối với giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nì đề nghị. Đối với sẻn hạ cụ, một cái như vậy khó được. Có thể trên kiếm đạo cùng nàng vui sướng đánh một trận đối thủ, nàng vẫn rất có hảo cảm, lúc này sẽ không để ý biết thời biết thế một bà, nàng nhưng là còn nhớ rõ, lúc trước đi tìm sẻn hạ cụ so kiếm thời điểm, sẻn hạ cụ còn giống như nàng oán giận quá chân ương linh thuật học viện bên trong quỷ đạo thư không được đầy đủ đâu. Chương 896, ngoại lệ. Nghe được cụ nổ hạ nạ dẹt lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ ní lúc này chính là nhướng mày. Những cái này số 91 một cái quỷ đạo còn chưa tính. Tuy là uy lực mạnh mẽ thế nhưng cũng có cực hạn, nhưng là một ngày đến rồi số 91 ở trên, đó chính là cấm thuật, có thể nói, dù cho chỉ là bài danh thấp nhất đệ 91 hào phá đạo sẻn dù tiểu thiên thái pháo đều vốn có một kích đánh chết cấp đội trưởng tử thần uy lực. Loại này uy lực cấm thuật, dựa theo đạo lý mà nói, muốn học tập chỉ có cấp đội trưởng tử thần hoặc là đại quỷ đạo trưởng mới có tư cách này. Sẻn hạ củ lần này công lao tuy là khổng lồ, bất quá muốn truyền thụ sẻn hạ củ quỷ đạo cấm thuật lời nói. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì vẫn còn có chút do dự. Mà lúc này đây, đứng ở đội trưởng trong đội ngũ Sgen, cũng đông nhiên ngự khí ôn hòa mở miệng nói, vị này hì ủ gạ sẻn hạ cụ ở quỷ đạo phương diện quả thực rất có thiên phú, có thể nói đã đạt đến cấp đội trưởng trình độ. Lúc trước cùng giả trong chiến đấu, hắn liền sử xuất cao tới đệ 88 số phá đạo phi thiên kích tặc chấn thiên lôi pháo, còn có đệ 81 hào phược đạo đoạt không. Ân. Nghe được Sgen lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì trầm ngâm khoảng khắc mới, chỉ có, mở miệng nói ra, ta cũng không lo lắng hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ có thể 447 không thể học được những thứ này cấm thuật, mà là bởi vì dựa theo xây dựng quy tắc, muốn học tập những thứ này cấm thuật, phải là đội trưởng mới được, nếu như cứ như vậy truyền thụ cho hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ, có chút không hợp quy củ. Tuy là ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì tâm lý cũng là khác một cái ý nghĩ. Xây dựng sở dĩ quy định những thứ này cấm thuật chỉ có đội trưởng mới có thể học tập, cũng là bởi vì, làm một cái tử thần trở thành đội trưởng thời điểm, một dạng tình huống bên dưới trên cơ bản đều đã trở thành tử thần mấy trăm năm sau, lập trường của hắn, còn có đối với sở sổ xì hệ tỷ trung thành sớm đã chiếm được khảo nghiệm, không cần lo lắng phó thác không phải của mình. Thế nhưng sen hạ cụ tuy là thực lực vậy là đủ rồi, thế nhưng còn không có chính thức trở thành tử thần, chỉ là ở chân ương linh thuật học viện học qua mấy năm mà thôi. Đối với sẻn hạ cụ trung thành, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì hiển nhiên là có chút không yên lòng. Đối với dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì mà nói, xạ ô sổ xì hệ thì chính là của hắn tất cả, bất kỳ cái gì có thể thai hoàng ẩm, hắn cũng có không chút do dự bực phẹ bài trừ. Bất quá hiển nhiên cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì ý tưởng bất đồng, những thứ khác tất cả đội trưởng lại là căn bản không có suy nghĩ như thế lâu dài. Ở dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì mở miệng sau đó, ủ kỳ tắc dư hì dịu cũng mở miệng khuyên nhủ, quy thì là quy tắc, thế nhưng hì ủ gạ sẻn hạ cụ lần này chém giết mấy chục con mẹ nọt, thậm chí còn bao gồm ạt dù chas, phần này công lao đã đủ cho là hắn phá một lần lệ. Đến khi ủ kỳ tắc dư hì dịu vừa dứt lời, ủ nộ hạ nạ dẹt cũng tiếp tục mở miệng nói, dựa theo Sgen đội trưởng thuyết pháp, hì ủ gạ sẻn hạ cụ quỷ đạo cũng đã tiếp cận cao cấp quỷ đạo đỉnh núi, lúc này, nếu như có thể học tập quỷ đạo cấm thuật lời nói, so sánh với sẽ trưởng thành càng thêm nhanh chóng. Như vậy không cần nhiều kiểu gà nhóm sổ sổ si hệ tỷ thực lực sẽ càng thêm cường thịnh một phần. Không biết là không phải ủ kỳ tạc dư hì dư cùng ủ nổ hạ nạ dẹt hai người lời nói thuyết phục giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cu ni, vẫn là giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cu ni lúc đầu trong lòng liền nghĩ muốn đồng ý, chỉ là tìm một bậc thang. Ngược lại, ở hai người mở miệng khuyên bảo sau đó, giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cu ni quả thực không có tiếp tục phản đối mạnh liệt. Sau khi suy tư chốc lát, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì trực tiếp mở miệng nói ra, các ngươi đã đều đồng ý ủ nổ hạ nạ đội trưởng ý kiến, như vậy cứ quyết định như vậy à, cho phép hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đi quỷ đạo quán tìm đọc tất cả quỷ đạo tư liệu. Những đội trưởng khác cơ bản cùng sẻn hạ cụ không có qua lại gì, đương nhiên sẽ không có việc gì đắc tội sở phẩm cùng ủ nổ hạ nạ Z. Vì vậy, đối với dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì quyết định, cũng không có ai phản đối, sự tình liền quyết định như vậy. Ở sen hạ cụ còn không biết tình huống bên dưới, sỏi phổng cùng ủ nổ hạ nạ dẹt hai người liền cho sen hạ cụ chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Theo chuyện lên men, liên quan tới lần này hết ý hết thể tin tức cũng bắt đầu truyền bá ra ngoài, mà ở sự kiện lần này bên trong, ở còn lại hết thể đội ngũ đều thương vong thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt tình huống bên dưới, sen hạ cụ một đội kia không bị thương chút nào đội hình hiển nhiên là có vẻ độc vì để người chú ý. Mà sen hạ cụ một đội kia may mắn còn sống sót các lúc này ở còn lại học sinh trước mặt dường như hóa thân trở thành đại anh hùng, mỗi lần đụng tới học sinh hỏi chuyện khi đó trải qua, đều sẽ thập phần hưng phấn đem tình huống lúc đó sinh động như thật miêu tả một lần. Dĩ nhiên, tại bọn họ trong miệng, mặc dù lớn trí trải qua không có biến hóa, nhưng là chính bọn nó tuy nhiên cũng bị điểm tô cho đẹp một cái lần, tuy là vẫn là không có tham dự vào cùng mẹ nọt chiến đấu, thế nhưng đối mặt mẹ nọt thời điểm, nhưng cũng là bị miêu tả uy vũ bất khuất. Thái Sơn vơ ở trước mắt mà không trước mắt, chỉnh thể hình tượng có thể nói là anh dũng tuyệt cùng. Trong lúc nhất thời, còn lại niên cấp học sinh cung yến đến lúc để bọn họ đều phiêu phiêu nhiên, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn bọn họ càng là ra sức truyền bá đứng lên. Cũng không lâu lắm, liên quan tới sẻn hạ cụ chiến tích đang ở toàn bộ trường học truyền bá ra ngoài, sau đó, càng là nhanh lan tràn tới toàn bộ sầy dậy ấy. Hiện tại, có thể nói, toàn bộ sầy dậy tất cả mọi người đã biết tin tức này. Cùng những cái này trên cơ bản chưa từng thấy qua mẹ nọt chân lương linh thuật học viện các bất đồng, những cái này xảy ra tử thần cùng các quý tộc càng thêm minh bạch cái này một phần chiến tích cường hãn. Trong lúc nhất thời, sen hạ cụ danh tiếng ở xảy ra đều là như mặt trời giữa trưa. Đặc biệt những cái này thông thường tử thần, đối với Sẻn Hạ Cụ càng là sùng bái không thôi, ngay cả những quý tộc kia gia đình, đối với Sẻn Hạ Cụ cũng là coi trọng, đặc biệt biết Sẻn Hạ Cụ chỉ là một bình dân, còn không có hôn phối sau đó, càng là liên tiếp chú ý tới Sẻn Hạ Cụ tin tức. Chương 897, Sỏi Phồng. Gì, hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra, ngươi cũng dám tới gặp ta. Túc xá nội, đang nằm nghiêng ở trên giường, xem lấy trong tay một bản quỷ đạo sách Sẻn Hạ Cụ. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước người mình bóng người, tấm tắc có tiếng mở miệng nói ra, ta là nên cứ gọi ngươi Sỏi Phồng đội trưởng đâu, vẫn là Hỉ Ủ Gạ Sỏi Phồng đâu. Hỗn đản. Nghe được Sẻn Hạ Cụ chế giễu, Sỏi Phồng lúc này chính là lông mày dựng thẳng, lại nghĩ tới lúc trước đội trưởng trong hội nghị, nàng mạo hiểm bị người khác hiểu lầm nguy hiểm, cho trước mắt tên hỗn đản này thỉnh công chẳng cảnh, tâm lý ở sinh ra vài phần ủy khuất đồng thời, cũng là lửa giận sôi trào. Chỉ một lúc, liền gặp được Sỏi Phồng bóng người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó liền trực tiếp xuất hiện tại Sẻn Hạ Cụ trước người, bắt được Sẻn Hạ Cụ cổ áo của, hung tợn đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, ta sẽ cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Nhìn Sỏi Phồng trong mắt cái kia lóe lên hàn quang, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần trột dạ tới, quyết định trai hiền không phải cùng nữ đấu sau đó, lập tức sửa lời nói, không biết Sỏi Phồng đội trưởng tìm tiểu sinh có bực nào phải làm sao a? Cái này còn tạm được. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ chịu thua, Sỏi Phồng lúc này mới hài lòng buông lỏng ra Sẻn Hạ Cụ cổ áo của, vỗ tay một cái sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến a, lần này ta qua đây cũng là nhắn nhủ tổng đội trưởng mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Sỏi Phồng gò má liền hơi đỏ hồng, truyền lại tổng đội trưởng mệnh lệnh loại sự tình này, tự nhiên không tới phiên nàng cái này nhị phiên đội đội trưởng kiêm hành quân tổng tư lệnh tự thân xuất mã, chẳng qua là nàng cảm thấy nếu là nàng cho Sẻn Hạ Cụ mời công, tự nhiên muốn nàng nhắn nhủ mới được, nếu không không phải lãng phí đã biết lần cực khổ. Ân, không sai, nàng chính là tính toán như vậy, mới, chỉ có, không phải trong lòng muốn đích thân đem tin tức này nói cho tên khốn kia đâu. Tổng đội trưởng mệnh lệnh. Bất quá Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên cũng không có phát hiện Sỏi Phồng dị dạng, đang nghe Sỏi Phồng lời nói phía sau, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là tổng đội trưởng mệnh lệnh, cũng có thể nói là ngươi lần này ở huấn luyện thực chiến bên trong cái kia lần anh dũng biểu hiện thường cho. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ dáng vẻ nghi hoặc, Sỏi Phồng lúc này liền giải thích. Bất quá Sỏi Phồng lúc này trong lòng cũng sinh ra vài phần ác thú vị, nàng nhưng là nhớ kỹ mới vừa Sẻn Hạ Cụ đối với nàng nhà báng. Vì vậy, Sỏi Phồng trong lời nói mặc dù nói thường cho, thế nhưng cụ thể thường cho là cái gì, lại ngay cả nói đều không nhắc tới. Hiện tại Sỏi Phồng sẽ chờ Sẻn Hạ Cụ mở miệng hỏi, tốt đắn đo Sẻn Hạ Cụ đâu. Ồ, tưởng thường gì? Sẻn Hạ Cụ cũng không biết Sỏi Phồng tâm tư, đang nghe là dạ mạ mổ tổ gần dị ủ xài ghệ cụ nì quyết định thường cho sau đó. Nhất thời có thêm vài phần hứng thú. Dựa theo Sẻn Hạ Cụ ý tưởng, dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ xài ghệ cụ nì cường giả như thế, những cái này cấp thấp thường cho, chỉ sợ hắn căn bản là không lấy ra được a. Trong lúc nhất thời, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên sinh ra mấy phần mong đợi tới. Ngươi đoán? Đã đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá Sỏi Phồng cũng là bắt đầu bán cái nút, chính là không nói trong đó nội dung cụ thể, xem ra không phải treo một treo Sẻn Hạ Cụ là không chịu làm ngưng. Cắt, có cái gì tốt đoán? Lẽ nào ngươi còn có thể vẫn không nói hay sao? Lúc này, ở nhìn không ra Sỏi Phồng dự định khó khăn hắn, Sẻn Hạ Cụ liền thực sự choáng váng, bất quá Sẻn Hạ Cụ đối với lần này căn bản cũng không thèm một cố, tựa như hắn nói như vậy, thưởng cho như là đã quyết định xong, Sỏi Phồng chẳng lẽ còn có thể vẫn gạt hay sao? Khi u gạt Sẻn Hạ Cụ, chứng kiến Sẻn Hạ Cụ này tấm bại lại bộ dạng, Sỏi Phồng lúc này chính là tức nghiến răng ngứa, hận không thể cắn chết hắn. Bất quá giống như là hắn nói như vậy, nếu chính mình làm cho này lần tưởng thưởng nhắn nhủ, vô luận như thế nào nhất định là cấp cho Sẻn Hạ Cụ giao đại thanh sở, Sỏi Phồng căn bản không khả năng cứ đi thẳng như thế. Nghĩ vậy, Sỏi Phồng tâm lý không khỏi vài phần khí khổ, nàng hoài nghi mình là không phải thiếu trước mắt tên tiểu quỷ này, làm sao chính mình mỗi lần đụng tới hắn liền từ tới không có chiếm qua thượng phong. Không, cho ngươi. Rơi vào đường cùng, Sỏi Phồng cũng không có tâm tư cùng Sẻn Hạ Cụ nói giỡn. Trực tiếp liền từ trên người chạy ra một tấm lệnh bài thuận tay ném tới Sẻn Hạ Cụ trên giường. Đây là cái gì? Chứng kiến trên giường lệnh bài, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp nhặt lên, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy tấm lệnh bài này lấy một loại Sẻn Hạ Cụ cũng chưa từng thấy qua tài liệu chế thành, mặt trên cũng không có cỡ nào phức tạp hoa văn, chỉ là một mặt viết một cái to lớn lệnh chữ, mà mặt khác cũng là quỷ đạo hai chữ. Xác định chính mình chưa từng thấy qua tấm lệnh bài này Sẻn Hạ Cụ, không khỏi mở miệng hướng Sỏi Phồng hỏi. Cái này là quỷ đạo chúng lệnh bài thông hành, có cái này, ngươi về sau liền tùy thời có thể đi quỷ đạo chúng nơi đó tìm đọc tất cả quỷ đạo tư liệu. Nghe được hỏi, Sỏi Phồng tức giận giải thích. Hết thảy. bao quát số 91 trở lên quỷ đạo. Nghe được Sở Phong lời này, Sen Hạ Cụ con mắt nhất thời chính là một sáng, có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu như là thực sự, cái đôi kia Sen Hạ Cụ mà nói, liền thật là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, hắn đã nắm giữ hắc quan, đang lo sau này quỷ đạo nên từ nơi này đi kiếm đâu. Bao quát số 91 trở lên quỷ đạo, phải nói, tưởng thưởng nội dung chủ yếu chính là số 91 trở lên quỷ đạo, số 91 một cái quỷ đạo chân lương linh thuật học viện trong tiệm sách hẳn là thì có mới đúng. Chỉ thấy Sở Phổng có chút khinh bỉ nhìn Sẻn Hạ Cụ nói rằng, hiển nhiên đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi ra như vậy rõ ràng lời nói nhảm mà khinh bỉ Sẻn Hạ Cụ chỉ số IQ. Ha ha ha, thực sự là quá cảm tạ ngươi, Sở Phổng. Đạt được xác định Sẻn Hạ Cụ cũng không quan tâm Sở Phổng thái độ, lúc này thật hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp ôm Sở Phổng vòng vo hai vòng, đối với Sở Phổng mở miệng cảm tạ. Hắn cũng minh bạch, phần thưởng này chỉ sợ sẽ là Sở Phổng cho hắn tranh thủ được. Dù sao hắn biết đội trưởng cũng chỉ có Sở Phổng cùng Uno Hạ Nạ Zets mà thôi. Chương 898, cảm tạ thời đại này. Không phải. Không cần cảm tạ, cái này lại chuyện không liên quan đến ta. Lại bị Sen Hạ Củ ôm lấy trong nháy mắt, Sở Phổng nhất thời con cảm giác đầu của mình muốn đương cơ mở dạng, nguyên bản tỉnh táo tâm tư trở nên hỗn độn một mảnh, ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mà nghe được Sở Phổng trả lời, Sen Hạ Củ mới phản ứng được chính mình đang làm gì. Nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt đã biến thành văn hương thiếu nữ, Sẻn Hạ Cụ cái chán không khỏi để lại vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn chính là còn nhớ rõ trước đây hắn là thế nào cùng Sỏi Phồng biết, trước đây dù cho hắn là vì Sỏi Phồng tốt, kết quả là bởi vì đem Sỏi Phồng ôm trở về ký túc xá, kết quả chọc cho Sỏi Phồng đối với hắn hàm vi cựu bảy linh truy sát, sau đó càng đối với hắn trừng mắt thụ nhãn, khắp nơi tìm hắn để gây sự. Mà hiện tại, hắn tình tiết có thể so với lúc trước nghiêm trọng sinh ra. Không biết Sẻn Hạ Cụ nhớ lại xảy ra điều gì hình ảnh, khóe mắt chợt rung động mấy cái, khi nhìn đến Sở Phổng còn chưa kịp phản ứng gặp thời sau khi, mới, chỉ có, không khỏi thả lỏng một hơi, lúc này đã nghĩ bất động thanh sắc đem Sở Phổng bung ra. Bất quá đang ở hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, đột nhiên thấy được Sở Phổng con mắt, lúc này, Sở Phổng cũng phản ứng lại, trong ánh mắt được kêu là một cái hàn quang bắn ra bốn phía a. A hắc hắc, hôm nay khí trời tốt a. Ở Sở Phổng cái kia ánh mắt lạnh lùng phía dưới, Sẻn Hạ Cụ nhất thời cảm thấy lạnh siêu siêu, không khỏi cười ha hả, có chút lúng túng mở miệng nói. Người là ngu si sao, còn không buông tay. Xem lấy đóng chặt cửa sổ, Sỏi Phồng không khỏi trắng Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, giọng nói hơi xấu hổ thấp giọng quát nói. Kim lòng không đậu, kim lòng không đậu, ha ha, ai kêu Sỏi Phồng ngươi đáng yêu như vậy chứ. Nghe được Sỏi Phồng quát lớn, Sẻn Hạ Cụ cũng không dám lúc này buông tay, hắn chính là còn nhớ rõ trước đây cái kia nhớ lôi hương tháo, đừng xem hiện tại Sỏi Phồng dường như không có gì thường gì. Thế nhưng nếu như cứ như vậy bung ra Sỏi Phồng, Sẻn Hạ Cụ có thể không dám hứa chắc đạt được tự do Sỏi Phồng có thể hay không lập tức thưởng hắn một kích phi thiên cấp tặc chấn thiên lôi pháo. Vì vậy, đối mặt Sỏi Phồng quát lớn, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp cải biến chủ ý, chẳng những không có chút nào ý buông tay, ngược lại ôm Sỏi Phồng cánh tay lại dùng sức vài phần. Đăng đồ tử, ở không buông tay ta sẽ không khách khí. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trực tiếp không có chút nào huyền chuyển khen. Sỏi Phồng trong lòng lúc đầu dâng lên nộ khí không biết làm sao đột nhiên cứ như vậy tiêu tán vài phần, dĩ nhiên không nghĩ tới nàng có thể gắng gượng tránh thoát Sẻn Hạ Cụ ôm, ngay cả quát lớn Sẻn Hạ Cụ thoại ngữ, cũng trở nên có chút mềm nhũn. Cảm nhận được Sỏi Phồng thái độ, Sẻn Hạ Cụ tâm lý nhất thời hiểu vài phần, hắn lại không phải là cái gì sơ ca, lão bà cũng có 7-8 cái, nơi nào còn có thể giống như những cái này ạ nỉm vai nam chính giống nhau không hiểu cô bé tâm tư. Nhất thời Sẻn Hạ Cụ trong lòng liền an định xuống tới. Sinh ra từng kia vui vẻ ý. Muốn nói đối với Sở Phổng không thích, vậy khẳng định là lời nói dối, chính xác phải nói, từ lúc trước đây quan sát tử thần ạ nìm thời điểm, Sẻn Hạ Cụ liền vô cùng thích bên trong một số nhân vật. Đặc biệt đối với Sở Phổng, dù kỳ ạ hết sức thích, ngược lại là vai diễn càng nhiều hơn xỉ hào ịn rõ gì chia, còn có mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ, ý nụ họ gì hìm, cảm giác một dạng. Mà để Sẻn Hạ Cụ cảm giác may mắn chính là, ở mới vừa tiến vào xã hội sổ xỉ hệ tỷ thời điểm. Lại đụng phải dù kỳ ạ, vì vậy Sẻn Hạ Cụ mới, chỉ có, thuần thủy thôi chu trực tiếp gia nhập vào dù kỳ ạ trong, cùng dù kỳ ạ trở thành đồng bạn, tốt gần quan được ban lộc. Mà kết quả cũng không có để Sẻn Hạ Cụ thất vọng, quả nhiên theo sớm chiều ở chung, cùng dù kỳ ạ cảm tình trực tiếp thuận theo tự nhiên trở thành người yêu. Còn như hí nạ mỏ gì mỏ mỏ, lúc đầu Sẻn Hạ Cụ cũng bởi vì nguyên tắc bên trong ấn tượng, cũng không thế nào quan tâm, không phải quá sau khi tiếp xúc mới phát hiện, không có bị ẻ rèn tẩy não mỏ mồ cổ. Cũng là rất khả ái, tính cách gì gì đó, cũng cực kỳ khiến người ta thích, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có đi chủ động trêu chọc. Cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ cảm tình, cũng coi là lâu ngày sinh tình a, sớm chiều thời gian trung đụng dài quá, hơn nữa rủ kỳ ạ ảnh hưởng, này cái mỏ mổ cổ phương tâm cũng dắt tại sẻn hạ cụ trên người. Từ điểm này mà nói, sẻn hạ cụ thực sự cảm tạ xã hội sổ xì hệ tỷ những cao tầng kia, đang là bởi vì vì bọn họ phong bế còn có truyền thống, làm cho cả xã hội sổ xì hệ tỷ hoàn cảnh lớn đều vẫn còn ẹ đỏ thời kỳ. Mà ở cái này hình thái xã hội càng thêm tiếp cận với Nhật Bản cổ đại trong xã hội, nhưng cho tới bây giờ cũng không có pháp luật quy định muốn chế độ một vợ một chồng. Những cái này mấy thập niên gần đây chết coi như, bọn họ tuy là chỗ ở nơi này hoàn cảnh lớn bên trong, thế nhưng tam quan sớm đã thành hình, quan niệm gì gì đó khả năng còn có thể gần như hiện đại. Thế nhưng dù kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mò mò, còn có sở phổng những thiếu nữ này lại bất đồng, các nàng cũng đều là từ nhỏ ở xã hội sổ xì hệ tỷ lớn lên, dù cho biết hiện thế tình huống, thế nhưng quan niệm vẫn là xu hướng với cái thời đại này giá trị quan. Ở quan niệm của các nàng bên trong, ba vợ bốn nàng hầu gì gì đó, cũng không phải nhất kiện cỡ nào khó có thể tiếp nhận sự tình. Đây cũng là vì sao dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò hai nàng sớm chiều ở chung, ở đều cùng sẻn hạ cụ xác định quan hệ tình huống bên dưới, cũng không có gì mâu thuẫn nguyên nhân sở tại. Lúc đầu sẻn hạ cụ là đánh bốn, không coi là chính thức trở thành tử thần sau đó, lại theo đuổi sỏi phồng, quá mức thậm chí đã ôm truy cầu thất bại dự định. Dù sao sẻn hạ cụ nhưng là biết sỏi phồng đối với sỉ hạ ỉn dò gì chỉa si mê, hơn nữa bởi vì lúc trước chuyện, hắn ở sỏi phồng trong mắt chỉ sợ cũng không có để lại ấn tượng tốt gì. Có thể nói, sẻn hạ cụ đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thế nhưng để sẻn hạ cụ không ngờ tới chính là, bầu trời dĩ nhiên thực sự được ông trời rơi bánh trúng rồi, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, xem sỏi phồng bộ dáng bây giờ, mặc dù đang sỏi phồng tâm lý, hắn vẫn là không có sỉ hạ ỉn dò gì chỉa trọng yếu, thế nhưng tối thiểu, sỏi phồng đối với hắn, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Chương 899, xấu hổ. Đối với sẻn hạ cụ mà nói, cái này là đủ rồi. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể cậy ra sỏi phồng cái kia phong bế nội tâm, còn sợ đào không ngã sỉ hào ỉn dò gì chỉa cái này góc nhà sao. Phải biết rằng, bây giờ cách nguyên tắc còn có mấy mười năm, sẻn hạ cụ liền không phải tin tưởng, trải qua cái này 40 năm khổ cực vung cái quốc, còn không sánh bằng một cái phản bội sỏi phồng sỉ hào ỉn dò gì chỉa. Lần này tâm tư, tuy là phiền phức, thế nhưng tâm niệm chuyển động, nhất là mau lẹ, kỳ thực tế thời gian cũng liền đi qua ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Đã biết sỏi phồng thái độ mà tâm tư đại định sẻn hạ cụ, lúc này nhìn nữa sỏi phồng, cảm giác lập tức trở nên không giống nhau. Phía trước sẻn hạ cụ con cảm giác mình ôm là một đầu con mẹ, tuy thời đều có thể sáng bắt đầu lợi chảo đem mình xé nát, thế nhưng hiện tại nhìn nữa, ở đâu có cái gì con mẹ, rõ ràng chính là 18 một con ngạo kiểu tiểu miêu nha. Ta sẽ không thả, một phần vạn ta buông tay, ngươi đang cho ta một cái lôi lông pháo làm sao bây giờ. Tâm tình thật tốt phía dưới, sẻn hạ cụ chẳng những không có ý buông tay, ngược lại cùng sỏi phồng mở ra vui lùa tới. Người trước buông tay, nhiều lắm ta không động tay là được. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, sỏi phồng cũng nhớ tới cùng sẻn hạ cụ lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm, đang nghe mình bị sẻn hạ cụ ôm sau đó, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền đối với sẻn hạ cụ sử dụng bỏ qua vịnh sướng lôi hống pháo sự tình. Vừa nghĩ tới đây, sỏi phồng tâm lý nhất thời sinh ra vài phần đối với sẻn hạ cụ hổ thẹn, bây giờ nghĩ lại, nàng mới phát giác được, mình ban đầu làm sao như vậy không thể nói lý. Lần kia sẻn hạ cụ sở dĩ đem nàng ôm trở về ký túc xá, cũng là tốt bụng vì giúp nàng, chính mình dĩ nhiên lấy oán trả ơn, nhất thời thái độ càng thêm mềm thêm vài phần, trực tiếp đối với sẻn hạ cụ cam đoan lần này mình tuyệt không động thủ. Không thể không nói, ái tình khiến người mù quáng, lúc này sở phổng hoàn toàn quên mất nàng ý nghĩ ban đầu, hoặc có lẽ là, nàng căn bản không có nghĩ tới, nàng sở dĩ cảm thấy trước đây chính mình hành vi có chút thiếu thỏa đáng, hoàn toàn là bởi vì đương sự là sẻn hạ cụ mà thôi. Nếu như biến thành người khác, thử xem, sỏi phồng sợ rằng chẳng những tuyệt đối sẽ không chút nào hổ thẹn, ngược lại sẽ ngại đối phương chết quá dễ dàng. Giống như là hiện tại giống nhau, biến thành người khác dám như thế ôm sỏi phồng không buông tay, sỏi phồng tuyệt đối không ngại làm cho đối phương thử một chút thuấn khai đánh vào trên thân thể người là tư vị gì. Ngươi nói không động thủ liền không động thủ a, ta có thể không phải tin tưởng. Tuy là sẻn hạ cụ đối với sỏi phồng lời nói cũng không có chút nào hoài nghi, nhưng là trên miệng của hắn có thể không phải nói như vậy. Thật vất vả đụng phải một cơ hội, sẻn hạ cụ tứ vô kỵ đại đối với sỏi phồng trêu đùa. Ngươi yên tâm, ta đường đường nhị phiên đội đội trưởng, tuyệt đối nói được thì làm được. Sỏi phồng cũng không biết sẻn hạ cụ cẩn thận nghĩ, còn tưởng rằng sẻn hạ cụ thực sự lo lắng nàng sau đó động thủ, vội vã bảo đảm. Ai biết ngươi nói thật hay giả, ta cũng không tin loại này ăn nói xuông, muốn ta buông tay cũng được, ngươi trước phải xuất ra một ít thành ý chứng minh ngươi thật không có gây bất lợi cho ta tâm tư mới được. Lúc này sẻn hạ cụ giống như là cô bé quàng khăn đỏ bên trong lang bà ngoại giống nhau, hướng về phía có chút mơ hồ Sỏi Phồng hướng dẫn từng bước nói. Cái gì thành ý? Sỏi Phồng lúc này dường như cũng bản năng đã nhận ra Xèn Hạ Cụ không có lòng tốt, có chút hốt hoảng mở miệng hỏi. Nhu nhược kia thanh âm, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, đây là cái kia nghiêm túc, thanh lãnh dị thường lỗ thai hình quân tổng tư lệnh, nhị phiên đội đội trưởng vọng lại. Ngạo kiều, ngạo kiều, quả nhiên trừ đi ngạo, cũng chỉ còn lại có yêu kiều. Ân, cái này hả, để cho ta hôn một cái, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Làm bộ trầm ngâm khoảng khắc, Xèn Hạ Cụ trực tiếp vô liêm sỉ đưa ra yêu cầu của mình. Cái gì? Thân. Thân. Ngay cả Sở Phổng cũng tựa hồ bị Xèn Hạ Cụ cái kia vô liêm sỉ yêu cầu cho kinh động, nói đứt quãng đồng thời, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen đứng lên. Chứng kiến không thích hợp, Xèn Hạ Cụ vội vã buông lỏng tay ra, trực tiếp đem Sở Phổng từ trong ngực của mình thả ra, cười ha hả, cười đối với Sở Phổng nói ra, mới vừa là nói đùa với ngươi được làm, Sở Phổng lời của đội trưởng, ta làm sao có thể không phải tin tưởng, ngươi xem, ta cái này không phải buông tay nha. Bất quá hiển nhiên lời nói này cũng không thể thuyết phục Sỏi Phồng, tuy là Xèn Hạ Cụ quả quyết thả Sỏi Phồng, nhưng là đối với Xèn Hạ Cụ phía trước cái kia vô sỉ yêu cầu, Sỏi Phồng rất rõ ràng là có chút thẹn quá thành giận. Ngươi vừa rồi nhưng là bảo đảm, ta buông ngươi ra sau đó không phải động thủ với ta đó à, ngươi không phải ra khỏi ngươi 760 phản ngươi à. Chứng kiến Sỏi Phồng sắc mặt càng ngày càng đen, cũng không có bởi vì giải thích của mình mà khôi phục lại, Xèn Hạ Cụ vội vàng hướng Sỏi Phồng mở miệng nói lên phía trước Sỏi Phồng cam đoan. Nhắc tới cái này, Sỏi Phồng sắc mặt mới xem như bình tĩnh lại, tuy là nhìn về phía Xèn Hạ Cụ ánh mắt còn có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng là khôi phục lý trí, cũng không có giống như phía trước lần kia giống nhau, trực tiếp một cái cao cấp quỷ đạo đánh xuống tới. Thấy như vậy một màn, Xèn Hạ Cụ coi như là thả lỏng một hơi, nếu không có lập tức động thủ, vậy hẳn là chắc là sẽ không động thủ. Cái này ngược lại không phải Xèn Hạ Cụ sợ Sỏi Phồng, thật đánh nhau, Sỏi Phồng thật đúng là không nhất định là Xèn Hạ Cụ đối thủ. Nhưng là chuyện này dù sao cũng là Xèn Hạ Cụ đối lý, nếu là Sỏi Phồng động thủ thật, Xèn Hạ Cụ thật vẫn có chút trở dạ. Quả nhiên là một tiểu hỗn đản. Muốn từ bản thân lần này tới mục đích, Sỏi Phồng cuối cùng là dừng lại động thủ bóp chết Xèn Hạ Cụ dục vọng, sắc mặt đỏ hồng, Sỏi Phồng thầm mắng một tiếng sau đó, trực tiếp làm bộ chuyện lúc trước chưa có phát sinh qua, hơi lộ ra nghiêm túc đối với Xèn Hạ Cụ mở miệng nói ra, ta lần này tới tìm ngươi có chính sự. Chương 900, mời. Chuyện gì a? Ngươi nói đi, ta nghe rất. Chứng kiến Sỏi Phồng có chút vẻ mặt nghiêm túc, Xèn Hạ Cụ cũng không tiện lại tiếp tục nói đùa, vì vậy cũng mở miệng hỏi. Ngươi sắp tốt nghiệp A. Đang ở Xèn Hạ Cụ thu hồi tâm thần, chăm chú lắng nghe Sỏi Phồng đến cùng có chính sự gì tìm hắn thời điểm, Sỏi Phồng lại đột nhiên trở nên có chút ấp há ấp úng đứng lên, tả hữu mà nói hắn nói. Cái này ngươi sẽ không biết sao. Nghe được Sỏi Phồng câu hỏi, Xèn Hạ Cụ có chút im lặng nhìn Sỏi Phồng, cái này không phải chuyện rõ rành rành nha. Khái. Sỏi Phồng cũng biết mình vấn đề này hỏi vô cùng không có trình độ, không khỏi ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình. Cái kia, không biết ngươi sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không? Nghĩ kỹ gia nhập vào cái nào phiên đội không có? Tuy là cảm giác có chút thẹn thùng, thế nhưng Sỏi Phồng bắt đầu mở miệng hỏi. Ân. Nhìn Sỏi Phồng cái này cố giả bộ không thèm để ý dáng vẻ, Xèn Hạ Cụ kinh dị một tiếng sau đó, liền hiểu Sỏi Phồng ý tứ, lúc trước hắn còn tưởng rằng đến cùng chuyện gì chứ, để Sỏi Phồng khẩn trương như vậy. Không ngờ tới dĩ nhiên đúng như vậy. Muốn minh bạch sau đó, Xèn Hạ Cụ trực tiếp một tay nhéo cảm, tự tiếu phi tiếu nhìn Sỏi Phồng, cười nói ra, cái này ta còn thật không có suy nghĩ tỉ mỉ quá, làm sao, ngươi có ý kiến đến gì? Nói ra để cho ta tham khảo tham khảo. Ngươi, nghe được Xèn Hạ Cụ lời này, còn có cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Sỏi Phồng nơi nào còn không đoán ra được, Xèn Hạ Cụ nhất định là hiểu ý của nàng, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Xèn Hạ Cụ cũng không có phối hợp ý tưởng của nàng. Nghĩ tới đây, Sỏi Phồng cũng không khỏi có chút tức giận, tên hôn đản này, phối hợp một chút có thể chết ta, còn không muốn nàng nói ra không thể, tâm lý nhất thời hận không thể dùng sủ dù mẹ bạ chỉ đem Xèn Hạ Cụ châm trăm ngàn lỗ thủng. Ta cảm thấy ngươi cái này một thân bản lĩnh đã không cần thiết lại ở chỗ này học tập, có muốn hay không trực tiếp tốt nghiệp gia nhập vào nhị phiên đội, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể làm chủ trực tiếp để cho ngươi trở thành nhị phiên đội đội phó. Nhìn thấy Xèn Hạ Cụ thủy chung là cái kia một bộ tự tiếu phi tiếu dáng vẻ, chính là không chịu mở miệng trước, Sỏi Phồng tuy là tâm lý hận đến nghiến răng, thế nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình, Sỏi Phồng cuối cùng vẫn còn có thể mở miệng đối với Xèn Hạ Cụ làm ra mời. Ngươi đây là khẩn cấp muốn cùng triều ta tịch ở chung sao? Thì ủ gà soi phỏn. Nghe được Sỏi Phồng mời, Xèn Hạ Cụ trong mắt mâu quang chớp động, mang theo tiêu ý hướng về phía Sỏi Phồng nói rằng. Nghe được Xèn Hạ Cụ lời này, Sỏi Phồng mặt xẻ đạn mặc dù trở nên trướng đỏ lên, lúc này trong ánh mắt chính là hàn quang bắn ra bốn phía, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cắn răng nghiến lợi nói, đừng có dùng cái tên đó gọi, giết ngươi à. Bất quá tuy là Sở Phổng nói lời này giọng nói là như vậy bao hàm sát khí, đồng thời còn mạnh hơn đi làm ra một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, thế nhưng nàng ấy đỏ phừng phừng gương mặt, lại làm cho đây hết thể nỗ lực đều hóa thành hư không, đối với Sẻn Hạ Cụ là một điểm lực uy hiếp cũng không có. Đã biết, Hyuga soi phòn. Bất quá Sẻn Hạ Cụ lời này vừa ra cửa, cũng cảm giác được một hồi quay cuồng trời đất, trực tiếp bị thẹn quá thành giận Sở Phổng bắt lại áo một cái vai té 180 độ quăng trên giường. Người tới thực sự a? Bất thình lình bị lần này lại càng hoảng sợ Sẻn Hạ Cụ có chút nhức đầu mở miệng nói. Đáng đời. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ nhào nặn cái này sau lưng dáng vẻ, Sở Phổng trên mặt lần này lộ ra từng tia tiêu ý. Được rồi, phía trước là ta không đúng, hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Chứng kiến Sở Phổng còn có muốn động thủ khuynh hướng, Sẻn Hạ Cụ vội vã xin tha. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ chưa, đến cùng muốn hay không gia nhập vào nhị phiên đội? Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói lên chính sự, Sở Phổng cũng sẽ không hồ đồ, trực tiếp đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phổng liền lập tức dường như bổ cứu lại tựa như được tiếp tục nói ra, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không có cỡ nào hy vọng ngươi gia nhập vào nhị phiên đội tới, ta đây chỉ là nhìn ngươi một thân thực lực, tiếp tục tại thật trung tâm lãng phí thời gian có chút đáng tiếc, vừa muốn mời ngươi. Chứng kiến Sở Phổng cái này sách giáo khoa thức nạo kiểu, Sẻn Hạ Cụ cũng là không còn gì để nói. Bất quá khoan hay nói, chứng kiến bình thường một bộ lãnh băng băng dáng vẻ Sở Phổng này tấm biểu hiện, Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên cảm thấy như vậy Sở Phổng thật là rất khả ái. Ngươi để cho ta ở suy nghĩ một chút. Bất quá tuy là Sở Phổng thật đáng yêu, thế nhưng liên quan tới đến cùng thêm không gia nhập nhị phiên đội, Sẻn Hạ Cụ còn thật không có quyết định. Kỳ thực dựa theo Sẻn Hạ Cụ vốn là ý tưởng, hắn là dự định sau khi tốt nghiệp thân xin gia nhập 4 phiên đội hoặc là thập phiên đội. Giống như là trước đây nói như vậy, đối với Sẻn Hạ Cụ như vậy rất nhanh thì có thể đạt được cấp đội trưởng thực lực tử thần, bình thường tử thần đội trưởng kỳ thật là không thế nào hoan nghênh. Dù sao, đối với những thế lực kia một dạng đội trưởng mà nói, đội ngũ của mình bên trong nhiều hơn một gã đội trưởng tới, đối với bọn họ mà nói, cũng không có ích lợi gì, dù sao phiên đội lại không phải bọn họ tài sản tư hữu, ngược lại sẽ uy hiếp được địa vị của bọn họ. Mà hiện giữ những cái này đội nạ gạ tổ, tuy là đi qua nguyên tắc hiểu rõ, biết bọn họ đều không phải là cái gì ghét hiền ghen tài hạng người, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ, bọn họ mặc dù sẽ không cố ý chen ép, sao Lý Triệu thế nhưng cũng sẽ không nhiều sao hoan nên Sẻn Hạ Cụ thực lực này rất nhanh thì có thể vượt qua bọn họ thiên tài. Dù sao, bọn họ đại đa số đều có được chính mình coi trọng đội phó, đồng thời cùng đội phó giữa cảm tình còn hết sức không sai, nếu như Sẻn Hạ Cụ gia nhập vào bọn họ phiên đội, liền coi là bọn họ tự tin chính mình sẽ không bị Sẻn Hạ Cụ thay thế được, nhưng là bọn họ nguyên lai đội phó làm sao bây giờ, cho Sẻn Hạ Cụ chuyển vị trí sao. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói, bọn họ cần ngược lại là những cái này thiên phú tương đối xung ra, thế nhưng không hề giống Sẻn Hạ Cụ khoa trương như vậy nhân tài, là có thể lớn lên thành tịch quan loại này lực lượng trung kiên nhân tài. Coi như là những cái này còn chưa đầy ý đội phó tử thần đội nạ gạ tổ, bọn họ mong muốn, cũng chỉ là giống như rèn gì. Khi nạ mỏ gì mỏ, ký giả ý dụ loại này sở hữu đội phó tư chất phổ thông thiên tài mà thôi. Chương 901, 10, 2. Dưới tình huống này, Sẻn Hạ Cụ thật muốn xin những thứ này phiên đội cũng không phải không được, tin tưởng những đội trưởng này cũng sẽ không đồng ý, dù cho coi như tâm lý có ý tưởng, thế nhưng làm đội trưởng kiêu ngạo, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá lại không phải là không có còn lại lựa chọn tốt hơn, Sẻn Hạ Cụ hà tất đi mặt nóng tiếp bọn họ ngông lạnh đâu. Mà phía trước, Sẻn Hạ Cụ trải qua suy nghĩ sau đó, cảm thấy chỉ có 4 phiên đội cùng thập phiên đội mới là thích hợp cho hắn nhất. Ở 4 phiên đội bên trong, Sẻn Hạ Cụ cùng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt quan hệ cũng không tệ lắm, hai người đối với kiếm của đối phương đạo tu vì đều là hết sức kính nghệ, có thể nói là không hòa thuận, thông minh gặp nhau. Cái này chủng tình huống bên dưới, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt đối với hắn nhất định là vô cùng hoan nghênh, thân là tối cường kẻ nạ kỳ, đồng thời vẫn khát vọng chiến đấu Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt mà nói. Nhất định là sẽ không sợ Sẻn Hạ Cụ khiêu chiến, ngược lại là Sẻn Hạ Cụ càng mạnh nàng càng vui vẻ. Hơn nữa, hai người đều là kiếm đạo cao thủ, thật muốn ở một cái phiên đội lời nói, về sau so kiếm há lại không phải càng thêm 797 thuận tiện. Mà thập phiên đội, thì là Sẻn Hạ Cụ một cái lựa chọn khác, từ thập mấy năm trước thập phiên đội đội trưởng Sỉ Bạ chuyên tâm ngoại ý muốn mất tích sau đó, thập phiên đội vẫn nằm ở quần long vô thủ trạng thái, hoàn hảo thập phiên đội là tuần tra canh gác đội. Có mà sủ mổ tổ dạng chỉ củ cái này người đội phó chăm sóc, coi như là trong khoảng thời gian ngắn không có đội trưởng cũng không có quan hệ gì, dù sao thập phiên đội cũng không có gì cao tầng thứ chiến đấu nhiệm vụ. Gia nhập vào cái này phiên đội lời nói, Sen Hạ Cụ tin tưởng, miễn là hắn có thể bằng cái, là có thể ở trong vòng mấy năm trở thành thập phiên đội đội trưởng. Không thể nghi ngờ, đối với cái phương án này, Sen Hạ Cụ nhưng thật ra là vừa ý nhất. Dù sao, Sen Hạ Cụ kỳ thực cũng không muốn trở thành người khác thuộc hạ, nói vậy, vẫn đương đầu Sen Hạ Cụ thật vẫn không nhất định có thể thích ứng. Dĩ nhiên, có thể không kiêng kỵ Sen Hạ Cụ cái này một thân thực lực phiên đội, khẳng định không chỉ là hai cái này, giống như là nhất phiên đội cùng thập nhất phiên đội. Tin tưởng đội trưởng của bọn họ cũng sẽ không chú ý Sen Hạ Cụ thực lực, chỉ bất quá Sen Hạ Cụ không thích mà thôi. Mà hiện tại, Sói Phong đến, không thể nghi ngờ để hắn biết cái gì rồi là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn hiện tại, lại thêm một người mới tuyển trạch, đó chính là làm bí ẩn cơ động nhị phiên đội. Mau trả lời, sẽ cho ngươi một cơ hội, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nhìn Sen Hạ Cụ một bộ do dự dự dáng vẻ, Sói Phong không khỏi trừng mắt Sen Hạ Cụ. Nàng đã có thành ý như vậy. Đồng thời không phải sĩ diện tự mình mời, nếu là lần nữa bị cự tuyệt, nàng đã nghĩ xong làm như thế nào trả thù. Nghe được Sói Phồng lời nói, đang do dự Sen Hạ Cụ không khỏi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sói Phồng chẳng biết lúc nào chạy tới trước người của hắn, đang nhìn chòng chọc vào hắn. Xem Sói Phồng trong ánh mắt vậy không dừng lóe lên hàn quang, còn có càng ngày càng vẻ mong mỏi, Sen Hạ Cụ không biết làm sao được, trên người chính là chợt phát lạnh, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu gia nhập vào nhị phiên đội có khả năng tới. Kỳ thực lại nói tiếp, nhị phiên đội cũng rất tốt, tối thiểu, ở hộ đình 13 lần, 13 cái phiên đội bên trong, thật bàn về từng cái phiên đội chủ yếu chức năng tới, nhị phiên đội đúng là cùng hắn nhất đối khẩu. Phải biết rằng, ở hồ cả thế giới, hắn trước hết tiếp xúc chính là nhị dạ, cuối cùng càng là trộn thành cả cái thế giới nhị dạ đầu lĩnh, mà nhị dạ cùng bí ẩn cơ động, không thể không nói, quả thực giống nhau đến mấy phần chỗ. Còn như những thứ khác lo lắng, càng là không cần lo lắng bức BC. Tối thiểu Sở Phong nhất định là sẽ không đấu kỵ thực lực của hắn, hơn nữa thật bản về cùng đội trưởng quan hệ mà nói, hắn cùng Sở Phong không thể nghi ngờ là quan hệ tốt nhất, cái này phương diện, ngay cả Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng là không thể sánh bằng. Đồng thời, xem trước mắt phát triển, nếu như tất cả thuận lợi, gia nhập vào thập phiên đội cùng gia nhập vào nhị phiên đội cũng không khác nhau gì cả, dù sao làm ngươi cùng đội trưởng của ngươi trở thành người một nhà thời điểm, ngươi là không phải đội trưởng còn khác nhau ở chỗ nào sao. Nghĩ tới đây, Sen Hạ Cụ lúc này liền làm ra quyết định, dĩ nhiên, cũng rất có thể là Sở Phổng trong ánh mắt cái kia càng ngày càng mạnh mẽ hung quang, thúc đẩy Sen Hạ Cụ nhanh như vậy làm ra quyết định. Bất quá bất kể như thế nào, như là đã nghĩ xong, Sen Hạ Cụ cũng không do dự nữa, lúc này liền đối với đã hơi không kiên nhẫn Sở Phổng mở miệng nói ra, vậy sau này xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn, ta Sở Phổng đội trưởng. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Sở Phổng tâm lý lúc này chính là cười như hoa nở, bất quá trên mặt của nàng cũng là không chút nào lộ vẻ. Ngược lại hướng về phía Sen Hạ Cụ mắng, Sói Phồng đội trưởng liền Sói Phồng đội trưởng, cái gì gọi là ngươi Sói Phồng đội trưởng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên Sói Phồng lần này trách cứ cực kỳ không có lực uy hiếp là được, nhìn không khỏe miệng nàng cái kia không cầm được tiêu ý là có thể nhìn ra được. Nếu như gọi như vậy ngươi không vui, như vậy kỳ thực ta cũng có thể gọi ngươi Hỉ Ủ Gà đội trưởng. Không biết thế nào, chứng kiến Sói Phồng cái này cố giả bộ chấn định dáng vẻ, Sen Hạ Cụ đã nghĩ trêu chọc một chút nàng, vì vậy, biết rõ nàng không nghe được cái này, còn cố ý nói như vậy trêu chọc nàng. Sẽ cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, lần này ngươi cần nghĩ kỹ lại nói, nếu không, giết ngươi a. Có lẽ là Sở Phong lúc này thật tâm tình tốt, cho dù Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, cũng không có lập tức phát tác, ngược lại cười híp mắt hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Thế nhưng không biết làm sao được, chứng kiến Sở Phong bộ dáng này, Sẻn Hạ Cụ tâm lý cũng là hàn ý nảy sanh, thậm chí cảm thấy được so trước đó Sở Phong cắn răng nghiến lợi dáng vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Chột dạo phía dưới, Sen Hạ Cụ vội vã cười ha hả, trực tiếp liền mở miệng nói, ngươi mới vừa có thể là nghe lầm, ta nói nhưng thật ra là Hồ Nì Sở Phồng đội trưởng. Phun, nói bậy bạ gì đó, cái gì Hồ Nì, nghiêm túc một chút hút. Nghe được Sen Hạ Cụ lời này, vốn đang một bộ bụng đen dáng vẻ Sở Phồng lúc này liền đỏ mặt, trong lòng trở nên một mảnh hỗn loạn, trực tiếp hướng về phía Sen Hạ Cụ trách cứ. Sau khi nói xong, còn không đợi Sen Hạ Cụ đáp lời, liền mặt mang nụ cười bắt lại Sen Hạ Cụ. Hướng về phía Sen Hạ Cụ trực tiếp nói ra, đi theo ta, dẫn ngươi đi nhị phiên đội đội xá. Chương 902, đấu võ mồm. Ai, các loại. Đây cũng quá gấp một chút. Trong lời nói, Sói Phồng căn bản không có cho Sen Hạ Cụ thời gian phản ứng, trực tiếp nắm lên Sen Hạ Cụ, xú nổ phía dưới, hai người chớp mắt tiêu thất ở trong phòng. Cái kia là Sen Hạ Cụ A. Mà lúc này Sen Hạ Cụ ký túc xá ở ngoài, dù kỳ A nhìn không chung đi xa hai bóng người, có chút ngốc lăng tự lẩm bẩm. Chắc là A. Không chống chân là rủ kỳ ạ, ngay cả bên cạnh Hina mò gì mò mò cũng bị thấy một màn này gây kinh hãi, có chút lăng lăng hồi đáp. Sẻn hạ cụ mới vừa là bị cầm lấy đi a. Không sai, hơn nữa người bắt hắn hình như là nhị phiên đội đội trưởng sở phòng đội trưởng. Ta nhớ được sẻn hạ cụ dường như cùng sở phòng đội trưởng cực kỳ không hợp nhau. Lúc này, hai người thật giống như mới vừa một màn kia bên trong phản ứng kịp, nhất thời đối với sẻn hạ cụ an nguy lo lắng không ngớt. Nhất thời hai người cũng không kịp các nàng tìm đến sẻn hạ cụ mục đích, dù kỳ ạ lập tức liền hơi lộ ra lo lắng mở miệng nói ra, chúng ta đi 6 phiên đội tìm đại ca của ta. Cụ chỉ kỳ đội trưởng sao, chúng ta đây đi mau. Nghe được dù kỳ ạ lời nói, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ sắc mặt nhất thời chính là vui vẻ, vội vã bắt chuyện dù kỳ ạ mau nhanh hành động. Nghe được hì nạ mỏ gì mỏ mỏ lời nói, dù kỳ ạ đương nhiên sẽ không lưỡng lự, lúc này hai người liền trực tiếp hướng về chân ương linh thuật học viện đại môn phương hướng chạy đi. Thậm chí đang nóng nảy phía dưới, hai người trực tiếp cũng dùng tới Suno, tuy là tốc độ cùng sở phổng so với là tiểu vu thấy đại vu, thế nhưng thân hình chấp động trong lúc đó, cũng là phiến khắc thời gian liền không thấy bóng dáng. Các nàng lúc này cũng là sợ mình tốc độ của hai người chậm, một phần vạn không kịp, để sẻn hạ cụ chịu đến tổn thương gì, vậy hối hận không kịp. Mới vừa không phải để cho bọn ngươi các loại, chờ, nha, ngươi như thế đuổi có cần không? Lúc này ở không trung, bị sở phổng xách theo sẻn hạ cụ. Hơi lộ ra nhức đầu hướng về phía sở phổng tả hoán nói. Rời đi ký túc xá lúc, hắn chính là thấy được dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò, nói vậy hai người bọn họ là tới tìm hắn, khẳng định thấy được mình bị sở phổng dẫn theo đi tình cảnh, hiện tại sẻn hạ cụ khác không muốn, còn hy vọng các nàng chớ hiểu lầm là tốt rồi. Làm sao, ngươi có thành kiến? Mặc dù đang tâm tình bình tĩnh xuống tới sau đó, sở phổng mình cũng cảm giác chính mình hành vi có chút không ổn, thế nhưng lúc này nghe được sẻn hạ cụ hắn giận. Trong lòng ngược lại sinh ra một ít bất mãn, trừng mắt sẻn hạ cụ mở miệng hỏi, rất có sẻn hạ cụ nếu là dám có ý kiến gì liền cho hắn đẹp mắt ý tứ. Không có ý kiến, không có ý kiến được chưa? Nhìn sở phòng uy hiếp biểu tình, sẻn hạ cụ còn có thể nói cái gì, ván đã đóng thuyền, coi như là như thế nào đi nữa oán giận đều đã không làm nên chuyện gì, sẻn hạ cụ chỉ có thể tức giận hướng về phía sở phòng hồi đáp. Không có ý kiến là tốt rồi. Nghe được sẻn hạ cụ chịu thua. Tuy là sở phổng nghe ra sẻn hạ cụ giọng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá sở phổng cũng không so đo, ngược lại hơi lộ ra đắc ý trả lời một câu. Mỗi lần gặp phải sẻn hạ cụ đều là nàng chịu thiệt, lần này thật vất vả chứng kiến sẻn hạ cụ kinh ngạc, nhất thời tâm lý chính là cảm thấy một hồi sảng khoái. Bình lấy trai hiền không phải cùng nữ đấu tâm tư, sẻn hạ cụ cũng không có cãi lại, mà bình tĩnh trở lại sau đó, sẻn hạ cụ mới phát hiện một cái để hắn có chút giật mình sự thực. Nhất thời, Sẻn hạ cụ liền trực tiếp mở miệng đối với sỏi phồng hỏi, ngươi lần trước so với ta đấu lúc, không có sử toàn lực sao? Vì sao hỏi như vậy? Tâm tình đang tốt sỏi phồng đột nhiên nghe được sẻn hạ cụ vấn đề, theo bản năng hỏi ngược lại. Ngươi lần này sủ nổ tốc độ có thể so với lần trước so với ta đấu lúc mau hơn. Sẻn hạ cụ cũng không nói nhảm, trực tiếp chỉ ra chính mình mới vừa phát hiện sự thực, bất quá còn có một câu sẻn hạ cụ không có nói ra, cái kia chính là hiện tại sỏi phồng nhưng vẫn là mang theo một người. Đây nhất định cũng không phải là của nàng đỉnh phong tốc độ. Lẽ nào ngươi cho rằng đối phó ngươi một cái như vậy học sinh ta còn muốn sử xuất toàn lực hay sao? Dường như đối với sẻn hạ cụ hỏi ra vấn đề cảm thấy chẳng đáng, sỏi phồng trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Ách, cũng là. Lúc này, sẻn hạ cụ cũng phản ứng lại, sự tình quả thực giống như là sỏi phồng nói như vậy, lúc đó hắn chỉ là một năm thứ hai học sinh, nếu như sỏi phồng còn muốn buộc phát ra cấp đội trưởng tử thần toàn lực nói. Vậy khẳng định so với nàng thua trận tỷ đấu càng thêm mất mặt. Dĩ nhiên, sẻn hạ cụ cũng tin tưởng, ngay lúc đó sở phổng khẳng định đã là sử xuất có thể sử ra toàn lực, dù sao tiền đặt cược tại nơi bày đặt đâu, thế nhưng sủ nổ cùng bạch đả uy lực không riêng muốn xem tài nghệ, còn phải xem chú nhập linh áp nhiều ít, ở sở phổng hạn chế mình có thể sử dụng linh áp tình huống bên dưới, uy lực tự nhiên không thể đi lên. Không. Mà hiện tại, đã không có ràng buộc tình huống bên dưới. Sỏi phổng sủ nổ tự nhiên không thể nào cùng khi đó thường ngày mà nói. Bất quá đang ở sẻn hạ cụ quấn quýt thời điểm, hắn nhưng không có phát hiện, sỏi phổng lại nói bắt đầu chuyện khi đó lúc, cũng không thế nào sinh khí, trên nét mặt càng nhiều hơn chính là một loại nhận thức thua cuộc cảm giác. Sỏi phổng hết chỗ chê là, nếu như bạo phát toàn bộ linh áp, lấy lực các người, lúc đó nàng tự nhiên có thể thắng lợi, nhưng là thật đơn thuần tương đối sủ nổ cùng bạch đả tài nghệ lời nói, nàng đúng là không bằng sẻn hạ cụ, đây cũng là trước đây nàng trực tiếp chịu thua. Không có đổi ý nguyên nhân. Tài nghệ không bằng người, nàng tâm phục khẩu phục, mà cũng chính bởi vì vậy, trong lòng của nàng đối với sẻn hạ cụ ấn tượng mới đến xoay, kinh chẳng qua thời gian lên men sau đó, mới có thể đối với sẻn hạ cụ sinh ra một ít khác thường tâm tư tới. Xây dây tuy là rất lớn, thế nhưng ở sở phổng cái này mới một đời thuấn thân xù nổ phía dưới, không có quá nhiều đại công phu, hai người liền rất xa thấy được nhị phiên đội đội xá. Nhị phiên đội xá, nằm ở đỉnh núi, có trưởng cầu thang một mạch lên đỉnh núi, thê trước có trụ, in hai chữ tiêu ký, trái phải hai bên trồng cây, bụi cỏ nồng đậm, cùng còn lại phiên đội nằm ở náo thị khu đội xá mà nói, có một phen đặc biệt u tĩnh cảm giác. Mà đang ở hai người đến chân núi chi tế, bất thình lình, cầm lấy sẻn hạ cụ sọ phồng lại đột nhiên buông lòng tay, dĩ nhiên trực tiếp đem sẻn hạ cụ từ không trung ném xuống. Chương 903, đội xá. Ngươi làm cái gì? Lúc đầu cho rằng sọ phồng sẽ cứ như vậy dẫn hắn trở về nhị phiên đội xá sẻn hạ cụ, căn bản không có nghĩ đến sọ phồng sẽ đến như vậy một tay. Đối với lần này sẻn hạ cụ căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sẻn hạ cụ cứ như vậy từ không trung trực tiếp vật rơi tự do xuống. Bất quá cũng may sẻn hạ cụ trải qua bách chiến, đối với ở không trung vật rơi tự do cũng không xa lạ gì, hầu như đang ở sở phổng buông tay trong nháy mắt, sẻn hạ cụ liền phản ứng lại. Ở giữa không trung sẻn hạ cụ liền điều chỉnh xong thân hình, đến khi nhanh rơi xuống mặt đất thời điểm, sẻn hạ cụ trực tiếp sử dụng linh lực làm giảm sóc, vững vững vàng vàng rơi xuống đất bên trên. Thật đáng tiếc, muốn còn muốn xem sẻn hạ cụ chật vật một màn sỏi phồng, thấy như vậy một màn, đống nhiên 4-5-3 lúc đó có chút thất vọng lên tiếng nói. Ngươi người nữ nhân này, ta không phải là kêu ngươi vài tiếng hì ủ gạ soi phòn sao, về phần ngươi sao? Nhìn không chung bởi vì mình bình ổn rơi xuống đất mà mặt lộ vẻ vẻ thất vọng sỏi phồng, sẻn hạ cụ không khỏi có chút không lời nói. Đáng đời, sẻn hạ cụ không đề cập tới hoàn hảo, lúc này lần nữa nghe được sẻn hạ cụ nhắc tới cái từ này. Sỏi phồng nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hận hận hướng về phía sẻn hạ cụ nói rằng. Được rồi, không cùng người so đo, ngươi cũng liền điểm ấy khí lượng. Xem sỏi phồng tức giận dáng vẻ, sẻn hạ cụ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp xông lên đi cùng sỏi phồng đánh nhau một trận hay sao, rơi vào đường cùng, sẻn hạ cụ chỉ có thể bĩu môi nói rằng. Đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình bỏ lên A, ngu ngốc. Muốn còn muốn cùng sẻn hạ cụ cùng tiến lên đi sỏi phồng. Đang nghe sẻn hạ cụ đối với nàng đánh giá sau đó, nhất thời chính là sắc mặt tối sầm, lúc này liền nghĩ tiếp giáo huấn sẻn hạ cụ. Bất quá đột nhiên, sỏi phồng nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì, trực tiếp dừng lại động tác, cười cho sẻn hạ cụ lưu lại một câu nói như vậy sau đó, liền trực tiếp thân hình lóe lên, sử dụng su nô rời khỏi nơi này. Nhìn cái này nhìn không thấy cuối, tối thiểu cũng có hơn 1.000 cấp bậc thang, sẻn hạ cụ không khỏi bất đắc dĩ mang giọng điệu, cất bước nhảy qua bên trên một nấc thang, đi lên. Tuy là sỏi phồng trực tiếp sử dụng su nổ lên đỉnh núi, thế nhưng sẻn hạ cụ lại không thể làm như vậy. Về sau trở thành nhị phiên đội viên tự nhiên không sao cả, thế nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tới nhị phiên đội, hơn nữa càng là của hắn nhập đội cuộc hành trình, tự nhiên muốn thả tôn trọng một ít, nếu như trực tiếp sử dụng su nổ lời nói, cái kia không khỏi cũng có chút có thất lễ tiết. Hô, cuối cùng cũng lên đây. Khoảng chừng một giờ sau, sẻn hạ cụ mới, chỉ có, leo đến đỉnh núi. Nhìn trước mắt nhị phiên đội xá đại môn, sẻn hạ cụ có chút thở hổn hển mở miệng nói. Nếu như là thân thể trạng thái nói, còn con này hơn 1.000 giai bậc thang tự nhiên không coi vào đâu, đừng nói là 1.000 này nhiều giai bậc thang, coi như là nhiều hơn nữa bên trên thập bội, gấp trăm lần, đối với sẻn hạ cụ mà nói, cũng không khả năng để sẻn hạ cụ hô hấp cho dù là loạn vỗ một cái. Bất quá lúc này sẻn hạ cụ cũng là linh thể trạng thái. Sở hữu sung túc linh lực linh thể, tự nhiên là không gì làm không được. Thế nhưng nếu như không sử dụng linh lực, như vậy linh thể trạng thái so với người thường mà nói, cũng chẳng mạnh đến đâu, coi như là sẻn hạ cụ cũng không ngoại lệ. Như thế hơn 1.000 giai bậc thang leo xuống, không có sử dụng linh lực sẻn hạ cụ, dĩ nhiên cũng cảm nhận được đã lâu cảm giác mệt mỏi. Thoáng dừng lại khoảng khắc, khí tức bình ổn xuống tới sau đó, sẻn hạ cụ không do dự, trực tiếp đẩy ra nhị phiên đội xá đại môn. Bất quá theo cửa từ từ mở ra, một bóng người xinh đẹp liền chiếu vào sẻn hạ cụ tầm mắt, để sẻn hạ cụ không khỏi sửng sốt. Làm rất tốt nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giữa đường liền không kiên trì nổi sử dụng linh lực đi lên đâu. Quan sát sẻn hạ cụ bò bậc thang toàn bộ quá trình sỏi phồng, không khỏi hơi tán thưởng đối với sẻn hạ cụ nói rằng. Chính là hơn 1.000 giai bậc thang mà thôi, ngươi cho rằng có thể làm khó được ta hay sao? Đối với sỏi phồng khen, sẻn hạ cụ cũng không chút nào để ý, trước đây vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, cái nào một ngày không thể so cái này cực khổ nhiều. Khen ngươi hai câu, ngươi còn thở gấp lên. Ta cũng chỉ là khách khí mà thôi. Không biết thế nào, chứng kiến sẻn hạ cụ này tấm dáng vẻ không cho là đúng, sỏi phồng cũng coi chút giận, trực tiếp dùng hơi châm chọc giọng. Sau khi nói xong, cũng không đợi sẻn hạ cụ nói, lại thuận tay ném đi, đem y phục trong tay vứt cho sẻn hạ cụ. Đây là cái gì? Tiếp được sỏi phồng ném tới y phục, sẻn hạ cụ xem xét cẩn thận một lần, trong tay bộ y phục này ngoại trừ nhất kiện tử bá trang ở ngoài, còn có một cái bó sát người đồng phục chiến đấu. ngược lại là cùng sở phổng trên người mặc giống nhau đến mấy phần. Đây là chúng ta nhị phiên đội đồng phục của đội, cùng còn lại phiên đội bất đồng, bất quá ngươi là đội phó, đến không có gì hạn chế, xuyên đồng phục của đội hoặc là tử bá trang đều có thể, đi theo ta. Nghe được Sèn Hạ Cụ nghi vấn, Sỏi Phồng thuận miệng giải thích. Nói xong, Sỏi Phồng liền trực tiếp xoay người hướng về đội xá nội bộ phận đi tới. Một lát sau, hai người liền đi tới một loạt đội xá phía trước. Nhìn hàng này đội xá, Sèn Hạ Cụ không khỏi có chút ngoài ý muốn nói, ngươi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy mang ta tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta một ít ra vài phủ đầu đâu. Hành, lòng tiểu nhân. Lúc đầu bởi vì Sèn Hạ Cụ bò hơn 1.000 giai bậc thang, Sỏi Phồng đã không hề cùng Sèn Hạ Cụ không. Tám tính toán chuyện lúc trước, nhưng không nghĩ đến Sèn Hạ Cụ rốt cuộc lại bắt đầu tìm đường chết đứng lên, Sỏi Phồng sắc mặt nhất thời liền lại là tối sầm. Bất quá nghĩ đến lập tức là nhập đội nghi thức, Sỏi Phồng cô ở trong lòng đối với mình nói, bất hòa đối phương không chấp nhận, nhịn xuống cứng rắn đánh Sèn Hạ Cụ một trận nỗi kích động sau đó, mới, chỉ về đằng trước một cái nhà đội xá, hướng về phía Sèn Hạ Cụ mở miệng nói, cái kia là phòng của ngươi, đội trưởng của ta thất ngay ở bên cạnh. Nhanh thay đồng phục của đội, đổi hoàn hậu chúng ta tiến hành nhập đội nghi thức. Còn có nhập đội nghi thức, lẽ nào mỗi cái tân nhân gia nhập vào đều muốn tổ chức sao, đó cũng quá phiền toái à. Nghe được còn muốn tiến hành cái gì nhập đội nghi thức, Sèn Hạ Cụ cũng có chút ngại phiền toái nói rằng. Chương 904, Nhân Mệnh. Ngu ngốc, làm sao có thể mỗi cái tân nhân đều dơ làm một lần nhập đội nghi thức, có ai thời gian rảnh rỗi đó, muốn không phải ngươi là mới nhậm chức đội phó, ngươi cho rằng sẽ chuẩn bị cho ngươi cái gì nhập đội nghi thức sao? Nghe được Sèn Hạ Cụ lời nói, Sỏi Phồng trực tiếp khinh thường nhìn Sèn Hạ Cụ, dường như kỳ quái Sèn Hạ Cụ làm sao biết hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề. Cái kia nhìn thằng ngốc một dạng nhãn thần, lúc này để Sèn Hạ Cụ khỏe mắt một hồi co rúm, tâm lý không khỏi cảm thán, người nữ nhân này thực sự là một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Còn bần thần cái gì, nhanh đi đổi đồng phục của đội viên khác đều đã đang chờ đây. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ còn muốn nói điều gì bộ dạng, Sỏi Phồng trực tiếp đối với Sèn Hạ Cụ thúc giục. Phải biết rằng rồi trở về thời điểm, nàng đã thông chi nhị phiên đội những cái này tịch quan tập hợp, hiện tại bọn họ sợ rằng đã đợi không phải trong thời gian ngắn. Đã biết, nghe được Sỏi Phồng thúc giục, Sèn Hạ Cụ cũng không tiện ở làm lỡ thời gian, đáp ứng một tiếng sau đó, sẽ cầm đối phó tiến vào Sỏi Phồng phía trước chỉ những tòa đội xá. Đẩy cửa đi vào nhìn một cái, Sèn Hạ Cụ không khỏi gật đầu. 18 đội xá tích cũng không tính tiểu, một người ở vô luận nói như thế nào đều vậy là đủ rồi. Hơn nữa bên trong căn phòng trang sức hết sức xa hoa, khắp nơi đều là một mảnh kim quang thiểm thước, đồng thời bốn phía còn để một ít đắt giá buồn cảnh cùng bình phong, các loại đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ. Tấm tắc, cái này không phải là mạ rẹ chìa rô mà ẹ đạ cái kia không may tên ra tiền A. Coi như là Sèn Hạ Cụ cũng không chút nào để ý điều kiện ở, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, Sỏi Phồng an bài cho hắn nhà này đội xá so với thật trung tâm xuất sắc mà nói, quả thực không phải một cái đẳng cấp. Bất quá Sèn Hạ Cụ nhớ tới đồn đãi, nhị phiên đội xá hết thảy lắp đặt thiết bị đều là mạ rẻ chìa rồ mà ẹ đã ra tiền, cũng không khỏi vì cái kia cái bản tử cảm thấy mặc nghiệm, dù sao từ nào đó phương diện mà nói, đúng là chính mình thay thế đối với phương đội phó chức vị. Bất quá nghĩ đến Sở Phổng còn ở bên ngoài chờ đấy, Sèn Hạ Cụ cũng thu hồi tâm tư, bất chấp hưởng thụ hoàn cảnh của nơi này, vội vã đem trên người cái kia một thân thật trung tâm đồng phục học sinh đổi thành tử bá trang sau đó, liền lập tức từ trong phòng đi ra. Ân. Cũng không tệ lắm, có điểm phó dáng vẻ của đội trưởng. Lúc đầu đã đợi được hơi không kiên nhẫn Sỏi Phồng chứng kiến người đi ra ngoài ảnh, cái kia một thân đen nhanh chế thức tử bá trang, mặc ở Sèn Hạ Cụ trên người, lại bị Sèn Hạ Cụ xuyên ra một loại uy nghiêm tràn đầy cảm giác, để Sỏi Phồng cũng là trước mắt một sáng, không khỏi mở miệng tán dương. Đi theo ta. Không có cho Sèn Hạ Cụ cơ hội nói chuyện, đến khi Sèn Hạ Cụ sau khi đi tới, Sỏi Phồng lập tức liền xoay người hướng về bên cạnh phương hướng đi tới. Chứng kiến Sỏi Phồng đã xuất phát, Sèn Hạ Cụ cũng không khỏi sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ đi theo. Phiến khắc thời gian sau đó, hai người sẽ đến một gian đại sảnh phía trước, theo Sỏi Phồng đẩy cửa tiến vào sau đó, Sèn Hạ Cụ mới phát hiện, trong đại sảnh đã có mười mấy tên tử thần ở nơi đó chờ. Sỏi Phồng đội trưởng. Bên trong những người đó chứng kiến hai người sau đó, cũng lập tức đối với Sỏi Phồng cung kính hành lễ nói. Ân, cho các ngươi đợi lâu. Đối với mình thuộc hạ thái độ cung kính, Sỏi Phồng đã thành thói quen, thuận miệng đáp ứng một tiếng sau đó. Liền mang theo Sèn Hạ Cụ tới nơi này chút tử thần phía trước nhất, mặt đối mặt xem lấy bọn họ. Đây là Hỉ Ủ Gạ Sèn Hạ Cụ, hôm nay gia nhập vào chúng ta nhị phiên đội, về sau hắn chính là nhị phiên đội đội phó. Không có chút nào khách khí, xem cùng với chính mình những thuộc hạ này, Sỏi Phồng trực tiếp tuyên bố đối với Sèn Hạ Cụ nhân mệnh. Nghe được Sỏi Phồng nói như vậy, Tại chỗ những thứ này tử thần đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước nhất cái kia cái bàn tử, nguyên lai nhị phiên đội phó mạ rẻ chìa rổ mạ ẹ đạ. Không thể không nói, tuy là mạ rẻ chìa rổ mạ ẹ đạ thực lực cũng không được tốt lắm, ở 13 cái phiên đội tất cả đội phó bên trong, thậm chí có thể nói là đếm ngược, nhưng là có chút ra ngoài dự liệu của người ta chính là, mạ rẻ chìa rổ mạ ẹ đạ ở nhị phiên đội vẫn rất có hy vọng. Đối với phía dưới những thứ này phản ứng, sỏi phồng thật giống như không thấy được giống nhau. Ngược lại tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, những thứ này đều là nhị phiên đội tịch quan, nhị phiên đội phương diện mặt công tác đều là do bọn họ phụ trách. Bất quá tuy là sở phồng ở nhị phiên đội nói một bất nhị, quyết định của nàng làm cho không người nào có thể phản đối, nhưng là đối với đột nhiên nhậm chức mệnh một tân nhân thế thân mạ rẻ chìa rổ mà ẹ đã trở thành đội phó. Chuyện này, tại chỗ những thứ này tịch quan trong khoảng thời gian ngắn, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngược lại không phải thực lực vấn đề. Hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tên này bọn họ cũng nghe qua, đặc biệt gần nhất liên quan tới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ ở thật trung tâm huấn luyện thực chiến bên trong hồi gặp ngoài ý muốn, chịu đến mẹ nọt tập kích thời điểm, dám ngăn cơn sóng dữ, đem những cái này mẹ nọt toàn bộ giết chết, trong đó càng là bao gồm ạt rủ chặt cấp bậc mẹ nọt sự tình, 203 truyền hầu như toàn bộ xảy ra không ai không biết, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ điểm này mà nói, bọn họ lại không mù. Hầu như mỗi người đều biết mạ rẻ chìa rổ mà ẹ đã khẳng định không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ. Thế nhưng, là ai cung cấp nhiều tiền như vậy tiền, trang hoàng toàn bộ nhị phiên đội xá, để bọn họ điều kiện ở tăng lên trên diện rộng. Là ai cung cấp đại lượng tiền tài, vì nhị phiên đội cung cấp đại lượng phúc lợi biện pháp, để bọn họ những thứ này nhị phiên đội thành viên mỗi người hưởng thụ phúc lợi đại phúc độ vượt lên trước những thứ khác phiên đội. Là ai cung cấp đại lượng tiền tài, sửa chữa lại tất cả huấn luyện phương tiện, để nhị phiên đội các loại tu luyện khí giới vẫn bảo trì ở sầy dưới tuyến ngoài cùng. Đây hết thảy đều là cả xã ổ sổ xỉ hệ ti nổi danh nhất phú nhị đại, mà rẻ chia rô mà ẹ đà mang cho bọn họ. Tục ngữ nói cho cùng, ăn thịt người miệng ngắn, vẫn tiếp thu mà rẻ chia rô mà ẹ đà ân huệ những thứ này tịch quan, cho dù là sở phòng nhân mệnh, bọn họ cũng không tiện lập tức liền quăng đi mà rẻ chia rô mà ẹ đà, đi lấy lòng mới nhậm chức đội phó hì ủ gạ sẻn hạ cụ. Chương 905, đội phó bí thư. Đều nhìn ta làm cái gì, đối với hỉ ủ gạ đội phó nhân mệnh, sỏi phồng đội trưởng phía trước cũng đã thương lượng với ta qua, ta cũng là vô cùng tán đồng. Chứng kiến ở sỏi phồng nhân mệnh Sẻn Hạ Cụ trở thành mới nhị phiên đội phó sau đó, tất cả tịch quan lại không có người nào lên tiếng hưởng ứng, ngược lại đều nhìn hắn, mạ rẻ chìa rổ mạ ẹ đạ trên người lúc này liền một mạch đổ mồ hôi lạnh, vội vã lớn tiếng hướng về phía những thứ này tịch quan mắng. Đối với hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ thế thân hắn trở thành mới nhị phiên đội phó. Mạ rẻ chìa rổ mạ ẹ đã thực sự cam tâm tình nguyện sao, nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào. Nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể gia nhập vào những thứ khác phiên đội, cách nhị phiên đội càng xa càng tốt. Lúc đó đem sự tình hàng lâm thời điểm, đặc biệt sở phổng mấy ngày hôm trước tìm hắn nói chuyện thời điểm, là hắn biết, hắn kỳ thực không có lựa chọn. Hắn mặc dù có tiền, có rất nhiều tiền, có thể nói, toàn bộ nhị phiên đội từ những cái này tịch quan, cho tới những cái này phổ thông đội viên, đều bị qua ân huệ của hắn, thậm chí ngay cả sỏi phồng, không thừa nhận cũng không được, hắn cũng là vì nhị phiên đội làm ra công hiến. Thế nhưng cái này cái thế giới, cuối cùng là lấy thực lực nói chuyện, phía trước nhị phiên đội ngoại trừ làm đội trưởng sỏi phồng ở ngoài, không có những thứ khác cao thủ gì, mà hắn tuy là thực lực không coi là bao nhiêu cường đại, thế nhưng đúng là vẫn còn có đội phó thực lực, vì vậy, địa vị của hắn coi như vững chắc. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ gia nhập nhị phiên đội, lấy Sẻn Hạ Cụ những cái này chói mắt chiến tích, coi như sở phổng không nói, hắn đã ở trước đội phó bên trên không ngồi vững, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy, tuy là tâm lý cực kỳ khó chịu, thậm chí biệt khuất khó chịu, thế nhưng hắn vẫn không thể không biểu hiện ra một bộ cam tâm tình nguyện, hoan nghênh Sẻn Hạ Cụ thế thân hắn, trở thành nhị phiên đội mới nhâm đội phó thái độ tới. Nếu không, chọc cho Sẻn Hạ Cụ không cao hứng, vậy hắn về sau thì phiền thoái, có đôi khi cường giả dù cho không so đo, nhưng là cường giả toát ra một ít thái độ, cũng đủ để cho người yếu vạn kiếp bất phục. Mà nghe được mạ rẻ chìa rổ mà ẹ đạ lời nói, những cái này tịch quan mới, chỉ có, rốt cuộc thu hồi tâm tư, dồn dập hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hành lễ nói. Gặp qua hỉ ủ gạ đội phó. Ân, về sau còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thấy sự tình rốt cuộc bước vào chính quy, Sẻn Hạ Cụ cũng không có tính toán những thứ này tịch quan phía trước thái độ hiền hòa đáp lê nói. Ngay sau đó, sỏi phổng cũng không có đang nói cái gì. Giống như là một khối bối cảnh bản giống nhau, cứ như vậy đợi ở phía sau nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng những thứ này tịch quan chuyển động cùng nhau. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt, chính là hơn một giờ đi qua. Mà cho đến lúc này, đến khi Sẻn Hạ Cụ cùng ở đây tất cả tịch quan đều biết một lần, tối thiểu biết những thứ này tịch quan đều tên gọi là gì, phân biệt phụ trách công việc gì sau đó, mới, chỉ có, tuyên bố tan họp, mang theo Sẻn Hạ Cụ ly khai. Ho khan, phía dưới ta cho ngươi cụ thể nói hiểu một chút ngươi cái này người đội phó sau này công tác. Lúc này, nhị phiên đội đội trưởng trong phòng làm việc, chỉ thấy Sở Phổng vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói. Chứng kiến Sở Phổng cái dạng này, Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi nhận chân vài phần, lại nói tiếp, tuy là Sẻn Hạ Cụ xem qua tử thần nguyên tắc, đối với sau này đem sắp phát sinh một ít đại sự kiện, đều có hiểu biết, thế nhưng liên quan tới đội phó cụ thể muốn làm cái gì, hắn thật vẫn không thế nào tin tưởng. Dù sao, ngay cả chân ương linh thuật học viện, đối với cái này chút, cũng là không có dạy qua, còn có trở thành chính thức tử thần, gia nhập vào hộ đình 13 lần sau đó, mới có cơ hội hiểu rõ việc này. Ân, người sau này công việc chủ yếu chính là trợ giúp ta xử lý một ít đội vụ văn kiện, còn có ở ta vội vàng thời điểm, thay ta an bài một chút trong đội sự tình, có cái gì nhiệm vụ, những cái này tịch quan không cách nào giải quyết thời điểm, ngươi xuất động giải quyết, cuối cùng, quan trọng nhất là, muốn nghe ta phân phó, ta để cho ngươi hướng đông, ngươi không được đi tây, nói như thế nào đây, ngươi có thể lý giải thành hiện thế bí thư. Đối với đội phó công tác cụ thể phạm vi, muốn thực sự giải thích, quả thật có chút phiền phức, muốn sau một lát, Sỏi Phồng rốt cuộc trong đầu tìm được rồi một cái có thể rất hoàn mỹ khái quát đội phó công tác phạm vi từ ngữ. Bí thư. Nghe được Sỏi Phồng giải thích, Sẻn Hạ Cụ khỏe miệng không khỏi quất động. Vì sao đội phó trưởng như vậy cao đại thượng chức vị, nghe ngươi như thế đã giải thích, cảm giác trở nên như thế không phải cao cấp đâu. Làm sao, ngươi có ý kiến gì? Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ này tấm không thể nào tiếp thu được bộ dạng, Sỏi Phồng trực tiếp trừng Sẻn Hạ Cụ liếc mắt, lạnh giọng nói. Quên đi, lười tranh với ngươi biện, bí thư liền bí thư à, không có việc gì đừng tới phiền ta là được. Tuy là cảm giác có chút bất đắc dĩ, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng không có biện pháp gì. Hữu khí vô lực trả lời một câu sau đó, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp tùy tiện tìm một vị dồn chính mình ngồi xuống. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo vừa rồi Sở Phổng thuyết pháp, đội phó phụ trách những công việc này, có thể không rồi cùng hiện thế bên trong những bí thư kia không sai biệt lắm nha. Tuy là nguyên tắc bên trong không có cụ thể miêu tả, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cẩn thận hồi ức Triệu Lý qua một lần, nguyên tắc bên trong những cái này đội phó biểu hiện, càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, phía trước còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng bây giờ nghe Sở Phồng vừa nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ nhìn nữa. Quả nhiên, những cái này đội phó thông thường đều thời khắc cùng tại bọn họ đội trưởng bên người, hơn nữa trong đó một siêu di biểu hiện, cùng hay là bí thư thật vẫn không khác nhau gì cả. Muốn minh bạch sau đó, Sẻn Hạ Cụ không khỏi không có tinh thần, vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trở thành Sở Phồng cái này ngạo kiều bí thư, Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác tiền đồ không sáng. Phía trước, Sẻn Hạ Cụ còn kỳ quái, Sở Phồng làm sao biết hảo tâm như vậy. Chuyện lúc trước không so đo còn chưa tính, thế nhưng dọc theo con đường này, chính mình làm như vậy chết, nàng cũng chỉ là cho mình vài cái trò đùa dai, mà không có thực sự thu thập mình, thì ra tất cả đều chờ ở chỗ này đâu. Chương 906, liều chết. Khái khái, Sẻn Hạ Cụ đội phó, ta mệt mỏi, đến cho ta bóp nắn bả vai. Nghe được Sẻn Hạ Cụ tiếp nhận rồi hiện thực, Sỏi Phồng tâm tình không khỏi tốt, bất quá nghĩ đến dọc theo đường đi Sẻn Hạ Cụ khí tình cảnh của mình, Sỏi Phồng liền quyết định hành xử trở xuống đội trưởng quyền lợi. Ngươi thần kinh A, còn thật sự coi ta bí thư sai bảo A. Nghe được Sở Phồng lập tức liền muốn vậy hắn làm cho cười, Sẻn Hạ Cụ không khỏi cảm thán Sở Phồng lòng dạ hẹp hòi, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có nuông chiều Sở Phồng ý tứ, không sao cả hồi đáp. Ngươi mới, chỉ có, thần kinh, thỏa mãn đội trưởng mệnh lệnh vốn chính là đội phó nghĩa vụ. Nghe được Sẻn Hạ Cụ trả lời, Sở Phồng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ khinh thường nói, phảng phất tại khinh bỉ hắn cô lậu quả văn mở dạng. Lẽ nào ngươi muốn ta đi chịu chết, ta cũng muốn đi a. Tuy là Sở Phồng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là đối với bộ này lý luận Sẻn Hạ Cụ hiển nhiên là không thể nhận đồng. Không sai, nếu như đối với đội trưởng bất mãn, có thể xin đổi đội, thế nhưng chỉ cần là đội phó, 183 cho dù là chịu chết, chỉ cần là chính mình đội trưởng mệnh lệnh, cũng muốn phục tùng. Bất quá để Sẻn Hạ Cụ không ngờ tới chính là, đối với hắn lần này nói lấy, Sở Phồng dĩ nhiên vẻ mặt thành thật tán thành. Chứng kiến Sở Phồng cái dạng này, hiển nhiên là cũng không có lừa dối Sẻn Hạ Cụ, xào ồ sổ xỉ hệ tỷ quy tắc liền là như thế, để Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì hơn. Cực kỳ hiển nhiên, xào ồ sổ xỉ hệ tỷ cùng Sẻn Hạ Cụ phía trước trải qua hổ cả thế giới, hải tắc thế giới rất bất đồng, ở nơi này thống nhất trong thế giới, giai cấp là cực kỳ xâm nghiêm, thượng vị giả có thể quyết định hạ vị giả tất cả. Được rồi, ngươi là đội trưởng, ngươi lớn nhất, không phải là nắn bả vai nha, ta làm là được. Nhìn Sở Phong một bộ nhìn chằm chằm nhìn chòng chọc cùng với chính mình bộ dạng, Sen Hạ Cụ biết, hiển nhiên hôm nay không ngay ngắn đến chính hắn một nữ nhân chỉ sợ là sẽ không nghỉ. Lúc đầu không muốn để ý tới, dự định trực tiếp cự tuyệt, xem Sở Phong có thể vậy hắn làm sao bây giờ Sen Hạ Cụ, đột nhiên nhưng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt mang lên một cái bựa xẻ sợi nụ cười ý vị thâm trường, đối với Sở Phong cái này vô lý yêu cầu dĩ nhiên miệng đầy đáp ứng. A, người đáp ứng rồi. Bất quá dường như Sen Hạ Cụ bằng lòng. Cũng ngoài Sở Phong dự liệu, khi nhìn đến Sen Hạ Cụ hướng nàng đi tới thời điểm, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người. Làm sao, Sở Phong đội trưởng không cần sao, vậy thì thật là tốt. Chứng kiến Sở Phong một bộ ngoài ý liệu dáng vẻ, Sen Hạ Cụ ở hướng Sở Phong đến gần đồng thời, cũng trêu đùa. Không cần. Làm sao có thể, ta hôm nay chẳng những muốn cho ngươi cho ta nắn bả vai, về sau bưng trà rót nước công tác, đều phải giao cho ngươi. Lúc đầu trong lòng có chút hối hận Sở Phong nghe được Sen Hạ Cụ trêu đùa phía sau. Trực tiếp hủy bỏ Sẻn Hạ Cụ lời nói, đồng thời dường như trả thù giống như, trực tiếp liền sau này công tác đều cho Sẻn Hạ Cụ sắp xếp xong xuôi. Ta đây sẽ không khách khí. Chứng kiến Sở Phong chết cũng không hối cải, Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp bước nhanh đi tới Sở Phong phía sau, đang nói chuyện đồng thời, hai tay liền bỏ vào Sở Phong trên bờ vai. Cảm nhận được trên bả vai mình cái kia hai tay, Sở Phong trên người nhất thời cũng cảm giác một hồi giật mình, nàng có thể chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua một cái nam tử. Lúc này nàng dường như có thể cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ hai tay nhiệt độ có thể cách y phục truyền lại trên người của nàng. Lúc này, Sở Phong tâm lý cũng có chút hối hận, bất quá Sở Phong lúc này đã có chút đâm lao phải theo lao. Dù sao, mệnh lệnh Sẻn Hạ Cụ cho nàng nắn bả vai đúng là nàng, ngại mặt mũi, tuy là cảm giác không khỏe, thế nhưng Sở Phong lúc này cũng chỉ có thể tự nói với mình cố nhẫn lại. Sở Phong, ngươi có thể, không phải là nắn bả vai nha, lại không đặc biệt, coi hắn là thành dạng chỉ cụ là được. Cảm nhận được trên vai cái kia hai tay không ngừng ở trên bả vai mình bóp lộng, Sở Phong lúc này tâm lý thực sự là vô cùng khẩn trương, mặc dù không dừng cho mình cổ động, tự nói với mình không có gì, thế nhưng Sở Phong gò má vẫn là nổi lên đỏ ửng, ngay cả lỗ tai đều biến thành hồng sắc. Bất quá cùng hối hận khẩn trương Sở Phong bất động, Sen Hạ Cụ lúc này lại là một cái khác tâm tình. Phía trước Sen Hạ Cụ sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, bằng lòng Sở Phong cái này vô lý yêu cầu, cũng là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính hắn lại bị truyền thống tư tưởng trói buộc lại tư duy, chỉ lo suy nghĩ Sở Phong lần này cử động là đang lấy hắn làm cho cười, tìm hắn để gây sự. Lại quên mất Sở Phong thân phận, nếu như là một cái tháo hắn tử, dám như thế đối với Sẻn Hạ Cụ, cái kia Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là không phải hầu hạ, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, hắn thực lực mạnh như vậy, còn sợ tìm không được chỗ dung thân hay sao. Thế nhưng đổi thành Sở Phong cái này manh muội tử nha, đó chính là một chuyện khác, cái này đưa tới cửa phúc lợi, không cần thì phí. Bất quá đây cũng chính là Sẻn Hạ Cụ, bởi vì Sở Phong trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ có không ít hảo cảm nguyên nhân, mới có thể làm như vậy, nếu như đổi người khác, sợ rằng hình quân nhà tù mới là cuối cùng quy tốt. Đứng ở Sở Phong phía sau, một luồng y ú hương không tự chủ liền bay vào Sẻn Hạ Cụ trong mũi, hai tay khoát lên Sở Phong trên hai vai, Sẻn Hạ Cụ có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Phong khẩn trương. Từ Sẻn Hạ Cụ góc độ, Sẻn Hạ Cụ có thể thấy rõ ràng, tại chính mình hai tay tiếp xúc được Sở Phong bả vai sau đó. Sở Phong bên thai đều đỏ, bắp thịt cũng bởi vì khẩn trương mà buộc chặt không nớt. Lúc đầu Sen Hạ Cụ còn tưởng rằng đến lúc này, Sở Phong sẽ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, hắn cũng không phải không muốn chiếm Sở Phong tiện nghi người, hắn sở dĩ làm như vậy, càng nhiều hơn hãy để cho Sở Phong mình mở cửa thu hồi chính mình mệnh lệnh mà thôi. Bất quá để Sen Hạ Cụ không ngờ tới chính là, Sở Phong thật không ngờ có thể chịu, dù cho Sen Hạ Cụ cũng có thể nhìn ra, nàng lúc này đã khẩn trương xấu hổ tới cực điểm, thế nhưng dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng. Không có chút nào thu hồi lời mở đầu dự định. Nếu Sở Phong không ngại, như vậy Sen Hạ Cụ tự nhiên cũng không khách khí, ngược lại hắn đối với Sở Phong cũng là ưa thích không ngớt, cho Sở Phong bóp nắn bả vai gì gì đó, hắn là không để ý chút nào. Chương 907, thẹn quá thành giận. Làm một danh nhục thân thành thánh thể thuật đại sư, đối với thân thể con người kết cấu, Sen Hạ Cụ có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, vì vậy, mặc dù không có làm cho bóp qua bả vai, thế nhưng Sen Hạ Cụ lại bản năng biết nên vuốt ve bộ vị gì. Nên dùng dạng gì lực đạo, đạt được khiến người ta thoải mái, vương lòng hiệu quả. Quả nhiên, không nhiều lắm một chút thời gian, vốn đang khẩn trương xấu hổ không dứt Sỏi Phồng, liền chỉ cảm thấy trên bả vai cái kia hai tay, sở bóp qua địa phương không rất là không thoải mái, khiến người ta không tự chủ liền chìm đắm trong đó, ngay cả Sỏi Phồng mình cũng không có phát hiện, nàng dĩ nhiên không tự chủ hoàn toàn vương lòng xuống, cái gì khẩn trương, cái gì ngượng ngùng, đều bị nàng quên đến rồi một bên. Lúc đầu làm bí ẩn cơ động tư lệnh, hình quân tổng tư lệnh. Theo thói quen nghề nghiệp, vô luận ở khi nào chỗ nào, Sở Phong đều sẽ bảo trì trình độ nhất định cảnh giới, cho dù là ở nhất phiên đội đội trưởng trong hội nghị cũng là như vậy, cái này ngược lại không phải nàng lo lắng an toàn của mình, mà là đề phòng đã trở thành của nàng bản năng, ngay cả chính cô ta cũng đều không cách nào khống chế. Bất quá giờ này khắc này, cũng không biết là bởi vì nàng đối với Sẻn Hạ Cụ quá mức yên tâm, vẫn là Sẻn Hạ Cụ thủ pháp quá lợi hại, ngược lại lúc này Sở Phổng thật giống như vẫn lười biếng con mèo nhỏ giống nhau, cả người bắp thịt tất cả đều thả lỏng đến rồi cực hạn, nơi nào còn có một tia bình thường bộ kia lãnh ngạo răng rớp. Nhìn Sở Phổng lúc này dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần ác trò đùa tâm tư. Động tác trên tay không ngừng, Sẻn Hạ Cụ đột nhiên cúi xuống thân tới, ở Sở Phổng bên thai nhẹ nhàng đối với Sở Phổng trêu đùa, "Thế nào, đội trưởng, ta kỹ thuật còn không sai à?" Nói, Sẻn Hạ Cụ trong ánh mắt còn hiện lên sợi sợi từng sợi tiêu ý. "A." Đang đắm chìm trong thư thái thả lỏng trong không khí, Sở Phổng đột nhiên nghe được chính mình bên thai vang lên một giọng nam, quá đáng hơn là, Sở Phổng có thể cảm giác được đối phương mặt tuyệt đối cùng nàng mặt dựa vào là quá gần, lỗ thai của nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương lúc nói chuyện khí tức. Lúc này, Sỏi Phổng liền bị mãnh liệt kinh hách, kèm theo một tiếng thét chói tai, Sỏi Phổng thân thể giống như là lò xo giống nhau, chợt vọt lên phía trước bắt đầu. "Ngươi muốn đi đâu a? Ta hồn ý đội trương đại nhân, ngươi không phải muốn ta cho ngươi nắn bả vai sao? Cái này còn không có bóp xong đâu." Bất quá Sỏi Phổng hành động đồng thời lại quên mất lúc này Sẻn Hạ Củ hai tay còn khoát lên trên bả vai nàng đâu. Ở nàng vọt lên phía trước bắt đầu đồng thời, Sẻn Hạ Củ hai tay nhưng cũng không có buông ra ý tứ. Ngược lại là chợt vừa dùng lực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Sỏi Phổng trực tiếp ngã về phía sau, ngã xuống Sẻn Hạ Củ trong lòng. "Sỏi Phổng, ngươi gấp như vậy đối với ta yêu thương nhung nhớ, là không kịp đợi muốn cho Hỉ Ủ Gạ Sỏi Phổng tên này trở nên danh xứng với thực sao?" Ở Sỏi Phổng té ngã ở trong ngực của mình phía sau, Sẻn Hạ Củ hai tay cũng không có thu, ngược lại thuận thế trước người, vòng lấy Sỏi Phổng hông, đem Sỏi Phổng lao lao ôm ở trong ngực của mình. "Hỗn đản, còn không cho ta buông ra." Lúc này Sỏi Phổng chỉ cảm thấy Sẻn Hạ Củ hai tay có ma lực mở dạng, bị Sẻn Hạ Củ hai tay ôm lấy sau đó, cả người một hồi tê dại, căn bản không để được khí lực, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hướng về phía Sẻn Hạ Củ ra lệnh. "Có quan hệ gì nha, ngược lại chuyện sớm hay muộn, ngươi nói là không phải à, Hỉ Ủ Gạ Sỏi Phổng." Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng không có dễ nói chuyện như vậy, ngược lại, đối với Sỏi Phổng phía trước bới móc, tuy là Sẻn Hạ Củ minh bạch Sỏi Phổng đối với hắn cũng không có ác ý, càng nhiều hơn chính là muốn chỉnh một chút hắn, thế nhưng Sẻn Hạ Củ vẫn là quyết cảm thấy muốn cho Sỏi Phổng minh bạch hắn cũng không phải dễ khi dễ cho thỏa đáng. "Nếu không..." Về sau, Sỏi Phổng đem bưng trà đưa nước, quét tước đội trưởng thất vệ sinh các loại sống đều giao cho hắn, hắn không làm nói, đến lúc đó vẫn là tránh không được cùng Sỏi Phổng xung đột, Sỏi Phổng không phải phiền, hắn còn ngại phiền đâu. "Hỗn đản, người nào cùng ngươi chuyện sớm hay muộn." Nghe được Sẻn Hạ Củ nói như vậy, tuy là Sỏi Phổng tâm lý đối với Sẻn Hạ Củ không phải không có hảo cảm, coi như là bị gọi Hỉ Ủ Gạ Sỏi Phổng cũng không phải thật sinh khí, thế nhưng lúc này bị Sẻn Hạ Củ nói ra, ngạo kiều Sỏi Phổng nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. "Ngươi đến cùng thả lỏng không buông tay." Đã có chút thích ứng, khôi phục vài phần khí lực Sỏi Phổng dãy dãy, phát hiện Sẻn Hạ Củ hai cánh tay thật giống như vòng sắt giống nhau, lao lao ôm lấy nàng, nàng căn bản là kiếm không ra, lúc này liền lạnh giọng đối với Sẻn Hạ Củ nói: "Không buông." Cảm nhận được Sỏi Phổng dãy rủa, Sẻn Hạ Củ ôm Sỏi Phổng cánh tay không khỏi càng thêm dùng sức đứng lên, đồng thời trả lời như đinh chém sắt nói: "Ngươi không buông đúng vậy, mở cho ta." Lúc này thẹn quá thành giận tới cực điểm, Sỏi Phổng trong đầu cái kia dây thật giống như căng chặt đứt giống nhau, cũng không lo hậu quả, cả người cấp đội trưởng linh áp liền chợt bạo phát ra, chiếm được đại lượng linh áp ra chỉ sau đó, Sỏi Phổng lúc này lực lượng nhất thời tăng nhiều, coi như là khai bi liệt thạch cũng hoàn toàn không nói chơi. Bất quá Sẻn Hạ Củ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, cả người linh áp cũng theo đồng bộ bạo phát, mặc dù so sánh lại Sỏi Phổng yếu một ít, thế nhưng cũng đạt tới cấp đội trưởng, bất quá Sỏi Phổng chủ tu dù sao cũng là linh mẫn phương hướng, lực lượng cũng không phải cường hạng, vì vậy, dù cho lúc này của nàng linh áp so với Sẻn Hạ Củ mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng mạnh hữu hạn, lại còn là kiếm không ra Sẻn Hạ Củ ôm nàng hai cánh tay. "Không muốn như thế sinh khí nha, Sỏi Phổng, ta làm như vậy cũng là bởi vì thích ngươi à, thật vất vả tìm được cơ hội cùng ngươi tiếp xúc thân mật, không bỏ được buông tay cũng tình hưu khả nguyên nha, ngươi cũng thông cảm một cái ta đối với ngươi cái này một tấm chân tình nha." Nhìn thấy cơ hội không sai biệt lắm, ở tiếp tục nữa, nói không chừng Sỏi Phổng liền thật sinh khí, Sẻn Hạ Củ liền vội cúi đầu, hướng về phía Sỏi Phổng bên thai nhỏ giọng nói: "Thích? Thích gì? Ai muốn ngươi thích ta?" Lúc đầu trong lòng còn một mảnh tức giận Sỏi Phổng, lúc này nghe được Sẻn Hạ Củ đột nhiên thông báo, tâm lý nhất thời liền lộn xộn, nàng vốn là đối với Sẻn Hạ Củ có chút hảo cảm, không đúng vậy sẽ không dung túng Sẻn Hạ Củ làm càn như vậy. Lúc này Sỏi Phổng tâm lý, ti ti lũ lũ ngọt ngào xông lên đầu, đối với Sẻn Hạ Cụ động tác, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một ít thông cảm ý, tuy là ngại mặt mũi, sỏi phổng cũng không có gì đáp lại, thế nhưng cái kia một thân cấp đội trưởng linh áp lại bắt đầu từ từ bình phục lại đi. Mà cảm nhận được một màn này, Sẻn Hạ Cụ trong lòng cũng thả lỏng một hơi, trên người của hắn linh áp cũng theo sỏi phổng trên người linh áp bình phục, cũng từ từ bắt đầu giảm xuống. Bất quá, nhưng vào lúc này, đội trưởng thất đại môn đột nhiên bị người lực mạnh đẩy ra, một đám người lúc này liền tràn vào, trước cái kia cái bản tử trong miệng còn đang lớn tiếng hô. Đội trưởng, người không sao chứ? Chương 908, vây xem. Mà nhưng vào lúc này, khoảng cách nhị phiên đội không phải xa địa phương, bị rủ kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò gọi tới cụ chỉ ký bị ạ cũng cảm nhận được sở phổng cùng sèn hạ cụ cái kia bạo khởi khổng lồ linh áp, nhất thời trong lòng liền ám kêu không tốt. Tuy là sèn hạ cụ cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng mấu chốt là sèn hạ cụ cùng rủ kỳ ạ có quan hệ à, hắn đã mất đi chính mình thê tử hỷ san ạ, lúc này làm sao có thể trơ mắt xem cùng với chính mình cô em vợ người yêu xảy ra vấn đề, nói vậy, hắn như thế nào cùng dưới cựu tuyển hỷ san ạ giao cho. Vì vậy, cảm nhận được sở phổng cùng sèn hạ cụ cái kia bỗng nhiên dâng lên khổng lồ linh áp trong nháy mắt, cụ chỉ kỳ bị ạ quay lại cũng không kịp chậm ràng giặc lên đường, mà là trực tiếp nắm rủ kỳ ạ cùng hỷ nạ mò gì mò mò. Cũng bạo phát ra cấp đội trưởng thực lực, một cái bắt bát ba su nổ, ba người thân hình liền trong nháy mắt biến mất. Tuy là cụ chỉ kỳ bị ặc thực lực viễn siêu những cái này nhị phiên đội tịch quan nhóm, thế nhưng những cái này tịch quan dù sao đang ở nhị phiên đội đội xá bên trong, vì vậy, tuy là bọn họ cơ hồ là đồng thời cảm nhận được sản phẩm cùng sèn hạ cũ bạo khởi cấp đội trưởng linh áp, thế nhưng đang ở cụ chỉ kỳ bị ặc còn ở trên đường chạy tới lúc, những thứ này nhị phiên đội tịch quan nhóm đã đẩy ra sản phẩm đội trưởng thất đại môn, xông vào. Nhất thời, một đám người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng sở phổng hai người. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng hai người là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là phát sinh cái gì xung đột, cho nên mới nhanh như vậy chạy tới kiểm tra tình huống, thế nhưng hiện thực lại để bọn họ tâm lý bị vạn tấn bạo kích. Lúc này chiếu vào bọn họ mi mắt là, sở phổng bị Sẻn Hạ Cụ ôm vào trong ngực, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ đầu còn thấp xuống, hai người khuôn mặt dán khuôn mặt, dường như đang nói cái gì lặng lẽ nói. Nhất để bọn họ cảm nhận được thế giới ác ý chính là bình thường đều là mặt lạnh sỏi phồng, lúc này lại là vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, nếu là còn lấy vì hai người bọn họ bắt đầu cái gì xung đột, cái kia bọn họ chính là người mù. Còn như phía trước hai người bạo khởi linh áp, những người này trong lòng cũng có chút hiểu biết thích, này rõ ràng chính là nhân gia vợ chồng son liếc mắt đưa tình mà thôi, chỉ bất quá bởi vì người ta thực lực quá mạnh mẽ, cho nên đả tình mạ tiếu thanh thế hơi lớn một chút mà thôi. Bất quá tương đối với những thứ này vây xem quần chúng mục trường khẩu đốc, lúc này thân là người trong cuộc sản phẩm cùng Sẻn Hạ Cụ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển, nhìn xông vào vẻ mặt khiếp sợ mọi người, hai người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng bị kinh hãi. Sẻn Hạ Cụ hoàn hảo, loại tình huống này lại không phải lần thứ nhất đã trải qua, da mặt sớm đã bị luyện được bên ngoài dày vô cùng, vì vậy, tuy là cũng cực kỳ kinh ngạc sự tiến triển của tình hình, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc như vậy trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục lại. Đồng thời hoàn hảo giống như người không có sao giống nhau, hướng về phía mọi người thong thả ung dung nói ra tuy là ta cũng không ngại các ngươi vây xem, nhưng là các ngươi nghĩ kỹ về sau làm sao đối mặt các ngươi sỏi phồng. Đội trưởng không có. Trong giọng nói nguyên vẹn phô bày cái gì gọi là nhìn có chút hả hê. Mà lúc này đây, những cái này nhị phiên đội tịch quan nhóm mới hồi phục tinh thần lại, đi xem bọn họ đội trưởng, lúc này mới phát hiện, lúc này sỏi phồng cả người sắc mặt đều giống như nấu chín bàng giống nhau, đỏ bừng một chút buốc hơi nóng. Lúc đầu cái kia bén nhọn một đôi mắt vượng lúc này cũng biến thành văn hướng mắt, một bộ xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dạng, nhưng là bị đột nhiên này phát triển kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá bọn họ cũng không có tâm tư đi thưởng thức sở phổng cái này không giống tầm thường khả ái bộ dáng, bọn họ nhưng là đối với sở phổng tính cách hết sức hiểu rõ, biết sở phổng phục hồi tinh thần lại sau đó, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ những người chứng kiến này, nhất thời tâm lý trở nên lo lắng vạn phần đứng lên. Lúc này thì có một gã tịch quan nhãn châu xoay động, liền mở miệng nói, gì, ta không phải về đội xa sao, làm sao lạc đường đi tới đội trưởng thất, hoàn hảo đội trưởng thất không ai, ta nhanh đi về à. Nói xong, tên này tịch quan liền đẩy ra mọi người, dự định ly khai. Chứng kiến tình cảnh này, còn lại những cái này tịch quan dồn dập trừng lớn mắt nhìn tên này tịch quan, trong ánh mắt dồn dập toát ra một cô không ngờ tới, người dĩ nhiên là người như vậy, thực sự là quá giảo hoạt rồi. Bất quá bọn họ ở trong lòng cảm thán tên này tịch quan giảo hoạt đồng thời, chính bọn hắn động tác nhưng cũng là không chậm, dồn dập cũng vẻ mặt mê mang mở miệng nói. A, ta nhớ ra rồi, ta văn kiện còn không có nhóm xong đâu, ta được nhanh đi về. Ta cũng là, y phục của ta còn không có tắm đâu, lại không tắm ta sẽ không y phục mặc, không thể ở cùng các ngươi náo loạn. Trong phòng ta còn nấu đồ đâu, đừng hồ nổi, ta cũng muốn nhanh đi về nhìn. Nhất thời, trở về thu quần áo, trở về đi công tác, trở về nấu cơm, các loại kỳ lạ lý do không phải trường hợp cá biệt, dồn dập từ nơi này chút tịch quan trong miệng xung ra. Mà ở nói lời này đồng thời, những thứ này tịch quan nhóm trên chân động tác cũng không chậm, đều đã ở bất động thanh sắc lui lại, như không phải sợ động tĩnh quá kinh hãi tỉnh sói phồng, bọn họ thực sự hận không thể hiện tại liền lập tức biến mất ở nơi đây. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, động tác của bọn họ vẫn là chậm một bước, liền tại bọn họ trong miệng biên bất đồng mượn cớ, dự định ly khai thời điểm, sói phồng cũng tỉnh táo lại tới, khi nhìn đến bọn họ chi năm. Tám phía sau, lại cứng ngắc túi đầu, nhìn về phía vòng lấy nàng thắt lưng hai cái cánh tay, nhất thời liền lại có một loại muốn lúc đó té xỉu xung động. Hiện tại sói phồng con hy vọng đây hết thảy đều là một giấc mộng, miễn là ngủ mất, một thức tỉnh lại, hết thảy đều sẽ biến hồi nguyên dạng. Bất quá có lẽ là phía trước bất tỉnh qua, lần này sói phồng cũng là không có dựa theo ý tưởng của nàng đã bất tỉnh, như vậy phát hiện đây hết thảy đều là thật, đã biết biên độ mất mặt tư thế lại bị nhiều người như vậy xem sau khi đến, sói phồng cảm xúc lúc này liền bạo phát ra. Thuấn khai. Cái này phút chốc, sói phồng vô ý thức liền sử xuất chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Chương 909, cầu hôn. Cơ hồ là trong nháy mắt, sói phồng lúc đầu đã trở về hạ xuống linh áp liền vọt lên tới cực hạn, quá mức thậm chí đã vượt xa khỏi phổ thông đội trưởng trình độ. Mà kèm theo cái này cổ cường đại trí cực linh áp bạo phát, trong không khí vô số linh tử bị ngưng tụ đến sói phồng chung quanh thân thể, hóa thành từng đạo quỷ đạo năng lượng vờn quanh ở sói phồng trên thân thể, đặc biệt lưng cùng hai vai, càng là nồng nặc đến rồi cực hạn. Ngay cả sói phồng mặc trên người cái kia một thân tử bá trang cùng đội trưởng vũ chức cũng trực tiếp bị này cổ quỷ đạo năng lượng nổ thành dường như từng mánh hồ điệp một dạng toái phiến, rơi vào đầy đất. Lúc này sói phồng trên người chỉ còn lại có như vậy một bộ nhị phiên đội bó sát người đồng phục của đội, bất quá cũng may mà cái này thân đồng phục của đội là chuyên môn vì thuấn khai mà thiết kế, đại lượng quỷ đạo năng lượng tập trung lưng cùng hai vai trực tiếp giảm đi vài vóc, không đúng vậy khó thoát hư hại hạ tràng. Mà đang ở sói phồng trên người thuấn khai thành hình trong nháy mắt, ôm sói phồng sèn hạ cụ, lúc này đối với sói phồng tiếng này thế thật lớn nhất chiêu, nhất thời thì có trực quan cảm thụ. Sói phồng trên người, đặc biệt lưng bao quanh nồng độ cao áp xúc quỷ đạo năng lượng, lúc này tiểu muốn đem sèn hạ cụ bắn ra ngoài. Nhất thời, sèn hạ cụ liền cảm giác mình tốt 18 giống như ôm lấy một cái túi thuốc nổ một dạng, vậy thì khác sao động quỷ đạo năng lượng trực tiếp đang ở sèn hạ cụ ngực cùng sói phồng phía sau lưng trong lúc đó bạo phát ra. Cái cải. Bất quá sèn hạ cụ coi như có ngốc, cũng biết lúc này tuyệt đối không thể thả tay, nếu không, liền thực sự một điểm đảm đương cũng không có. Vì vậy, dù cho sèn hạ cụ rõ ràng biết mình tại như vậy ôm chặt sói phồng, liền rất có thể sẽ bị sói phồng trên người còn quấn cao nùng độ quỷ đạo năng lượng nổ bị thương, nhưng là lại ti hào đô không có buông tay ý tứ. Ở căng thẳng bắp thịt, dùng tới tẹt cải kỹ xảo tăng cường ngực phòng ngự sau đó, sèn hạ cụ càng là đem toàn thân linh lực đều bạo phát ra, ở tự thân chung quanh thân thể, đặc biệt nơi ngực, tạo thành một đạo linh lực hộ thuẫn, tới chống lại sói phồng trên người thuấn khai mang tới cao nùng độ quỷ đạo năng lượng. Còn không cho ta buông tay. Phát hiện đến trình độ này, sèn hạ cụ tình nguyện thụ thường, cũng không chút nào ý buông tay sau đó, sói phồng trực tiếp cắn răng, hung tợn hướng về phía sèn hạ cụ thấp giọng quát. Bất quá tuy là ngoài miệng giọng nói hung ác độc địa không gì sánh được, thế nhưng sói phồng chung quy chỉ là dãy rủa, cũng không có sử dụng thuấn khai lực lượng đối với sèn hạ cụ tiến hành công kích. Ta chưa kết hôn, ngươi chưa gả, coi như bị bọn họ chứng kiến thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn dự định lừa gạt cả đời hay sao? Đối mặt sói phồng cái kia hung ác giọng nói, sèn hạ cụ không để ý chút nào, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc chăm chú đối với sói phồng nói rằng: Ta, ngươi. Sèn hạ cụ những lời này, lúc này để sói phồng thật vất vả bình phục lại tâm tình lại loạn cả lên, ở lắp bắp sau một lát mới khôi phục suy nghĩ năng lực, như trước hung tợn hướng về phía sèn hạ cụ nói ra: Hôn đản, chúng ta có quan hệ gì? Bất quá sói phồng tuy là ngoài miệng như trước không tha người, thế nhưng trên người dãy rủa khí lực vẫn không khỏi tiểu thêm vài phần, thậm chí không biết là không phải ảo giác, ngay cả trên người cái kia một thân nồng độ cao quỷ đạo năng lượng cũng ôn hòa một chút. Bất quá sèn hạ cụ có thể không để ý đến sói phồng ngạo kiều, chỉ thấy sèn hạ cụ trực tiếp hướng về phía đang muốn ra bên ngoài chạy những cái này nhị phiên đội tịch con nhóm, mở miệng cười nói ra: Các ngươi chạy cái gì chạy, chạy hòa thượng miếu không chạy được, chạy nữa các ngươi còn có thể ly khai nhị phiên đội hay sao? Ha ha, chúng ta không có chạy, con là có chuyện phải ly khai sẽ đã. Nghe được sèn hạ cụ trực tiếp vạch trần hành động của bọn họ, mà sói phồng chú ý lực cũng bỏ vào trên người của bọn họ cũng biết mình khẳng định chạy không thoát, giống như là sèn hạ cụ nói như vậy, coi như là hiện tại chạy, nhưng là lúc sau còn không phải muốn ở sói phồng thuộc hạ hôn. Nhất thời từng cái ở lúng túng cười ha hả đồng thời, đều trở nên đủ rũ cúi đầu. Bọn họ lúc này chỉ hận tại sao mình liền không quản được chân của mình đâu. Đội trưởng là thực lực gì, có chuyện gì, còn có thể cần trợ giúp của ngươi hay sao, tại sao phải chạy nhanh như vậy? Vậy thì đúng rồi nha, các ngươi tới vừa lúc, các ngươi đã thấy, ta đây thì cứ nói đi, tựa như các ngươi thấy như vậy, ta và Soi Phỏn đúng là loại quan hệ đó. Chứng kiến những người này không chạy, Sen Hạ Cụ hắng giọng một cái sau đó, trực tiếp đối với lấy bọn họ tuyên bố. Hôn đàn, không nên nói bậy a. Mà kèm theo Sen Hạ Cụ thoại ngữ, trong ngực hắn Soi Phỏn trực tiếp liền cắn răng nghiến lợi hướng về phía Sen Hạ Cụ phản bác. Bất quá Soi Phỏn lần này biểu hiện, không riêng gì Sen Hạ Cụ không thèm để ý, ngay cả những cái này tịch quan cũng không có bao nhiêu để ý, đều chỉ làm Soi Phỏn lại đang ngạo kiều, thậm chí, có chút tịch quan tâm lý vẫn còn ở oán thầm, ngươi nếu không muốn, cái kia ngươi tốt xấu dây rủa dùng điểm lực a, hiện tại ngay cả trên người linh lực đều đã so với vừa rồi trở nên yếu đi, còn nói không phải liếc mắt đưa tình. Khái khái, các ngươi không cần để ý Soi Phỏn, nàng chỉ là da mặt mỏng mà thôi, hơn nữa ta đã cùng Soi Phỏn thương lượng xong. Đến khi ta luyện thành bằng cái chúng ta liền thành hôn, cho nên, các ngươi thấy được liền thấy, cũng không có gì, miễn là không trắng trợn ra bên ngoài truyền là được. Ôm Soi Phỏn cánh tay lại dùng vài phân lực, Sen Hạ Cụ trực tiếp tuyên bố. Thiệt hay giả? 240 chúng ta đội trưởng cũng đến rồi cái tuổi này rồi sao? Tuy là bình thường đội trưởng cực kỳ hung, thế nhưng vì sao nghe được tin tức này ta nghĩ như vậy khóc? Nhất thời, Sen Hạ Cụ tin tức này, những thứ này nhị phiên đội tịch quan nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Vừa nghĩ tới đội trưởng của bọn họ liền muốn trở thành người khác, nơi nào còn có cái gì bắt quái tâm tình. Hôn đàn, ta lúc nào nói qua muốn gả cho ngươi. Kỳ thực, không chống chân là những thứ này tịch quan nhóm, ngay cả Sẻn Hạ Cụ trong ngực Soi Phỏn lúc này cũng là sợ ngây người, nàng làm sao cũng không ngờ tới Sẻn Hạ Cụ sẽ nói ra như thế mấy câu nói tới, không khỏi dùng linh lực hung tận đối với Sẻn Hạ Cụ đơn độc truyền âm thảo muốn thuyết pháp. Ngươi thực sự không muốn gả cho ta không? Bất quá Sẻn Hạ Cụ có thể không trả lời ý tứ, ngược lại vẻ mặt thương tâm dùng linh lực truyền âm hỏi ngược lại. Ta. Tuy là Soi Phỏn rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là lại là thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Hai anh. Mà ngay tại lúc này, cụ chỉ kỳ bị Aku lại mang theo rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò đi đến, cực kỳ hiển nhiên, phía trước Sẻn Hạ Cụ lời nói, là bị ba người này nghe nhất thanh nhị sở. Chương 910, Tu La Chàng, không thể. Mặc dù không có mở miệng, thế nhưng nơi này mọi người, đảm nhiệm người nào đều có thể nhìn ra theo cụ chỉ kỳ bị ạc cùng nhau tới được dù kỳ ạ còn có hì nạ mỏ gì mỏ mỏ trong mắt vẻ ưu hán. Cùng dù kỳ ạ, hì nạ mỏ gì mỏ mỏ bất đồng, các nàng hai người mặc dù đối với Sẻn Hạ Cụ nói muốn ở bằng cái song cùng Soi Phỏn thành hôn, loại này rõ ràng cho thấy cầu hôn lý do thoái thác mà cảm thấy có chút xấu não, thế nhưng các nàng dù sao cùng Sẻn Hạ Cụ tình cảm thâm hậu, tin tưởng Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không quăng đi các nàng, hơn nữa đã sớm có Sẻn Hạ Cụ sẽ hoa tâm chuẩn bị tâm lý. Dù sao hai người bọn họ chính là ví dụ, vì vậy, ngược lại cũng không có ý kiến gì. Nhưng là cụ chỉ kỳ bị Aku cũng không giống nhau, từ đối với đã qua đời vợ quá cố Hì Sa Nạ cảm tình, vì vậy, đối với rủ kỳ ạ cái này cùng Hì Sa Nạ trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc cô em vợ, tuy là biểu hiện ra không hiện, nhưng trên thực tế, hắn còn là phi thường quan tâm. Đối với rủ kỳ ạ đối với Sẻn Hạ Cụ cảm tình hắn chính là hết sức hiểu rõ, vì vậy, đang nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói này sau đó, cụ chỉ kỳ bị Aku mặt sẹ đàn mặc dù liền trầm xuống, lạnh rên một tiếng sau đó, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ lánh băng băng mở miệng nói ra, dù kỳ ạ hiện tại nhưng là họ cụ chỉ kỳ. Khái khái. Lúc đầu lúc này thấy đến dù kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút chột dạ, khá có một loại bị thê tử bắt gian cảm giác, hiện tại có nghe được cụ chỉ kỳ bị Aku lời nói này, hắn thật là xấu hổ không gì sánh được, chỉ có thể nhẹ ho khan hai tiếng để che giấu bối rối của mình. Cụ chỉ kỳ bị ác quý tứ trong lời nói hắn làm sao có thể nghe không hiểu, không phải là cho rủ kỳ ạ chỗ dựa nha, ý tứ rủ kỳ ạ bây giờ cùng trước đây đã hoàn toàn bất đồng, hiện tại nhưng là bốn đại quý tộc cụ chỉ kỳ gia đại tiểu thư, muốn là mình làm cô phụ rủ kỳ ạ, cụ chỉ kỳ gia sẽ cho mình đẹp các loại ý tứ. Tuy là bị người uy hiếp có chút khó chịu, nhưng là đối với cụ chỉ kỳ bị ác quý điểm xuất phát, Sẻn Hạ Cụ thật đúng là không thể nói cái gì, ngược lại còn ôn hòa hướng về phía cụ chỉ kỳ bị ác quý giải thích, ngươi cứ yên tâm đi. Ta và rủ kỳ ạ nhưng là bạn cùng chung hoàn nạn, vô luận rủ kỳ ạ họ không phải họ cụ chỉ kỳ ta đều sẽ không cô phụ của nàng. Sau khi nói xong, chứng kiến nhãn thần có chút ảm đạm hy nạ mò gì mò mò, có vội vàng nói bổ sung, dĩ nhiên, không chống chân là rủ kỳ ạ, còn có tiểu đào ta cũng sẽ không quên. Lời này vừa nói ra, lúc đầu có chút ghen ghét rủ kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò thần tình mặc dù cũng không có biến hóa rõ ràng, thế nhưng trong ánh mắt những cái này tiểu ý, lại căn bản lừa gạt bất quá người khác. Ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay là tốt rồi. Cho dù đối với Sẻn Hạ Cụ có dù kỳ ạ còn đi treo chọc những nữ nhân khác hành vi, cụ chỉ kỳ bị ạ quên là hết sức bất mãn, thế nhưng ai kêu tại chính mình tìm được dù kỳ ạ phía trước, tiểu tử này cũng đã ở ngoại trừ dù kỳ ạ ở ngoài, cùng cái kia là hì nạ mỏ gì mỏ mỏ nữ hài thật không minh bạch nữa nha. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, đáng giận này tiểu tử cũng không có gạt hoặc là lừa dối dù kỳ ạ, hơn nữa biết rõ điều này dù kỳ ạ nhưng cũng là không có ý ngăn cản, mới, chỉ có. Cùng dù kỳ ạ quen biết nhau mấy năm, cảm tình cũng không sâu chính hắn bây giờ không có lập trường can thiệp. Vì vậy, cụ chỉ ký bị Aku đang đối với sẻn hạ cụ lánh băng băng nói một câu như vậy càng giống như là uy hiếp sau đó, cũng không để ý tới sẻn hạ cụ, ngược lại hướng về phía dù kỳ ạ bình thản nói ra, xem ra tiểu tử này không hề giống các ngươi tưởng tượng như vậy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, định rời đi nơi đây, nếu không ngăn cản được sẻn hạ cụ, cái kia đơn giản liền mắt không thấy tâm không phiền được rồi. Cái kia sèn hạ cụ, còn có sòi phồng đội trưởng, chúng ta cũng đi về trước. Quấy rầy, sòi phồng đội trưởng, còn có sèn hạ cụ, ngày mai gặp. Tuy là sèn hạ cụ đã làm ra cam đoan, các nàng cũng tin tưởng sèn hạ cụ, thế nhưng làm cho các nàng đợi ở chỗ này nhìn sèn hạ cụ cùng sòi phồng liếc mắt đưa tình lại là có chút khó vì các nàng hai. Hay hoặc là nói, mặc dù cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng lúc này thấy đến sèn hạ cụ cùng sòi phồng cái kia thân mật dáng vẻ, coi như cũng không có trách cứ sèn hạ cụ. Các nàng trong lòng cũng là có chút nhỏ tiểu bất mãn. Nếu bất mãn, vậy sẽ phải phát tiết ra ngoài, đây cũng là thiếu nữ đặc quyền. Vì vậy, ở cụ chỉ kỳ bị ạ khua dự định sau khi rời đi, dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò đang cùng sèn hạ cụ, sòi phồng cáo biệt sau đó, cũng theo cụ chỉ kỳ bị ạ khua rời khỏi nơi này. Hoặc là, hai người bọn họ chính là dùng phương thức này, để diễn tả mình thái độ. Ân, vậy các ngươi về trước trường học A, buổi tối ta trở về tìm các ngươi. Sen hạ củ cũng biết lúc này cũng không phải giữ lại dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò thời cơ, dù sao nói cho cùng các nàng cũng không phải nhị phiên đội đội viên, chỉ là chân ương linh thuật học viện học sinh mà thôi, coi như mình mở miệng, các nàng mạnh mẽ lưu lại, phòng trừng cũng sẽ không được tự nhiên, còn không bằng làm cho các nàng về trước đi được rồi. Bất quá sen hạ củ cũng không có đem sự tình cứ như vậy thả ở đây ý tứ, hắn đã nghĩ xong, đến khi bên này trấn an được sỏi phồng, tối về giống như dù kỳ ạ. Thì nạ mỏ gì mỏ mỏ thương lượng các nàng trước giờ tốt nghiệp, đồng thời gia nhập vào nhị phiên đội sự tình. Tin tưởng, ở trước giờ tuyển nhận hai gã chân ương linh thuật học viện thiên tài, hắn vẫn có điểm ấy quyền lợi, còn như sỏi phồng, coi như có thể sẽ tạm thời không cao hứng, thế nhưng cũng sẽ không bác bỏ chính mình cái này điểm yêu cầu. Dù sao, bây giờ hộ đình 13 lần, thật sự là có điểm nguy hiểm, giống như là sỏi phồng nơi này tốt triệu dạng đội trưởng còn khá một chút. Thế nhưng giống như là dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò như vậy tốt nghiệp, không đặt ở bên cạnh mình, sèn hạ cụ thực sự có chút không yên lòng. Sèn hạ cụ nhưng là biết, Esgen có một thói xấu, đó chính là vật thí nghiệm thích ném loạn. Nói không chừng lúc nào, ở chấp hành nhiệm vụ hoặc là còn lại địa phương, liền sẽ đụng phải Esgen khắp nơi tùy tiện vứt vật thí nghiệm nữa nha. Nói vậy, một cái vận khí không tốt, cái NC bạ chính là vết xe đổ A. Cũng không phải sèn hạ cụ coi khinh dù kỳ ạ còn có hì nạ mò gì mò mò, mà là lấy trình độ của người của các nàng, tối thiểu là bây giờ trình độ, thật đúng là không nhất định khiến cho quá Esgen những vật thí nghiệm kia, dù sao, trải qua Esgen thao túng phía sau, ai cũng không biết những vật thí nghiệm kia giác tỉnh hoặc là bị Esgen tăng thêm cái gì quỷ dị công năng. Chương 911, tức giận sòi phồng. Bất quá sèn hạ cụ chỉ lo suy nghĩ dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò sự tình, lại là có chút quên trong lòng ngực mình sòi phồng sắc mặt. Lúc đầu bởi vì sèn hạ cụ ở trước mặt mọi người, cái kia phảng phất là cầu hôn vậy, mà lộng tâm thần đại loạn, thậm chí ngay cả mình bị sèn hạ cụ ngay trước nhị phiên đội mấy chục người ôm vào trong ngực sự tình đều có chút sơ sót sỏi phồng. Lúc này thấy đến sèn hạ cụ cùng dù kỳ ạ, còn có hì nạ mò gì mò mò thái độ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đặc biệt cụ chỉ ký bị ạ cái kia thay dù kỳ ạ chỗ dựa, hoặc giả nói là uy hiếp, càng làm cho sỏi phồng cảm thấy nhục nhã. Cụ chỉ ký bị ạ làm nàng là cái gì? Dùng đội trưởng thân phận cường đoạt hắn muội muội nam nhân sao, còn cố ý mang ra cụ chỉ kỳ dòng họ, rốt cuộc là ý gì? Bất quá tuy là tâm lý đối với cụ chỉ kỳ bị ác khó chịu tột cùng, nhưng là chuyện này dù sao cũng là nàng đối lý, đối với sẻn hạ cụ cùng dù kỳ ạ cảm tình nàng cũng là biết đến, thật nếu nói, ở tới trước tới sau phương diện, đúng là dù kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ vượt lên đầu. Phía trước nàng cũng chỉ là đối với sẻn hạ cụ có chút hảo cảm mà thôi. Lần này cũng chỉ là mời sẻn hạ cụ gia nhập vào nhị phiên đội, thuận tiện có thể trò đùa dai một phen, chút giận một chút thì tốt hơn, nàng là thật không có nghĩ đến, nàng và sẻn hạ cụ quan hệ sẽ phát triển nhanh như vậy, càng là trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ thiêu minh ra. Cái này cũng đưa đến Sở Phổng Du cho tâm lý lại không thoải mái, đối với Cụ Chỉ Kỳ bị ác quỷ cũng không có phát tác lý do, bất quá phần này khó chịu trùng quy muốn phát tiết 710 đi ra, tự nhiên bị Sở Phổng tính tới Sẻn Hạ Cụ cái này thủy tắc dũng giả trên người. Mà sau đó, Sẻn Hạ Cụ rồi hướng rủ kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ làm ra cam đoan, cái này ở Sở Phổng trong mắt, hoặc có lẽ là, đây chính là, đang cùng nữ bằng hữu bày tỏ hết đồng thời cầu hôn đồng thời, lại trực tiếp ngay trước bạn gái mặt đối với những nữ nhân khác làm ra đồng dạng chuyện nhân tra hành vi. Dù cho Sở Phổng phía trước cũng biết Sẻn Hạ Cụ cùng rủ kỳ ạ còn có hí nạ mỏ gì mỏ mỏ quan hệ, cũng không có ý phản đối, nhưng là khi lấy Sở Phổng làm như vậy, Sở Phổng trong lòng cũng là không đến đủ vô cùng. Hơn nữa bởi vì Cụ Chỉ Kỳ bị ác còn đối với Sẻn Hạ Cụ giận chó đánh mèo, hai tội cũng phạt, bây giờ Sỏi Phồng, đối với Sẻn Hạ Cụ thật là một điểm sắc mặt tốt cũng không có. Bất quá có thể là ngay trước dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò, Sỏi Phồng cũng không muốn biểu hiện ra đối với Sẻn Hạ Cụ bất mãn, vì vậy, tuy là tâm lý đã tại không ngừng suy tư về làm sao cho Sẻn Hạ Cụ một bài học, thế nhưng nét mặt cũng là không chút nào lộ vẻ, ở Sẻn Hạ Cụ nghi ngờ dần an tĩnh tĩnh, càng là liền thuấn khai đều thu vào. Có thể, Sỏi Phồng mình cũng không có phát giác, điều này cũng có thể xem như là đối mặt đồng loại uy hiếp lúc, một loại tuyên thệ chủ quyền bản năng hành vi A. Bất quá khi Cụ Chỉ Kỳ bị ạc cùng rủ kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mỏ mỏ sau khi rời đi, Sỏi Phồng mặt sắc thì trở nên đứng lên, bất quá nhìn cửa ngoài cửa những cái này nhị phiên đội tịch quan nhóm, đặc biệt trước nhất cửa mạ rẻ chia rô mạ ẹ đạ, Sỏi Phồng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống sự vọng động của mình, hoặc có lẽ là cho Sẻn Hạ Cụ lưu thêm vài phần mặt mũi. Bất quá lúc này Sở Phổng thật là không có phút chốc cảm thấy như vậy nhà mình những thứ này thuộc hạ, thật là không có có ánh mắt tuột cùng. Vì vậy, Sở Phổng trực tiếp âm xâm xâm hướng về phía những thứ này nhị phiên đội tịch quan nhóm nói ra, làm sao, các ngươi là không phải cảm giác mình công tác quá ít. Nghe được Sở Phổng nói như vậy, còn có Sở Phổng vậy có chút âm trầm sắc mặt, cũng đã làm cho có chút cơ trí nhị phiên đội tịch quan hiểu Sở Phổng ý tứ, bất quá đang làm bọn họ dự định mượn cớ chạy ra chi tế, trong bọn họ nhưng vẫn có một vài phản ứng có chút chậm lụt ra hỏa. Dĩ nhiên thực sự cho rằng Sở Phổng đây là đang cùng bọn họ thảo luận chuyện công tác, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng dĩ nhiên thật sự có người chăm chú hồi đáp, không ít, không ít, bất quá ở đội trưởng dưới sự lãnh đạo, chúng ta vẫn là không có vấn đề. Thật không biết những người này là thật khờ hoặc đốc, Sở Phổng rõ ràng như vậy giọng đều không có nghe được, thế nhưng ở trong lời nói còn biết phách Sở Phổng nịnh bợ. Ta xem công việc của các ngươi tuyệt đối là thiếu, nếu không, các ngươi làm sao biết rảnh rỗi như vậy đâu, yên tâm. Về sau, ta sẽ xét cho các ngươi thêm chút công tác, cho các ngươi công việc lưu đủ lên. Chứng kiến những người này dĩ nhiên không hề rời đi, còn dám tiếp lời của mình cha, Sỏi Phồng sắc mặt càng thêm khó coi vài phần bức bê dê. Không cần. Nghe được Sỏi Phồng lời nói, vẫn còn có cực kỳ cá biệt nhân không có phản ứng kịp, bất quá lần này lại không phải các loại, chờ, bọn họ mở miệng, những người khác liền bưng bít miệng của bọn hắn. Ở vội vã đối với Sỏi Phồng cáo biệt sau đó. Những thứ này phản ứng lại tịch quan nhóm trực tiếp kéo những phản ứng kia chỉ độn ra hỏa cuống quýt rời đi cái này đội trưởng phòng làm việc. Mà quả nhiên, để bọn họ cảm thấy may mắn là, liền tại bọn họ ly khai không lâu sau, bọn họ liền rõ ràng cảm giác được phía trước đội trưởng trong phòng làm việc, bọn họ đội trưởng cái kia rõ ràng linh áp đột nhiên bạo phát đứng lên. Cảm ứng được một màn này, những thứ này nhị phiên đội tịch quan nhóm đều không khỏi nhớ lại bình thường chọc giận Sở Phổng thời điểm, Sỏi Phổng cái kia tàn bạo dáng vẻ, đều là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt trong bọn họ mà rẻ chia rô mà ẹ đạ, càng là nhớ tới bởi vì mình chọc tới Sỏi Phồng. Sỏi Phồng vậy đem hắn đi máy bay từng quyền, càng là không tự chủ được nuốt một cái nước bọn, ly khai bước chân không tự chủ liền vui vẻ hơn vài phần. Lúc này, bọn họ tâm lý đều đang lặng lẽ vì bọn họ mới nhậm chức đội phó mặc nghiệm, hy vọng bọn họ cái này mới nhậm chức đội phó có thể sống đi ra. Mà lúc này đội trưởng bên trong phòng làm việc, sự tiến triển của tình hình cùng những cái này tịch quan nhóm đoán không sai biệt lắm. Không lớn trong phòng làm việc, lúc đầu ôm Sỏi Phồng Sẻn Hạ Cụ, lúc này lại là sớm đã không có mới vừa thích ý, mà là che cùng với chính mình chân nhỏ không ngừng ở nơi nào dơ chân. Ngươi người nữ nhân này, như sát chồng A. Cảm thụ được phía trên bắp chân đau đớn, Sẻn Hạ Cụ toát miệng, hướng về phía Sỏi Phồng quát lên. Hành, đáng đời, đây chính là nhân cha hạ tràng. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ cái dạng này, Sỏi Phồng hiển nhiên là đối với mình đột nhiên này tập kích một cước, cảm thấy hết sức thỏa mãn, khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Cười đối với Sẻn Hạ Cụ hừ nói, còn có, ta cũng không có bằng lòng gả cho ngươi, ngươi là chồng của ai a? Ngươi cũng đổi tên gọi Hỉ Ủ Gạ Soi Phỏn, không gả cho ta còn muốn gả cho người nào? Sẻn Hạ Cụ cũng mặc kệ Sở Phồng đáp không có bằng lòng, trực tiếp cường ngạnh hướng về phía Sở Phồng nói ra, ngược lại ta là nhận định, ngươi chính là ta Hỉ Ủ Gạ ra người. Hai anh, không cùng ngươi tên vô lại này tính toán nhiều như vậy. Nghe được Sen Hạ Cụ nói như vậy, cũng không biết Sói Phồng là mừng hay giận, trực tiếp hừ lạnh một tiếng sau đó, đang ở Sen Hạ Cụ một con khác hoàn hảo trên bắp chân lại đá một cước, mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, đi theo ta. Sau khi nói xong, cũng không đợi Sen Hạ Cụ phản ứng, liền đi ra ngoài. Chương 912, tuyển trạch. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền lấy minh nguyệt cao chiếu. Mà lúc này, Sen Hạ Cụ, Du Kỳ A, Khí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ ba người đều đang ở chân lương linh thuật học viện Sen Hạ Cụ túc xá nội. T. Xoa trên mặt máu ứ động, Sen Hạ Cụ không tự chủ được nết nết khoe miệng, tự lẩm bẩm hạ thủ thật đúng là ác. Đây quả thật là ban ngày thời điểm, tất cả mọi người sau khi rời đi, Sỏi Phổng chuyên môn đem Sen Hạ Cụ gọi vào nhị phiên đội trong sân huấn luyện mặt, hung hăng để Sen Hạ Cụ nếm thử một cái lần thuấn khai uy lực. Mà Sen Hạ Cụ cũng có lẽ là bởi vì trột dạ duyên cớ, đối mặt hung mãnh Sỏi Phổng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không phải đối thủ, bị Sỏi Phổng ở hắn trên mặt hung hăng đánh một quyền. Tuy là Sỏi Phổng để lại lực, cũng không có thực sự thương tổn đến Sen Hạ Cụ, thế nhưng ở nơi này thuấn khai một quyền phía dưới, trên mặt lưu lại một chút máu ứ động cũng là không thể tránh khỏi. Mà mượn danh nghĩa tỉ thí, đem Sen Hạ Cụ đánh mặt mũi bầm dập sau đó, Sỏi Phổng mới, chỉ có, ra khỏi trong lòng khẩu khí kia, lúc này mới hài lòng để Sen Hạ Cụ ly khai. Ngươi đúng là đáng đời. Sen Hạ Cụ bên cạnh, Khí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ một lần ôn nhu cho Sen Hạ Cụ trên mặt máu ứ động sử dụng trị liệu trả lời, một lần nói rằng, không sai, nếu là đổi thành ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Khí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ vừa dứt lời, một bên rủ kỳ ạ cũng nhìn có chút hả hê nói bổ sung. Hiển nhiên, đối với Sen Hạ Cụ cử động hôm nay, các nàng trong lòng cũng là cực kỳ có thành kiến. Ha ha! Đối mặt lần này tình cảnh, Sen Hạ Cụ có thể nói cái gì, chỉ có thể trang bị cười để che giấu bối rối của mình. Chứng kiến Sen Hạ Cụ cái dạng này, Du Kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ cũng không làm gì được hắn, ở trừng mắt liếc hắn một cái sau đó, cũng liền ăn ý không ở nói cái đề tài này. Thực lực của các ngươi cũng sớm cũng đủ để trước giờ tốt nghiệp, các ngươi có muốn gia nhập phiên đội sao? Nhìn thấy hai vị hồng nhan chi kỷ không ở nhéo không thả, Sen Hạ Cụ cũng thả lỏng một hơi, lúc này mới nói đến lần này trở về chính sự, hướng về phía hai người chăm chú hỏi. Lời của ta, đại ca hy vọng ta gia nhập vào thập tam phiên đội, lúc trước hắn đã nói với ta, hắn đã cùng thập tam phiên đội ủ kỳ tạc đội trưởng chào hỏi. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Du Kỳ ạ suy nghĩ một chút cũng nghiêm túc hồi đáp. Lời của ta, ta cảm thấy ngũ phiên đội cũng không tệ lắm, lúc trước, Etzen đội trưởng không phải mời qua chúng ta sao? Du Kỳ ạ vừa dứt lời, Khí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ cũng trả lời nói. Kỳ thực các nàng muốn nhất, chính là cùng Sen Hạ Cụ một cái phiên đội, nếu như không phải sự tình hôm nay, chỉ sợ các nàng hai căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nhất định sẽ theo Sen Hạ Cụ. Sen Hạ Cụ đi đâu cái phiên đội, các nàng cũng đi cùng cái nào phiên đội. Thế nhưng hiện tại các nàng đã biết Sen Hạ Cụ cùng sản phẩm quan hệ, các nàng tâm lý lại là có chút do dự, nếu như có thể mà nói, các nàng thực sự không phải muốn gia nhập sản phẩm tên tình địch này thuộc hạ. Cái nào sợ các nàng biết coi như gia nhập, Sen Hạ Cụ cũng chắc chắn sẽ không để Sở Phổng làm khó dễ các nàng. Bất quá ngược lại, các nàng lại không muốn cùng Sen Hạ Cụ xa nhau, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho các nàng quấn quýt không gì sánh được, không biết nên lựa chọn thế nào tốt. Vì vậy, lúc này nghe được Sen Hạ Cụ hỏi, hai người bọn họ vô ý thức đều lựa chọn lảng tránh vấn đề này, nói ra trong lòng đổ dự bị tuyển hạng. Bất quá trước không đề cập tới hai người bọn họ quấn quýt, lúc này đang bị Hì Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ trị liệu Sen Hạ Cụ. Nghe được hai người bọn họ trả lời, cũng là có chút kinh nghi bất định, chợt từ trên giường ngồi dậy, liền trị liệu đều đành phải vậy. Sen Hạ Cụ là thật không có nghĩ đến, hắn đã cải biến nhiều như vậy, dù kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ đối với sau khi tốt nghiệp phiên đội tuyển trạch lại vẫn sẽ cùng nguyên tắc bên trong giống nhau như lúc. Bất quá đây có lẽ là dù kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Dì Mỏ Mỏ trong lòng tuyển trạch, thế nhưng Sen Hạ Cụ cũng không biết cho phép các nàng làm như vậy. Dù sao Sen Hạ Cụ nhưng là nhớ kỹ, ở trong nguyên tắc. Dù kỳ ạ gia nhập vào thập tam phiên đội sau đó, nhưng là gặp được nhiều lần nguy cơ, không từ mà biệt, liền chỉ nói cái NC bạ tử vong lần kia, cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Tuy là nguyên tắc bên trong chết là cái NC bạ còn có mì giả cổ si bạ, dù kỳ ạ cũng không có thu được cái gì thực tế thương tổn, muốn nói bị thương, cái kia cũng là bởi vì thân thủ thay cái NC bạ giải thoát mà tâm lý bị thương. Thế nhưng ai có thể cam đoan, trong hiện thực dù kỳ ạ vận khí còn sẽ tốt như thế, nói không chừng, một cái không may. Cái ẻn xỉ bạ cùng mỹ dạ cổ xỉ bạ hạ chàng chính là dù kỳ ạ hạ chàng. Huống chi, bởi vì dù kỳ ạ bị cụ chỉ kỳ ra thu nuôi quan hệ, thập tam phiên đội những cái này đội viên bình thường, ở hâm mộ đấu kỵ hận phía dưới, đều tập thể cô lập dù kỳ ạ, chỉnh thể hoàn cảnh đối với dù kỳ ạ cũng không thế nào hữu hảo. Mà hí nạ mỏ gì mỏ mỏ liền càng đơn giản hơn, để hí nạ mỏ gì mỏ mỏ dựa theo nguyên tắc quỹ tích như vậy như trước gia nhập vào ngũ phiên đội, cái này không phải đưa dê vào miệng cọp nhà, mặc dù đang ẻ rèn dưới mí mắt, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ sẽ không giống dù kỳ ạ như vậy gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng. Không. Thế nhưng đến khi mấy chục năm sau, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ đến cùng là người nào, vậy thực sự không ai dám cam đoan, dù sao, ẻ rèn kính hoa thủy nguyệt, quả thực không thể không nói là một cái bụt. Ở kính hoa thủy nguyệt thôi miên phía dưới, hí nạ mỏ gì mỏ mỏ căn bản cũng không khả năng bảo trì lại chính mình. Vì vậy, lúc này sèn hạ củ cũng không kịp tiến hành theo chất lượng, trực tiếp như đinh chém sát hướng về phía rủ kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ nói ra, không được, tuyệt đối không được. Bất quá, tuy là sèn hạ củ thái độ vô cùng kiên quyết, thế nhưng lại cũng không có nói ra lý do để phản đối. Cái này ngược lại không phải sèn hạ củ cố ý giấu giếm, mà là thật không có cách nào khác nói. Việc này sẻn hạ cụ tự mình biết còn chưa tính, còn muốn cẩn thận một chút, sẻn hạ cụ tin tưởng lấy chính mình từng trải không phải sẽ lộ ra chân tướng gì. Thế nhưng nếu như đem sự tình ngọn nguồn nói cho rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, hai người ở đã biết Esgen âm như sau đó, coi như ngụy trang cho dù tốt, thế nhưng thật đụng tới Esgen thời điểm, khó tránh khỏi không phải sẽ lộ ra sơ hở gì. Mà nếu như bị Esgen phát hiện hai nàng dị thường nói, cái kia chính là thật buộc Esgen đối với các nàng động thủ. Còn không bằng cái gì cũng không đối với các nàng nói, các nàng cái gì cũng không biết, hơn nữa hai nàng thực lực đối với Esgen cũng không có cái gì uy hiếp, như vậy mới, chỉ có, an toàn hơn, Sẻn hạ cụ tin tưởng Esgen cũng sẽ không cố ý đi tìm phiền phức của các nàng. Chương 913, thời gian trôi mau. Bất quá Sẻn hạ cụ những ý nghĩ này, dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò cũng không biết, nghe được Sẻn hạ cụ mãnh liệt như vậy phản đối, các nàng đều còn tưởng rằng Sẻn hạ cụ đây là không muốn cùng các nàng xa nhau. Nhất thời trong lòng là vui mừng không ngớt. Ngay cả nhìn phía sẻn hạ củ ánh mắt đều trở nên nhu hòa, phía trước bởi vì cùng sở phồng sự tình, trong lòng về điểm này tiểu ưu hoán cũng bị các nàng lập tức quên sạch sành sinh. Cái kia sẻn hạ củ ngươi nói chúng ta làm sao chọn? Dù kỳ ạ làm trước mở miệng hỏi, bất quá lúc này dù kỳ ạ giọng, nơi nào còn có một tia sang sảng phong khoáng, đơn giản là ôn nhu dọa người. Khi nạ mỏ gì mỏ mỏ mặc dù không có mở miệng, thế nhưng thái độ nhưng cũng là cùng dù kỳ ạ không sai biệt lắm, vẻ mặt mong đợi chờ đấy sẻn hạ cụ trả lời. Sáu tam tam đương nhiên là cùng nhau gia nhập nhị phiên đội. Xem hai người biểu tình, sẻn hạ cụ cũng biết các nàng là hiểu lầm, bất quá sẻn hạ cụ cũng không có ý giải thích, so với việc nói cho các nàng biết Esgen là một âm nhu gia, đại phôi đảng chuyện thật, hiểu lầm thì hiểu lầm a. Nghe được sẻn hạ cụ trả lời như đinh chém sát, dù kỳ ạ hai nàng tuy là trong lòng vẫn còn có chút quấn quýt. Thế nhưng chung quy cùng sẻn hạ cụ ở chung với nhau ý niệm trong đầu chiếm phía, đều trực tiếp đáp ứng xuống tới. Kế tiếp, tự không cần đàm luận, đến khi ngày thứ hai, sẻn hạ cụ liền trực tiếp mang theo rủ kỳ ạ hai nàng cùng đi thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp, sau đó đem hai nàng tuyển được nhị phiên đội bên trong. Bất quá sẻn hạ cụ cũng không có trực tiếp thay hai nàng an bài cái gì cụ thể ghế, mà là phát triển trước sau như một tác phong, trực tiếp đem hai nàng lưu tại bên cạnh mình, những cái này đội phó phải xử lý văn kiện các loại sự vụ. Cũng là trực tiếp giao cho hai người, để sẻn hạ cụ chính mình ung dung không ít. Ở nhật thăng mặt trời lặn bên trong, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác vội vã rồi biến mất. Đặc biệt đối với tử thần những thứ này trường sinh trùng mà nói, đối với thời gian trôi qua càng là không thế nào mẫn cảm, hầu như chính là trong chớp mắt, thập mấy năm quang âm cũng đã biến mất. Đang thử thăm dò một phen sẻn hạ cụ sau đó, Esgen cũng là yên tĩnh lại, hoặc có lẽ là không còn có bày ra quá cái gì hành động lớn. Dĩ nhiên, trông cậy vào Esgen hoàn toàn không phải gây sự đó là không có khả năng, tối thiểu căn cứ mấy năm nay nhị phiên đội điều tra ghi chép, Sao Sổ Xì Hệ Tỷ trong những năm này những cái này sở hữu các loại kỳ dị năng lực đặc dị nhẹ cũng là nhiều hơn không ít, để những cái này chuyên môn phụ trách chiến đấu thập nhất phiên đội đều tổn thất không ít tử thần. Từ nơi này, Sen Hạ Cụ cũng biết, Esgen là sinh mệnh bất tử, gây sự không ngừng, bất quá nếu không có dính dấp đến Sen Hạ Cụ trên người, Sen Hạ Cụ cũng không có quản nhiều cái gì nhàn sự. Dù sao, nói thật, đối với Hachi ổ cụ loại này có thể ảnh hưởng hiện thực, thực hiện suy nghĩ trong lòng bảo vật, có thể không riêng gì Esgen tâm động, sẻn hạ cụ đối với lần này nhưng cũng là tâm động không ngừng. Tử thần cực hạn loại vật này, có thể không chống chân là cái này cái thế giới những cái này nguyên tắc danh sẽ gặp phải, tu luyện tử thần cái này cá thể hệ sẻn hạ cụ nhưng cũng là căn bản không thể phòng ngừa. Tuy là sẻn hạ cụ không phải là không thể đột phá, thế nhưng cái kia lại cần đại lượng thời gian, đó là cần mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm từ từ tích lũy, mới có thể dựa vào lấy lượng biến gây nên chất biến. Bất quá sẻn hạ cụ có thể không muốn tốn hao thời gian lâu như vậy, dù sao đối với muốn nuốt phệ linh vương, một bước lên trời Sẻn Hạ Cụ mà nói, thật các loại, chờ, cái thời gian đó, món ăn cũng đã lạnh. Mà muốn mượn ý hoặc còn có S rèn đám người gây sự cơ hội, nhân cơ hội tiếp xúc được Linh Vương cùng, thậm chí nuốt phệ Linh Vương, cái kia Sẻn Hạ Cụ nhất định phải ở trong vòng mấy chục năm đem linh hồn của chính mình cường độ đề thăng tới khoảng cách Linh Vương không xa trình độ. Tối thiểu cũng muốn đạt tới nguyên tắc bên trong S-Gen cuối cùng hình thái hoặc có lẽ là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vô nguyệt thời kỳ loại trình độ đó mới được. Nếu không, coi như Sẻn Hạ Cụ cuối cùng được lấy nuốt phệ Linh Vương, thế nhưng lấy rắn nuốt voi, xà nếu như không đủ mạnh, như vậy nhưng là sẽ bị chết no. Mà muốn phải nhanh trong thuế biến, nếu như không thể giống như cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ như vậy bật ổ tổ lời nói, như vậy hạt chỉ ổ cụ loại vật này chính là át không thể thiếu được. Vì vậy, nói thật, đối với S-Gen hành động, miễn là không phải liên lụy đến Sẻn Hạ Cụ trên người, Sẻn Hạ Cụ kỳ thực cũng là cực kỳ nhạc kiến kỳ thành. Bất quá trong những năm này, tự nhiên không phải cũng chỉ có S-Gen tại hành động, dù sao, cái này cái thế giới, thiếu ai cũng như cũ vận hành. Không biết là không phải bị Sẻn Hạ Cụ ba người kích thích, ở Sẻn Hạ Cụ ba người thần tình trước giờ tốt nghiệp gia nhập vào nhị phiên đội sau đó, Gen Z, Kỳ Dạ Ý Dù, Kỳ Sẻn Sù Hù Hầy, thậm chí bao gồm Hì Sù Gạ Tù Hì Dự ở bên trong, cũng đều thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng không chống chân là Sẻn Hạ Cụ ba người ảnh hưởng, càng nhiều cũng còn là lần này huấn luyện thực chiến chuyện đã xảy ra xác thực hù dọa bọn họ, có Sẻn Hạ Cụ ba người cầm đầu sau đó, bọn họ tự nhiên cũng có ly khai chân ương linh thuật học viện tâm tư, đối với huấn luyện thực chiến gì gì đó, tuy là bọn họ biết rõ đây là xác suất nhỏ sự kiện, nhưng vẫn có bóng ma trong lòng. Lấy bọn họ tư chất thực lực, chính là trước giờ tốt nghiệp, đương nhiên sẽ không thông qua, ở sau khi tốt nghiệp, rèn gì cũng không có tuyển trạch gia nhập vào ngũ phiên đội. Mà là trực tiếp lựa chọn nhất đối với hắn tỷ khí thập nhất phiên đội, hiện tại đã là một gã tịch quan. Mà lúc đầu ở trong nguyên tắc gia nhập vào tam phiên đội kỳ dạ ý dù, lại là bởi vì lúc trước S-Gen ân cứu mạng, còn có mời, mà lựa chọn gia nhập vào ngũ phiên đội bên trong, thay thế nguyên tắc bên trong hì nạ mỏ gì mỏ mỏ vị 3.1 đưa, bây giờ là sâu nặng S-Gen coi trọng, thậm chí ngay cả một ít đội vụ, đều bị S-Gen giao cho chỗ hắn để ý, nhưng là bị S-Gen cho rằng đội phó nuôi dưỡng. Mà Hì Sẻn Sủ Hữu Hư tuy là cũng nhận được S-Gen cùng ý chí mặt mời, nhưng là trong lòng của hắn đã sớm có chính mình mục tiêu, vì càng thêm đến gần mình thần tượng, hắn vẫn giống như nguyên tắc bên trong như vậy gia nhập vào cựu phiên đội bên trong. Không thể không nói, sự lựa chọn này, đối với S-Gen mà nói, thật cùng gia nhập vào tam phiên đội hoặc là ngũ phiên đội không khác nhau gì cả, ngược lại đều là ở dưới tay của hắn. Mà cuối cùng, cũng là Hì Sủ Gạ Tột Hì Dịu, bất quá đối với Hì Sủ Gạ Tột Hì Dịu, lại là căn bản không dung hắn tự lựa chọn, xây dây sớm đã đối với hắn có an bài. Chương 914, luận bàn. Nói cho cùng, đối với xây dây những cao tầng kia mà nói, hoặc có lẽ là, đối với đại bộ phận tử thần mà nói, tuy là chém quyền quỷ đi đúng là bọn họ ác không thể thiếu kỹ năng, nhưng là trọng yếu nhất cũng là dạ nạ cụ tỏ. Vì vậy, dù cho Sẻn Hạ Cụ thật sớm liền biểu hiện ra cấp đội trưởng thực lực, chém quyền quỷ đi có thể nói là không gì không giỏi, mọi thứ đều có thể đạt được để một dạng tử thần mức ngưỡng vọng. Nhưng là lại bởi vì dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh năng lực là chạm kích hệ, lại cũng không bị người xem trọng. Nói như vậy hoặc là cũng không chính xác, nếu như đổi thành một dạng tình huống bên dưới, vô luận Sẻn Hạ Cụ dạ nạ cụ tỏ là cái gì năng lực, thế nhưng cái kia một thân cấp đội trưởng thực lực đều đủ để sổ sổ xì hệ tỷ coi trọng, nhưng then chốt hiện tại cũng không phải bình thường tình huống, ai kêu đang ở Sẻn Hạ Cụ lần kế lại ra một cái hịt sủ gạ tụt hỉ dịu đâu. Hịt sủ gạ tụt hỉ dịu mặc dù đang chém quyền quỷ đi từng cái phương diện, vô luận cái nào một phương diện cũng không có Sẻn Hạ Cụ biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng người nào gọi nhân ra thức tỉnh rồi băng tuyết hệ mạnh nhất giả nạ cụ tỏ hỉ ưu dìn mặt đâu. 18 đặc biệt có giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì dị dìn giặt cả chuôi này được xưng có thể đạt được thái dương nhiệt độ hỏa diễm hệ tối cường giả nạ cụ tỏ phía trước, để những cái này xảy ra các cao tầng đối với hỉ ưu dìn mặt cũng là vô cùng mong đợi. Đang mong đợi hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu có thể lớn lên thành giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì cường giả như thế. Ở Hiyujin Maz trước mặt, dù cho Sẻn Hạ Cụ Diệm Phong đồng dạng có thể được xưng là chạm kích hệ mạnh nhất giả nạ cụ tỏ cũng không dùng, so với việc Sẻn Hạ Cụ, những cái này xảy ra cao tầng càng thêm coi trọng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu. Dù sao tại bọn họ xem ra, sở hữu Diệm Phong Sẻn Hạ Cụ trưởng thành cao độ là có hạn, căn bản không khả năng có thể so với Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ gia nhập vào nhị phiên đội những thứ này xảy ra cao tầng không có một cái có thành kiến. Thế nhưng Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dịu lại là căn bản không có cơ hội lựa chọn, trực tiếp bị những thứ này xảy ra cao tầng cho an bài vào thập phiên đội, mục đích rõ ràng. Dĩ nhiên, Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng không có ý kiến gì, chẳng nói Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng là nhạc kiến kỳ thành, tình huống như vậy đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói vừa lúc. Nếu quả như thật giống như Hỉ Sủ Gạ Tụt Hỉ Dịu như vậy bị những cái này lão cổ hủ coi trọng, nói vậy, Sẻn Hạ Cụ làm chuyện gì liền thực sự muốn cẩn thận rồi, cái nào có như bây giờ tự do tự tại. Còn như tài nguyên địa vị các loại đồ đạc, nói muốn cần gì phải bọn họ cho, Sẻn Hạ Cụ lẽ nào không thể tự kiểm chế khứ thủ sao, phải biết rằng ở sấy giấy bên trong, tử thần trên cơ bản tối cao cũng liền có thể làm được đội trưởng vị trí, nhưng là muốn trở thành lời của đội trưởng, nhưng là có một cái có thể coi lấy 200 danh đội viên mặt, khiêu chiến trước nhâm đội trưởng, chiến thắng tức là mới đội trưởng quy định. Phong Sa. Lúc này ở nhị phiên đội trong sân huấn luyện, chỉ thấy Sở Phổng nhảy lên thật cao, lợi dụng xoay tròn một lần rơi xuống lực lượng, một cước hung hăng đá về phía Sẻn Hạ Cụ đầu. Nói xong đánh người không đánh mặt. Chứng kiến Sở Phổng cái này bén nhọn đá đánh, Sẻn Hạ Cụ khiển trách lên tiếng đồng thời, cũng không quên xuề bàn tay ra ngăn cản ở chính mình trước mặt của. Hai anh. Bất quá đối với Sẻn Hạ Cụ lời nói, Sở Phổng lại ngay cả trả lời ý tứ cũng không có, lạnh rên một tiếng sau đó, mượn một cước này cùng Sẻn Hạ Cụ bàn tay đụng nhau lực đạo. Cái chân còn lại cũng ác tàn nhẫn ném, nhắm vào Sẻn Hạ Cụ cổ, không chút nào lưu thủ ý tứ. Ngươi mưu sát chồng A, ta cũng không khách khí A. Chứng kiến Sở Phổng cái này liên miên không dứt thế tiến công, Sẻn Hạ Cụ cũng không lưu tay nữa, căn bản không có tránh né Sở Phổng một cước này ý tứ, chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ lúc đầu che ở trước mặt cùng Sở Phổng cái chân còn lại đụng nhau bàn tay trực tiếp một xì nỉ chữa bát, liền đem Sở Phổng cái kia muốn lùi về chân trưởng cho nắm ở trong tay. Sau đó Sẻn Hạ Cụ trực tiếp cánh tay dùng sức. Trên không trung không cách nào mượn lực Sở Phổng nơi nào còn cố lấy được đá Sẻn Hạ Cụ, toàn bộ thân hình đều ở đây Sẻn Hạ Cụ cánh tay cái này vùng trong lúc đó, hướng về xa xa bay đi. Đây là Sẻn Hạ Cụ hạ thủ lưu tình, dù sao đối với Sở Phổng hắn có thể không giới nặng tay, nếu không, Sẻn Hạ Cụ một kích này căn bản sẽ không đem người văng ra, mà là sẽ trực tiếp quẳng xuống mặt đất, nhưng lại không phải té một lần, không qua lại đem người té cái đầy mặt hoa đào nở, Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối sẽ không buông tay. Ai muốn ngươi lưu thủ? Lẽ nào ngươi cho rằng bổn đội trưởng sẽ thua bởi ngươi cái này người đội phó hay sao? Trên không trung trực tiếp điều chỉnh trọng tâm, vững vàng rơi xuống đất Sở Phổng có thể không có chút nào cảm kích Sẻn Hạ Cụ hạ thủ lưu tình ý tứ, trực tiếp sặc nhằng nói. Sau khi nói xong, căn bản không cho Sẻn Hạ Cụ đáp lời cơ hội, lại tập hợp lại hướng về Sẻn Hạ Cụ xông tới. Sẻn Hạ Cụ mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng thấy tình cảnh này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía vọt tới Sở Phổng tiếp tục chiến đấu đứng lên. Sở Phổng tỷ tỷ chính là không chịu chịu thua, hi hi hi. Nhìn giữa sân hai người ngươi tới ta đi, không đình chiến đấu thân ảnh, ngồi ở một bên Hỉ Nạ Mọ Dị mọ mọ cười hì hì hướng về phía Rủ Kỳ ạ nói rằng. Ân, không sai, mỗi lần Sở Phổng tỷ tỷ đều nói như vậy, bất quá đáng tiếc là mỗi lần luận bản cuối cùng đều là Sẻn Hạ Cụ thắng lợi 237. Nghe được Hỉ Nạ Mọ Dị mọ mọ lời nói, nàng ngồi bên cạnh Rủ Kỳ ạ cũng đồng ý nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu câm miệng cho ta. Bất quá có thể là hai người bọn họ thanh âm quá lớn một chút, giữa sân đang cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu Sở Phổng trực tiếp quay đầu hướng về phía hai người bọn họ tức giận hô lớn. Bất quá nàng và Sẻn Hạ Cụ chiến đấu cũng không thể phân thần, vì vậy hô xong phía sau cũng không có nghe Rủ Kỳ ạ hai nàng trả lời, cứ tiếp tục cùng Sẻn Hạ Cụ quân đấu. Sở Phổng tỷ tỷ sinh khí. Sở Phổng tỷ tỷ nỗ lực lên, lần này nhất định phải đánh tới Sẻn Hạ Cụ. Chứng kiến Sở Phổng có chút xấu hổ dáng vẻ, hai nàng cũng không sợ. Nhiều năm như vậy ở chung, các nàng đã sớm biết Sở Phổng cái kia tính tình trong nóng ngoài lạnh. Bất quá các nàng cũng không có tiếp tục tại trêu đùa xuống phía dưới, nếu không. Thực sự chọc giận Sở Phổng, đến lúc đó Sở Phổng lôi kéo các nàng so tài, các nàng có thể đánh không lại Sở Phổng, tuy là Sở Phổng sẽ không thực sự đả thương nàng nhóm, thế nhưng bị dạy dỗ một trận cũng không phải dễ chịu. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hai người này dồn dập thay đổi trận doanh, bắt đầu thay Sở Phổng thêm bắt đầu dầu tới. Chương 915 vô cùng thuần khai. Phanh. Dần dần, Sở Phổng cùng Sẻn Hạ Cụ theo chiến đấu thâm nhập, cũng dồn dập bắt đầu nhận chân, thế đại lực trầm quyền cước không ngừng đụng nhau đồng thời, từng tiếng sấm rền một dạng âm thanh vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Thuần khai. Nhìn thấy vừa giống như bình thường giống nhau, ở Bạch Đả kỹ xảo phương diện, chính mình căn bản không chiếm được nửa phần tiện nghi, Sở Phổng lập tức quả quyết sử xuất chính mình đòn sát thủ lợi hại. Trong nháy mắt, trong không khí đại lượng linh tử bắt đầu tụ tập đến Sở Phổng quanh người. Ngưng tụ thành nồng độ cao quỷ đạo năng lượng bọc lại Sở Phổng hai vai cùng lưng. Thanh thế đại chấn Sở Phổng lần nữa hướng về Sẻn Hạ Cụ một quyền đánh, chiếm được đại lượng quỷ đạo năng lượng rót vào nắm tay uy thế so với phía trước đầu chỉ tăng lên mấy lần, một quyền kích ra, quyền phong sao động, ngay cả trước nắm đấm phương không khí cũng không kịp gạt ra, trực tiếp bị Sở Phổng một quyền này cho trực tiếp đánh nát. Ngươi cho rằng chiêu này liền ngươi sẽ a? Nhìn thấy Sở Phổng khởi động đòn sát thủ, Sen Hạ Cụ tự nhiên không yếu thế chút nào, qua nhiều năm như thế, lấy hắn cùng Sở Phổng quan hệ, Sở Phổng sao lại gạt hắn, vì vậy, thuần khai nguyên lý còn có phương thức tu luyện gì gì đó sớm đã bị Sở Phổng thông qua lần lượt luận bàn truyền thụ cho hắn. Chỉ thấy lúc đầu toàn bộ hướng về Sở Phổng tụ tập linh tử, lúc này lại là trực tiếp phân ra phân nửa tới, bị Sen Hạ Cụ mạnh mẽ tụ tập đến rồi bên cạnh mình. Những linh lực này cũng đều bị Sẻn Hạ Cụ hóa thành nồng nặc quỷ đạo năng lượng bọc lại hai vai của hắn cùng lưng. Không thể không nói, liên điểm ấy để cho Sẻn Hạ Cụ không hài lòng. Đối với Sở Phổng đẹp như vậy thiếu nữ mà nói, loại này hình thái là cảnh đẹp ý vui, nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ như vậy một đại nam nhân mà nói, cũng có chút khác loại gió. Bất quá dù sao cũng quá độ đồ đạc, Sẻn Hạ Cụ mặc dù không thỏa mãn, thế nhưng cũng không muốn đi hoa thời gian dài đi nghiên cứu làm sao đổi một tư thế. Đến rồi cuối cùng hình thái cũng không cần đang phiền não cái này. Nhìn mang theo ô ô tiếng gió thổi đánh tới nắm tay, Sẻn Hạ Cụ ở hướng trên nắm tay quán chú đại lượng quỷ đạo năng lượng phía sau, cũng là đấm ra một quyền, lấy quyền đối quyền, không yếu thế chút nào. Vâng! Hai quyền đấm nhau, một tiếng ầm vang sau đó, trực tiếp nhấc lên một hồi lan đến cả gian sân huấn luyện kinh phong. Phược đạo chi 29, thuẫn 6 cạnh. Thấy như vậy một màn, bên cạnh rủ kỳ ạ trực tiếp không chút do dự phá bỏ vịnh sướng sử xuất phòng ngự phược đạo. Trong nháy mắt, một đạo từ vô số lục lăng hình tạo thành hình tròn lồng bảo hộ bao phủ ở hai nàng. Mà lúc này đây, cái kia đủ để đem người thổi bay kình phong cái này mới đi tới phía trước hai người, bất quá lại chậm một bước, tất cả đều bị thuẫn sáu cạnh cho phòng ngự xuống tới. Bất quá xem dù kỳ ạ cái này thuần thục trí cực động tác, còn có cái kia nắm chặt được hay tới đỉnh chút nào thời cơ, cùng với tốt không kinh ngạc thái độ, hiển nhiên cái này đã không phải lần thứ nhất. Lại bắt đầu. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Chứng kiến Sở Phổng cùng Sẻn Hạ Cụ tiếng kia thế càng ngày càng lớn chiến đấu, may là luôn luôn rộng rãi vô cùng dù kỳ ạ cũng không khỏi nâng đỡ cái chán. A, sân huấn luyện sàn nhà lại muốn sửa. Một bên Hí Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ cũng là có chút hề hoài, mặc dù đang Sở Phổng cùng Sẻn Hạ Cụ chiến đấu thời điểm, hai người bọn họ thì có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đến khi sự tình thực sự phát sinh, tâm tình của các nàng vẫn còn có chút hạ. Cái này ngược lại không phải là bởi vì lo lắng Sở Phổng cùng Sẻn Hạ Cụ hai người thụ thương, trên thực tế đừng xem hai người chiến đấu dữ như vậy tàn nhẫn, kỳ thực bọn họ tâm lý đều biết, chỉ là luận bàn mà thôi, đều lưu lại dư lực, căn bản sẽ không thực sự thương tổn đến đối phương. Làm cho các nàng hai thương tâm là, mỗi lần Sẻn Hạ Cụ cùng Sở Phổng đánh tới hưng khởi thời điểm, căn bản sẽ không cố kỵ dưới chân hoàn cảnh, sân huấn luyện sàn nhà gì gì đó, tại bọn họ chiến đấu qua phía sau trên cơ bản liền không thể muốn. Mà phê duyệt, chi, mọi người một lần nữa trải các loại vốn là Sẻn Hạ Cụ cái này đội phó công tác, lại đã sớm bị Sẻn Hạ Cụ ném cho các nàng hai người. Kết quả chính là, mỗi thứ đẳng đến Sẻn Hạ Cụ cùng Sở Phổng chiến đấu hết, dù kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ đều muốn vội vàng bên trên một trận, cái này còn chưa tính, mấu chốt là, nguyên do bởi vì cái này, các nàng đã cùng tu sàn nhà hôn thủ, hiện tại người ra lai sửa chữa thời điểm, các nàng chính mình đều không có ý tứ, thật sự là cái này hư cũng quá thường xuyên. Tuy là dù kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ hai nàng tâm tư đa dạng, thế nhưng bên kia Sẻn Hạ Cụ cùng Sở Phổng có thể sẽ không đi quản những thứ này, ở nơi này ngắn ngắn trong phiến khắc, quyền của hai người chân lại chạm vào nhau mấy mươi lần có thừa. Nghe cái kia từng tiếng như sấm rền ầm vang, chứng kiến mỗi một lần va chạm, song phương dưới chân bị đại lực giẫm nước sàn nhà, còn có đôi khi hai người quyền cước bị đối phương né tránh, trực tiếp đánh đập trên mặt đất cái kia khanh khanh hoa hoa lỗ lớn, cùng với có chút vết rạn tường, cũng làm cho dù kỳ ạ cùng Hí Nạ Mỏ Gì Mỏ Mỏ tâm lý hung hăng đang dỉ máu. Đây đều là tiền A. Phải biết từ khi mà rẻ chỉa rổ mà ẹ đã bị Sở Phổng từ chức đội phó bên trên kéo xuống dưới sau đó, nhân gia sẽ không ở bỏ tiền phụ trách trong đội trang hoàng, mỗi lần lắp đặt thiết bị cũng đều là hoa trong đội tài chính. Hắc, hỗn đản, có bản lĩnh cũng không cần dùng thuân khai, dùng ta dạy ngươi kỹ xảo đối phó ta, coi như có thể thắng, lại có gì tài ba. Liên tiếp mấy trăm lần quyền cước tấn công, Sở Phổng cũng không khỏi có chút thở dốc đứng lên, dù sao cùng bình thường chiến đấu bất đồng. Thuấn khai trạng thái chiến đấu có thể không đơn giản tiêu hao linh lực, thể lực tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng. Bất quá chiến đấu lâu như vậy cũng không chút nào chiếm được chút nào phía chuyên thật, lại làm cho Sở Phổng tâm lý có chút không phải thăng bằng, đặc biệt Sẻn Hạ Cụ vẫn là ỷ vào thuấn khai chuyên thật, càng làm cho Sở Phổng không vui. Tốt lắm, nếu soi phòn ngươi nói như vậy, ta đây liền không cần ngươi dạy ta thuấn khai. Bình thường nhất định sẽ phản bác Sở Phổng Sẻn Hạ Cụ, lần này không biết tiền được triệu thế nào, dĩ nhiên một lời đáp ứng. Bằng lòng Sở Phổng không phải đang sử dụng thuần khai, để Sở Phổng sau khi nghe được cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá tuy là nói như vậy, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ trên người cái kia cuốn vòng quanh quỷ đạo năng lượng không chút nào tiêu tán ý tứ cũng không có, bất quá lại cũng không phải là không có một điểm biến hóa, cái kia vốn là không có bất kỳ thuộc tính quỷ đạo năng lượng dĩ nhiên tại Sẻn Hạ Cụ dưới sự khống chế bắt đầu biến thành ti ti lũ lũ điện mang. Tiểu soi phỏn, ta để ngươi biết một chút về tự ta khai thác thuần khai. Có chút dương dương tự đắc thoại ngữ gian, Sẻn Hạ Cụ trên người quỷ đạo năng lượng đã hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất. Lúc này Sẻn Hạ Cụ liền dường như lôi thần hàng thế một dạng, cả người điện mang lóe lên, một tầng dường như lôi điện tạo thành áo giáp đem Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn bao ở trong đó. Hắc, thấy như vậy một màn, may là sỏi phồng, cũng là không khỏi kinh dị lên tiếng, không biết đây là tình huống gì. Chương 916, diễn biến. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mắt mở trừng trừng nhìn Sẻn Hạ Cụ trên người phát sinh biến hóa, sỏi phồng là gương mặt kinh nghi bất định, không khỏi ngây ngốc mở miệng hỏi. Cái này còn không rõ ràng sao, ta nghiên cứu ra được thuấn khai tiến hóa bản. Chứng kiến sỏi phồng vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Sẻn Hạ Cụ có chút đắc ý mở miệng hồi đáp. Lại vẫn có thể như vậy. Lúc này sỏi phồng cũng tỉnh táo lại tới, cẩn thận cảm ứng Sẻn Hạ Cụ trên người quấn vòng quanh lôi điện, có chút bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm. Có một số việc liền đúng như vậy, nếu như tự mình đi nghiên cứu lời nói, rất có thể cần muốn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết thời gian, còn chưa nhất định có thể nghiên cứu ra được, thế nhưng miễn là thiêu minh, kỳ thực chính là một lớp giấy, chuyện một câu nói. Có thể chính mình một mình nghiên cứu ra được thuấn khai, sỏi phồng đối với thuấn khai các loại biến hóa tự nhiên là hiểu rõ trong tâm khảm. Tuy là Sẻn Hạ Cụ trên người hiện tại quấn vòng quanh chính là đại lượng lôi điện, nhưng là lại căn bản không thể gạt được sỏi phồng, những thứ này lôi điện trên bản chất cũng đều là quỷ đạo năng lượng mà thôi. Như 590 quả không có Sẻn Hạ Cụ lần này biểu thị, sỏi phồng có thể giống như là nguyên tắc như vậy, căn bản là không nghĩ tới thuấn khai còn sẽ có biến hóa như vậy, mà là biết một mạch hướng về tăng mạnh thuấn khai uy lực hoặc là tăng mạnh quỷ đạo năng lượng ngưng tụ tốc độ các loại, chờ, phương diện nỗ lực, để cầu càng thêm hoàn thiện thuấn khai. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ thiêu phá tầng này cửa sổ, sỏi phồng tư tưởng bên trên cầm cố tự nhiên là trở nên rời ra phá nát, mới phát hiện, nguyên bản vô thuộc tính, chỉ có thể tăng mạnh quyền cấp uy lực quỷ đạo năng lượng, lại vẫn có thể diễn biến thành các loại thuộc tính tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, sỏi phồng trong lòng liền nghĩ đến cân nhắc loại khả năng tính, ngoại trừ Sẻn Hạ Cụ hiện tại đánh tới lôi thuộc tính ở ngoài, còn có thể diễn biến thành phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, quang thuộc tính, ám thuộc tính các loại mỗi người đều mang đặc sắc thuấn khai tới. Phải biết rằng cầm cố sỏi phồng không phải năng lực, mà là ý nghĩ, nếu như không có ý nghĩ này nói, như vậy có nữa thiên tư cũng là uổng phí, bởi vì ngươi căn bản cũng không có nỗ lực phương hướng. Mà chiếm được linh cảm sau đó, đem thuấn khai diễn biến thành vốn có thuộc tính vô cùng thuấn khai, đối với sỏi phồng mà nói, ngược lại cũng không bức bi coi là việc khó gì. Dù sao, khó hơn nữa, cũng không khả năng có từ không tới có nghiên cứu ra thuấn khai loại này quỷ đạo cùng bạch đả lẫn nhau kết hợp tiểu mới phương thức chiến đấu tới khó. Nếu sỏi phồng có thể một mình nghiên cứu ra thuấn khai, như vậy càng không cần phải nói chỉ là khu thuộc tính diễn biến. Bất quá dựa vào Sẻn Hạ Cụ cùng sỏi phồng quan hệ, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lạnh nhạt thờ ơ sỏi phồng, thực sự để sỏi phồng đi một mình nghiên cứu. Trêu chọc lấy một phen sỏi phồng, phát tiết trong lòng ác thú vị sau đó, Sẻn Hạ Cụ liền trực tiếp ngay trước ba nữ nhân, đem mình nghiên cứu vô cùng thuấn khai, lôi đỉnh chiến khải các loại tâm đắc lĩnh hội giải thích cặn kẽ một lần. Bên ngoài bên trong liên quan tới quỷ đạo năng lượng thuộc tính hóa các loại kỹ xảo, còn có cần thiết phải chú ý chuyên hạng, cùng với các loại thuộc tính sở có đặc thù năng lực, tất cả đều một năm một mười nói ra, trong đó quá trình có thể nói là tường tận tuột cùng. Tin tưởng, miễn là đè xuống Sẻn Hạ Cụ sở tự thuật bước, đi, làm, có thuấn khai trụ cột sỏi phồng, sợ rằng dễ như trở bàn tay là có thể bước qua thuấn khai diễn biến các loại cánh cửa. Bất quá Sẻn Hạ Cụ còn là coi thường sỏi phồng thiên phú. Sẻn Hạ Cụ vốn tưởng rằng cho dù có tường tận diễn biến quá trình, cùng với các loại bí quyết, muốn thành công diễn biến lời nói, sỏi phồng cũng cần hoa tốn nhiều sức lực mới được. Thế nhưng sự thực lại làm cho Sẻn Hạ Cụ cũng có chút giật mình, đang ở Sẻn Hạ Cụ sau khi nói xong, sỏi phồng liền lập tức nhắm lại con mắt, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ nổi lên Sẻn Hạ Cụ nói đồ đạc. Sau đó, trên cơ bản cũng liền chỉ là thời gian uống cạn chun trà mà thôi, sỏi phồng trên người nồng nặc kia quỷ đạo năng lượng chợt bắt đầu sóng gió nổi lên. Ở Sẻn Hạ Cụ, Du Kỳ ạ, khi nạ mỏ gì mỏ ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, sỏi phồng trên người cái kia phía ngoài nhất một tầng quỷ đạo năng lượng lại có ti ti lũ lũ năng lượng chuyển hóa thành thanh phong, nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ ba người vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm đây hết thảy, sợ rằng căn bản là không phát hiện được sự thật này. Dù sao, thanh phong vô hình, đặc biệt còn trộn vào quỷ đạo năng lượng ba động chấn động không khí đưa tới tinh thần trong gió, rất dễ dàng liền sẽ để người quên đi qua. Bất quá vạn sự khởi đầu nan. Mặt khác, nếu mở đầu, cái kia chuyện còn lại liền thuận lý thành chương đứng lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn chỉ là cái kia ti ti lũ lũ, một không phải cẩn thận liền sẽ để người quên đi qua gió nhẹ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quỷ đạo năng lượng bắt đầu chuyển hóa, sỏi phổng trên người cuốn vòng quanh thanh phong cũng càng ngày càng rõ ràng. Một lúc lâu, ở Sẻn Hạ Cụ ba người khẩn trương, trong ánh mắt lo lắng, sỏi phổng trên người vô thuộc tính quỷ đạo năng lượng rốt cuộc toàn bộ chuyển hóa thành phong hệ quỷ đạo năng lượng. Lúc đầu phong bế sân huấn luyện bên trong, từng đợt cuồng phong lấy sỏi phổng làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi. Lúc này, sỏi phổng mới chỉ có trận mở con mắt, bất quá vừa mở mắt, liền thấy tam đôi nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy đều là lo lắng ánh mắt khẩn trương. Nhất thời sỏi phổng tâm lý chính là ấm áp, để sỏi phổng không khỏi nghĩ tới lúc trước cùng xì hào ỉn dọ gì chìa cùng một chỗ thời điểm. Khi đó xì hào ỉn dọ gì chìa cũng là như vậy, rõ ràng nàng chỉ là một phần của xì hào ỉn nhà hạ cấp quý tộc, thân phận nghiêm chỉnh mà nói, càng là xì hào ỉn dọ gì chìa tử sĩ mà thôi, điểm ấy từ nàng đối ngoại là sỏi phổng cũng có thể thấy được một hai. Nhưng là lúc đó làm vì chủ công xì hào ỉn dọ gì chìa lại ti hào đô không để ý tới thân phận của song phương chênh lệch, lấy bình đẳng thân phận đối đãi nàng. Cho tới bây giờ cũng không có đem nàng cho rằng là thuộc hạ, càng là chút nào không bảo lưu tự mình giáo dục nàng các loại thể thuật, Suno. Đây hết thể tất cả, cũng làm cho sở phổng cảm động không thôi, ở sở phổng trong mắt, dọ gì chia giống như là của nàng tỷ tỷ giống nhau, ngay cả dọ gì chia bình thường đối với nàng các loại trò đùa dai, cũng bị nàng coi là gia nhân gian thân cận. Mà chính là bởi vì phần này ấm áp, mới để cho sở phổng không giữ lại chút nào dâng lên chính mình trung thành, phát thể muốn vĩnh viễn bảo vệ của nàng dọ gì chia đại nhân. Bất quá cuối cùng, của nàng dọ gì chia đại nhân lại phản bội nàng, yêu chi thâm hận chi thiết, trước đây đối với dọ gì chia phần kia ước mơ ở dọ gì chia phản bội cái kia phút chốc đều hóa thành hận ý. Nghĩ tới đây, sỏi phổng nhìn phía Sẻn Hạ Cụ ba ánh mắt của người nhất thời trở nên vô cùng nhu hòa, trong lòng của nàng, Sẻn Hạ Cụ ba người phân lượng lại càng tăng thêm vài phần, nàng lại tựa như có lẽ đã một lần nữa tìm được rồi ban đầu phần kia ấm áp đâu. Chương 917, Thực Chiến. Chúc mừng ngươi, sỏi phổng. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thích hợp ngươi hình thái. Chứng kiến sỏi phổng tỉnh lại, Sẻn Hạ Cụ lập tức mở miệng cười, đối với sỏi phổng chúc mừng nói. Ân, so sánh một cái những thứ khác thuộc tính, ta cảm thấy vẫn là phong thuộc tính thích hợp nhất ta, dù sao ta vốn chính là lấy linh xảo làm chủ, phong thuộc tính có thể đại phúc độ tăng tốc độ của ta, hơn nữa bắn trúng đối thủ sau đó, phong thuộc tính bạo phá, lực công kích cũng không kém. Lúc này chợt bị ấm áp sỏi phổng, thái độ so với phía trước, lại là có đại phúc độ chuyển biến. Ngạo kiều, hiện tại trừ đi ngạo, chỉ còn lại có yêu kiều, đối mặt Sẻn Hạ Cụ chúc mừng, chẳng những không có che giấu tâm tình của mình, ngay cả giọng nói cũng là ôn nhu. Đối với sỏi phổng biến hóa, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên là trước tiên liền phát hiện, bất quá đối với này, Sẻn Hạ Cụ vui vẻ còn không cấp bách, tự nhiên không có khả năng tiêu phá. Dù sao, sỏi phổng lần này thái độ biến hóa, cũng là chứng minh rồi Sẻn Hạ Cụ nhiều năm như vậy nỗ lực vẫn rất có hiệu quả. Ở sỏi phổng trong lòng ấn tượng rốt cuộc lần đầu tiên chiến thắng xì hào ỉn đêm một. Loại sự tình này chỉ mới nghĩ là vô dụng, chúng ta tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi à, tình huống cụ thể chiến đấu một phen, tự nhiên sẽ một mực nhưng. Tâm lý có chút vui sướng Sẻn Hạ Cụ, trực tiếp cười đối với sỏi phổng mời. Tốt lắm, ta cũng rất muốn thử xem thuộc tính hóa thuấn khai thực chiến hiệu quả như thế nào đây. Đối với Sẻn Hạ Cụ khiêu chiến, sỏi phổng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng nói là, ở giữa sỏi phổng lòng kẻ dưới này. Dù sao. Giống như là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, có thích hợp hay không chỉ dựa vào trong đầu bắt chước là vô dụng, không phải đầu nhập trong thực chiến, có chút vấn đề khả năng mãi mãi cũng không phát hiện được. Cẩn thận rồi, phong linh hình thái, giản kỳ ạ cụ. Nếu sở phổng thuấn khai, Sẻn Hạ Cụ đều học được đồng thời sửa đổi, làm như vậy Sẻn Hạ Cụ thể thuật tinh hoa lục thức, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, ở Sẻn Hạ Cụ không giữ lại chút nào dưới sự dạy dỗ, đối với lục thức, sỏi phổng tự nhiên cũng là không xa lạ chút nào. Chỉ bất quá cùng không có năng lượng hệ thống ngăn tỷ hệ sở thế giới bất đồng, ở cái này cái thế giới, có thể là có thêm linh lực, lục thức có thể làm được sự tình, không cần lục thức cũng có thể làm được. Vì vậy, tuy là lục thức rất tốt, thế nhưng chiến đấu hệ thống đã thành thục rồi sở phổng cũng là không có nghiên cứu sâu xuống phía dưới, chỉ có thể coi là được với tinh thông mà thôi, bình thường cũng không thế nào sử dụng. Bất quá không thể không nói, sở phổng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mới vừa tu thành phong thuộc tính thuấn khai. Liền phát hiện phong thuộc tính đối với lục thức bên trong giản kỳ ạ cụ phù hợp. Ở sức gió cường đại gia trì dưới, dù cho sở phổng đối với lục thức cũng không có nghiên cứu sâu, thế nhưng một cước ném, một đạo sắc bén dị thường nhũ bạch sắc chạm kích liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ bay tới. Bất quá sở phổng nhưng cũng không có cứ như vậy các loại, chờ, cùng với chính mình một cước này công kích kết quả, hoặc có lẽ là, nàng căn bản cũng không có trông cậy vào một cước này có thể đối với Sẻn Hạ Cụ tạo thành tổn thương gì, đối với sở phổng mà nói. Cái này một đạo chạm kích có thể cho Sẻn Hạ Cụ tạo thành một chút phiền toái liền đã coi như là đạt được mục đích. Vì vậy, ở ném này đạo bén nhọn chạm kích sau đó, sỏi phổng cũng theo sát mà vọt lên, nhanh chóng hướng về Sẻn Hạ Cụ thân hình phóng đi. Lôi quan quyền. Chứng kiến sỏi phổng đã động thủ, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng không ngoại lệ, lóe ra nói nói lôi quang cánh tay trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Tuy là cùng Sỉ Hạo Ẩn Dọ Dị Triệt đều là đi lôi điện thuộc tính con đường, nhưng là cùng Sỉ Hạo Ẩn Dọ Dị Triệt lôi thần chiến hình cái loại này dựa vào diện tích lớn liên phát xét địch nhân công kích bất động, Sẻn Hạ Cụ lôi đỉnh chiến khải đi cũng là ra chỉ tự thân lộ tuyến. Phải trở về thân thể ở sấm sét dưới sự kích thích, thân thể tố chất có thể là có thể đại phúc độ gia tăng, vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là thân thể cường độ đều phải nhận được cường đại tăng phúc. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ một quyền này uy lực so với trước kia cũng là ước chừng gia tăng rồi mấy lần, kèm theo tiếng oanh minh, sỏi phổng đá ra cái kia một đạo bén nhọn chẳng kích, trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ một quyền này cho đánh thành nát bấy, một lần nữa hóa thành cuồng phong hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có buông lòng ý tứ, phải biết rằng sỏi phổng nhưng ngay khi này đạo chạm kích phía sau theo đâu. Nhìn sỏi phổng không chút nào che giấu thân hình, không thể không nói, sỏi phổng một chiêu này vẫn là rất hữu dụng. Sẻn Hạ Cụ đánh ra một quyền này còn đến không kịp thu hồi chi tế, sỏi phổng cũng đã theo sát mà chạm kích phía sau đi tới Sẻn Hạ Cụ trước người, cuốn vòng quanh đại lượng cuồng phong nắm tay trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Bất quá cùng phong thuộc tính chỉ là đơn thuần nhanh hơn hành động tốc độ còn có tốc độ xuất thủ bất đồng, lôi thuộc tính gia tăng càng nhiều thì là thân thể tốc độ phản ứng, vì vậy, sỏi phổng động tác mặc dù nhanh, nhưng là lại đều rõ ràng bị Sẻn Hạ Cụ để ở trong mắt. Không. Vì vậy, đang ở sỏi phổng sắp bắn trúng Sẻn Hạ Cụ thời điểm, Sẻn Hạ Cụ tay kia cứ như vậy vừa lúc ngăn ở trước người, trực tiếp đem sỏi phổng một kích này cũng cho ngăn lại. Bất quá ngay sau đó, sỏi phổng bị Sẻn Hạ Cụ ngăn lại nắm đấm bên trên, cái kia vốn là cuốn vòng quanh cuồng phong trực tiếp bạo phá ra, Sẻn Hạ Cụ tuy là tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị tạc lui một bước. Bất quá theo sát mà, bạo phá đưa tới trận gió liền trực tiếp đem Sẻn Hạ Cụ quyển ở trong đó. Sức gió cường đại trực tiếp cuốn Sẻn Hạ Cụ hướng về sau bay đi. Xong biểu hiện đến xem, không thể không nói, sỏi phổng biến hóa ra phong thuộc tính thuấn khai đúng là uy lực không tầm thường. Bất quá, từng cái thuộc tính có thể không có gì chia cao thấp, tuy là phong thuộc tính không sai, thế nhưng lôi thuộc tính cũng là không kém chút nào. Đang ở sỏi phổng cùng Sẻn Hạ Cụ quyền trưởng tấn công lúc, sỏi phổng chỉ cảm thấy Sẻn Hạ Cụ đột nhiên khí lực trở nên lớn hơn rất nhiều, chính mình toàn lực nhất kích giống như là đánh tới ngọn núi một dạng. Căn bản hám không nhúc nhích được Sẻn Hạ Cụ bàn tay chút nào. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ trên lòng bàn tay vậy không đoạn lóe lên lôi điện, trực tiếp lan tràn đến rồi sỏi phổng trên người, sỏi phổng lại bị tê dại trong nháy mắt, trơ mắt nhìn Sẻn Hạ Cụ bị phong thuộc tính quỷ đạo năng lượng bạo phá hình thành trận gió cuốn đi, thân hình bất ổn chi tế, thân hình của mình lại bị ma tí ngay tại chỗ, căn bản không có truy kích cơ hội. Chương 918, ngang tay. Vâng. Trong sân huấn luyện, một đạo cả người quân gió xoáy bóng người cùng một đạo rẽ men lóe lên bóng người lần nữa đụng vào nhau, một tiếng ầm vang sau đó, chỉ thấy được cái kia cả người rẽ men lóe lên bóng người liền lập tức theo cơn gió lực hướng về sau triệt hồi, mà cái kia cuốn cuồng phong bóng người lại tại chỗ ngừng lại một chút mới, chỉ có, tiếp tục hướng về đối phương đuổi theo. Mà như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, cái kia hướng về sau triệt hồi rẽ men bóng người liền điều chỉnh xong thân hình, đạp chân xuống, cũng hướng về kia cái cuốn cuồng phong bóng người vào tới. Vâng. Kèm theo cái này hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm, toàn bộ sân huấn luyện khắp nơi đều là nhỏ vụn rẽ men cùng bén phong nhận hai ngũ ba bốn phía xâm lược, chỉ là không có chốc lát, cả gian sân huấn luyện đều trở nên rách rách dưới dưới đứng lên, khắp nơi đều là đao trẻ hỏa liệu vết tích. Thật là lợi hại. Quả thực so với chúng ta giả nạ cụ tỏ giải phóng còn cường đại hơn. Nhìn trong sân huấn luyện cái kia bừng tỉnh hóa thân điên cuồng phong lôi điện hai bóng người, trốn ở phòng ngự quỷ nói bên trong rủ kỳ ạ cùng hy nạ mò gì mò mò không khỏi nhìn tia sáng kỳ dị liên tục, hận không thể một thân thay thế. Bất quá đáng tiếc là, hai người bọn họ thiên phú mặc dù không tệ, coi như là xưng là một câu thiên tài cũng không quá đáng, vẹn vẹn tốt nghiệp hơn 10 năm mà thôi, liền đều đã làm xong rồi dạ nạ cụ tỏ xì cải, thực lực càng là nhanh chóng thoan thăng, hiện tại đã khó khăn lắm có đội phó thực lực cấp bậc. Thế nhưng phần này thiên tư nhưng phải xem cụ thể cùng ai so sánh. Nếu như cùng những cái này thông thường tử thần tương đối, tự nhiên không cần nhiều lời, gọi là mấy năm khó gặp thiên tài, thế nhưng muốn cùng Sẻn Hạ Cụ tương đối, vậy có vẻ bình thường cực kỳ. Thậm chí không nói Sẻn Hạ Cụ, ngay cả cùng sở phổng tương đối, các nàng cũng kém hơn không chỉ một bậc, dù sao, đội trưởng cùng đội phó, nhìn như chỉ kém một chữ, thế nhưng thực lực của hai bên cũng là một trời một vực. Xây dây bên trong, thường thường mấy năm là có thể sinh ra một gã đội phó cấp bậc thiên tài, thế nhưng lời của đội trưởng lại thường thường cần trăm năm mới có thể xuất hiện một cái. Tối thiểu, trên mặt nổi, xào ô xô xì hệ tỷ thời gian dài như vậy lịch sử, mấy trăm ngàn tử thần bên trong, mới, chỉ có, vẹn vẹn sở hữu 13 danh đội trưởng mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, đội trưởng khó có được. Vì vậy, đừng xem Thuấn Khai vô luận là Sẻn Hạ Cụ vẫn là Sỏi Phồng, đều là có thể dùng hữu mô hữu dạng, đồng thời cực kỳ đơn giản là có thể học được, vận dụng như thường, nhưng là khi dù kỳ ạ còn có hy nạ mỏ gì mỏ đi tu luyện thời điểm, mới phát hiện, trong này các loại trở ngại. Dù kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ tuy là quỷ đạo thiên phú không sai, thế nhưng ở bạch đà phương diện, nhưng đều là cực kỳ một dạng, điều này cần đem quỷ đạo cùng bạch đà hợp làm một thể, hơn nữa còn là lấy bạch đà làm chủ thể chiêu số, đối với hai người mà nói đúng là có chút hơi khó, cho dù là sở phẩm cùng sẻn hạ cú đem trong đó sở có cần thiết phải chú ý địa phương đều cho các nàng giảng giải nhất thanh nhị sở, cũng là không hề có tác dụng. Làm không được chính là làm không được. Dù cho dù kỳ ạ trong lòng hai người biết nên làm như thế nào, thế nhưng thân thể động tác lại căn bản theo không kịp trong lòng tư duy. Trải qua khắc khổ tu hành, hai người bọn họ tuy là cũng miễn cưỡng nắm giữ Thuấn Khai, nhưng là lại căn bản là không có cách ứng dụng đến trong thực chiến. Vì vậy, lúc này nhìn giữa sân Sẻn Hạ Cụ cùng sở phổng cái kia bừng tỉnh hóa thân phong thần lôi thần bộ dạng, lại chỉ có thể ở một bên không ngừng hâm mộ. An ta một chiêu cuối cùng, địa ngục đâm, bốn bản xuyên qua. Giữa sân hai người lần nữa lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, nhìn thấy sở phổng động tác càng ngày càng thành thạo, đối với phong thuộc tính Thuấn Khai đã trải qua sơ bộ nắm giữ, Sẻn Hạ Cụ liền không ở lưu thủ, sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Trong nháy mắt, Sẻn Hạ Cụ trên người quấn vòng quanh lôi điện liền chợt đại thịnh, đại lượng lôi thuộc tính quỷ đạo năng lượng toàn bộ tụ tập ở Sẻn Hạ Cụ đưa ra bốn cái đầu ngón tay bên trên, mang theo giả lòng trời lở đất tư thế hướng về sở phổng phương hướng đâm mà đến. Đây chính là vì cái gì Sẻn Hạ Cụ sẽ chọn lôi thuộc tính nguyên nhân sở tại, bởi vì so với việc những thứ khác thuộc tính, lôi thuộc tính Thuấn Khai đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói, ưu thế thật sự là quá lớn. Cùng còn lại thuộc tính cần bắt đầu lại từ đầu bất đồng, lôi thuộc tính Thuấn Khai, Sẻn Hạ Cụ cũng là có rất giống nhau tham khảo đối tượng, đó chính là nhị dạ thế giới vân nhận thể thuật, lôi thần khải giáp, đây chính là một loại phát triển trở thành chín, cả công lẫn thủ hệ thống, Sẻn Hạ Cụ trên cơ bản không dùng tại làm sao cải tiến. Trực tiếp sử dụng là được rồi. Phong Linh, Long Quyển. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ dự định nhất chiêu phân thắng thua bộ dạng, Sỏi Phổng tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tuy là Sỏi Phổng phong thuộc tính Thuấn Khai vẫn chỉ là mới học mới luyện, cũng không có giống như Sẻn Hạ Cụ như vậy mở rộng ra chiêu gì cân nhắc, thế nhưng cơ bản thao túng còn là có thể làm được. Nhất thời, đại lượng phong thuộc tính quỷ đạo năng lượng đã bị Sỏi Phổng quán chú đến rồi trên nắm đấm, bị cuồng phong bao quanh nắm tay, một quyền đập ra, uy lực so với phía trước lúc chiến đấu đâu chỉ cường đại rồi mấy lần. Rất nhanh, hầu như thời gian nháy con mắt không đến, Sẻn Hạ Cụ dùng để đâm bốn ngón tay giống như Sỏi Phồng nắm đấm đụng đụng vào nhau, thế nhưng kết quả lại là thật to ngoài Sỏi Phồng dự liệu. Sỏi Phồng loại cơ sở này năng lượng vận dụng đến cuối cùng so ra kém Sẻn Hạ Cụ cái kia trải qua mấy đời người, tốn hao vài chục năm mới, chỉ có hoàn thiện chiêu số, huống chi, là thuộc tính mà nói, lôi thuộc tính cũng quả thực so với phong thuộc tính thích hợp hơn công kích. Vì vậy, quyền chỉ vẹn vẹn chỉ là tới gần, còn không có đụng va vào nhau chi tế, phía trước sao đủ đem Sẻn Hạ Cụ quyền ba. Sáu gió trận gió, đã bị Sẻn Hạ Cụ đâm trực tiếp vỡ ra tới, căn bản không có đưa đến một kia tác dụng. Mà đến khi hai người thực sự tiếp xúc lúc, Sỏi Phổng trên nắm tay cái kia bao quanh phong thuộc tính quỷ đạo năng lượng trực tiếp không có lực phản kháng chút nào bị Sẻn Hạ Cụ bốn ngón tay tê liệt không còn một mảnh. Bất quá Sẻn Hạ Cụ trung quy không đành lòng thương tổn đến Sỏi Phổng, vì vậy, đợi đến cuối cùng sẽ đem Sỏi Phồng trên nắm tay phong thuộc tính quỷ đạo năng lượng xé rách, sau đó Sẻn Hạ Cụ trên ngón tay tụ tập những cái này lôi thuộc tính quỷ đạo năng lượng cũng bị Sẻn Hạ Cụ tản ra. Vì vậy, cuối cùng chiếu vào rủ kỳ ạ cùng hí nạ mỏ gì mỏ mi mắt liền là một bộ hề răng dấp, Sỏi Phồng nắm đấm cùng Sẻn Hạ Cụ ngón tay của đối chọi gay gắt, mà bọn họ bốn phía cũng là khí lãng cuồn cuộn, điên cuồng phong lôi điện bốn phía xâm lược. Chương 919, dự định. Quả nhiên, vẫn là Sẻn Hạ Cụ ngươi kỹ cao nhất chủ. Tuy là biểu hiện ra là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, thế nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, Sẻn Hạ Cụ cùng Sỏi Phồng đều là lòng biết rõ, Sỏi Phồng cũng không phải người thua không chung, trực tiếp thản nhiên thừa nhận chính mình không bằng Sẻn Hạ Cụ. Ngươi mới là rất giỏi đâu, Sỏi Phồng. Tuy là Sỏi Phồng nhìn qua cũng không có bởi vì thua ở Sẻn Hạ Cụ mà sản sinh cái gì thất lạc tâm tình, bất quá Sẻn Hạ Cụ vẫn là mở miệng an ủi. Chỉ là nghe ta nói một lần, là có thể hoàn thành chuyển hóa, đồng thời trực tiếp ở trong chiến đấu sơ bộ nắm giữ, không thể không nói, ngươi đúng là một cái thiên tài đâu, nếu như không phải ta so với ngươi sớm tu luyện thành công lâu như vậy, nói không chừng hôm nay bị bại chính là ta. Sẻn Hạ Cụ những lời này ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, xác xác thật thật là hắn trong lòng chân thực cảm thụ, trước đây tuy là cũng biết Sở Phổng thiên tư xuất chúng, thế nhưng một mạch đến hiện tại mới, chỉ có 18 minh bạch, sói phổng tư chất là bực nào mạnh mẽ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút sói phổng những năm này từng trải, Sèn Hạ Cụ cũng bình thường trở lại đứng lên, phía trước Sèn Hạ Cụ đúng là bởi vì sói phổng ở trong nguyên tắc biểu hiện, mà xem nhẹ sói phổng. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đã sớm có vô số tỉ mỉ có thể chứng minh, sói phổng thiên tư, sợ rằng còn muốn ở xì hào ỉn dò gì chỉ ở bên trên. Phải biết rằng thuấn khai nhưng là xì hào ỉn nhà tiền bối không biết đạo kinh qua bao nhiêu năm, mới, chỉ có, chế tạo ra chiêu số, nhưng là lại bị sói phổng tự mình một người ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm từ không tới có sáng lập đi ra. Còn có từ nguyên tắc bên trong sở phổng không biết xỉ hào ỉn dọ gì chỉ cũng sẽ thuấn khai, cũng có thể thấy được, tuy là năm đó xỉ hào ỉn dọ gì chỉ quả thực đối với sở phổng không sai, nhưng là lại cũng không có thực sự đem sở phổng cho rằng trọng yếu dường nào người, bình thường đối với sở phổng giáo dục chắc cũng là thường quy giáo dục, tối thiểu không có dốc túi chuyển cho. Mà liên ở cái này chủng tình huống bên dưới, làm xỉ hào ỉn dọ gì chỉ ly khai sở ổ sổ xỉ hệ tỷ sau đó, sở phổng lại có thể làm được lực gáp xỉ hào ỉn nhà những người khác. Mạnh mẽ đem nhị phiên đội từ xì hào ỉn ra đoạt lấy. Phải biết rằng, giống như là lục phiên đội đội trưởng vẫn luôn là cụ chỉ kỳ gia thành viên giống nhau, nhị phiên đội trên cơ bản cũng là xì hào ỉn nhà thế lực, mỗi một đời nhị phiên đội đội trưởng trên cơ bản đều là xì hào ỉn nhà thành viên. Bởi vậy có thể thấy được, sói phồng năm đó hành động vĩ đại. Tối thiểu, Sèn Hạ Cụ cảm thấy, nếu như đem xì hào ỉn dò gì chỉ phóng tới sói phồng vị trí, xì hào ỉn dò gì chỉ liền không nhất định có thể làm được những thứ này. Bất kể như thế nào, thua chính là thua, ta còn có thể không thua nổi hay sao? Sói phổng tự nhiên minh bạch đây là Sèn Hạ Cụ quan tâm đối với nàng, trong lòng cũng là có chút vui mừng, bất quá nét mặt cũng là không chút nào lộ vẻ, ngược lại cường ngạnh phản bác. Đúng, đúng, ngươi lợi hại được chưa? Chứng kiến sói phổng vẫn là bình thường dáng vẻ, Sèn Hạ Cụ cũng yên lòng, hướng về phía sói phổng có chút bất đắc dĩ nói. Sói phổng tỷ tỷ, vừa rồi ngươi thật lợi hại a, quả là nhanh vượt qua những đội trưởng khác bằng cải. Mà lúc này đây, nhìn thấy hai người ngừng tay, bên cạnh rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ cũng vây quanh, vẻ mặt hưng phấn hướng về phía sỏi phồng nói, hiển nhiên vừa rồi sỏi phồng biểu hiện, để hai người bọn họ chấn động không ngớt. Đối với Sèn Hạ Cụ, sỏi phồng thái độ còn khả năng sẽ cường ngạnh vài phần, nhưng là thấy đến rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ hai nàng qua đây, sỏi phồng biểu tình trên mặt lập tức trở nên nhu hòa. Tuy là nghiêm chỉnh mà nói, rủ kỳ ạ, hì nạ mỏ gì mỏ mỏ vẫn là sỏi phồng tình địch. Nhưng là đối với hai cái này cô gái hiền lành, sói phổng là thế nào đều không ghét nổi. Không thể không nói, mặc dù thua chiến đấu, nhưng là có thể đem thuấn khai tiến hơn một bước, sói phổng tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, mà Sèn Hạ Cụ ba người tự nhiên cũng là vì sói phổng cảm thấy vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở nơi này cái rách dưới trong sân huấn luyện, mấy người hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Lại lẫn nhau cười đùa một cái trận, Sèn Hạ Cụ mới tốt giống như nghĩ tới điều gì giống nhau, có chút nghiêm túc hướng về phía ba người mở miệng nói ra. Mấy ngày gần đây, ta dự định đi hiện thế một chuyến. Hiện thế? Đi vào trong đó làm cái gì? Nghe được Sèn Hạ Cụ nói như vậy, sói phổng không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Theo sói phổng hiểu rõ, hiện thế nhưng là một cái linh lực hoang mạc địa phương, linh tử hàm lượng ngay cả sở ổ sổ xì hệ tỷ 1/10 cũng không có. Đối với quen cao linh lực hoàn cảnh tử thần mà nói, từ sở ổ sổ xì hệ tỷ đến hiện thế giống như là trong nước ngư đến trên bờ một dạng, mặc dù cũng không chí mạng. Thế nhưng khó chịu lại là thế nào đều không tránh khỏi. Vì vậy, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ phải đi lời nói, trên căn bản là không có tử thần sẽ chủ động đến hiện thế đi. Không chống chân sỏi phồng, ngay cả dù kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đều có chút nghi hoặc nhìn Sèn Hạ Cụ, hiển nhiên đối với quyết định này của hắn là hết sức nghi hoặc. Mà dù kỳ ạ càng là dường như nghĩ tới điều gì giống nhau, có chút chần chờ đối với Sèn Hạ Cụ hỏi. Sèn Hạ Cụ ngươi là dự định đi 527 hiện thế nhìn ngươi lúc còn sống thân nhân sao? Nghe được rủ kỳ ạ nói như vậy, sỏi phổng cùng hí nạ mò gì mò mò lúc này mới nhớ tới Sèn Hạ Cụ đi tới sở ổ sổ xỉ hệ tỷ cũng mới vẹn vẹn sấp xỉ 20 năm mà thôi. Nói không chừng Sèn Hạ Cụ lúc còn sống người nhà cũng đều trên đời cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ vậy, chúng nữ nhìn về phía Sèn Hạ Cụ ánh mắt đều trở nên chần chờ, hiển nhiên trong lòng của các nàng đều có chút quấn quýt. Lúc đầu đang nghĩ ngợi trả lời sỏi phổng Sèn Hạ Cụ. Đột nhiên nghe được Dù Kỳ ạ lời nói, khỏe mắt cũng không khỏi có chút co rúm, hắn lúc này mới phát hiện, Dù Kỳ ạ náo động cũng là thật lớn, hắn trước đây nhưng là trực tiếp xuyên việt thế giới tới được, đi đâu đi tìm cái gì người nhà đi. Nhìn bởi vì Dù Kỳ ạ lời nói, mà ánh mắt quỷ dị ba nữ nhân, Sèn Hạ Cụ đổi vội vàng giải thích lên, ta đi hiện thế là bởi vì muốn tìm Vũ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ Lạp. Ân, ngươi tìm tên rác rưởi kia làm cái gì? Vốn đang chỉ là đang cùng Sèn Hạ Cụ đùa giỡn sỏi phồng. đột nhiên nghe được cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tên này, nhất thời nghiêm túc, lông mày dựng lên, liền đằng đằng sát khí hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi. Hiển nhiên, đối với cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, sỏi phổng là oán niệm sâu nặng. Chương 920, chuyển thân thể. Bất quá cái này cũng không trách sỏi phổng, dù sao ở sỏi phổng trong mắt của, cũng là bởi vì cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này tội phạm, lúc này mới liên lụy sỉ hạ ỉn dọ gì chỉa cũng đi theo hắn vong mệnh thiên ngai. Bất quá tuy là lý giải, nhưng nhìn đến sỏi phổng cái kia một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, Sẻn Hạ Cụ cũng là không khỏi ở tâm lý âm thầm vì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cảm thấy mặc nghiệm. Xem sỏi phổng thái độ này, nếu như bị sỏi phổng đã biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vị trí, cái kia phỏng chừng tuyệt đối sẽ liều mạng giết đối phương. Vì phòng ngừa sỏi phổng lầm sẽ tự mình cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có quan hệ gì, Sẻn Hạ Cụ vội vã phiết thanh hòa ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quan hệ, mở miệng giải thích. Ngươi cũng biết ta hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ dạ nạ cụ tỏ xì cải, bước tiếp theo liền muốn bắt đầu tu hành bằng cái, thế nhưng coi như là linh áp các loại, chờ, phương diện ta đạt tới yêu cầu, muốn tu thành bằng cái không có vài thập niên cũng là không có khả năng thành công, dù sao cùng dạ nạ cụ tỏ câu thông còn có đao linh thực thể hóa đều cần thời. Gian, cái này cùng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có quan hệ gì, lẽ nào hắn còn có thể giúp người rất nhanh luyện thành bằng cái hay sao? Sẻn Hạ Cụ lời nói. Sỏi phổng tự nhiên hoàn toàn minh bạch, của nàng bằng cái chính là hao tốn vài chục năm mới, chỉ có, tu luyện thành công, đồng thời, theo nàng biết, trên cơ bản, hết thể đội trưởng bằng cái đều là tu luyện vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới, chỉ có, tu luyện thành công, cái này trên cơ bản đã là thưởng thức. Mà chính là bởi vì minh bạch những thứ này, sỏi phổng mới, chỉ có, nghi hoặc Sẻn Hạ Cụ vì sao nói như vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Không sai, theo ta được biết. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đã từng phát minh quá một loại là chuyển thần thể gì đó, sử dụng loại vật này là có thể để dạ nạ cụ tò mạnh mẽ thực thể hóa, đến lúc đó chính diện hàng phục dạ nạ cụ tò đao linh là có thể tu thành bằng cái. Đối với sỏi phổng nghi vấn, Sẻn Hạ Cụ cũng không có giấu giếm ý tứ, nói thẳng ra chính mình từ nguyên tắc bên trong hiểu được tình báo. Còn như phần tình báo này làm sao tới, Sẻn Hạ Cụ nhưng không có nhiều lời, hắn biết sỏi phổng chúng nữ đều sẽ tín nhiệm hắn, nếu hắn không phải chủ động mở miệng. Các nàng cũng sẽ không tìm hiểu cội nguồn. Lại vẫn có loại này đồ đạc. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, sỏi phổng có thể không có chút nào hoài nghi trong lời nói thật giả, nhất thời không khỏi rất là khiếp sợ mở miệng nói, muốn từ bản thân năm đó tu thành bằng cái lúc khổ cực, sỏi phổng mặc dù đối với ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vẫn là hận thấu xương, thế nhưng cũng không khỏi không bội phục đối phương thông minh tài trí. Thậm chí sỏi phổng tuy là biết rõ không có khả năng, thế nhưng vẫn là không nhịn được ở tâm lý nghĩ lại nói. Muốn là năm đó ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không có trốn tránh, như vậy cái này là chuyển thần thể gì đó có thể hay không phổ cập ra, cái thời gian đó, tử thần bên trong có thể tu thành bằng cải nhân số nhất định sẽ tăng nhiều. Thật vậy chăng? Ta cũng muốn đi. Không chống chân là sỏi phổng cảm thấy khiếp sợ, bên cạnh dù kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ càng là nỗi lòng khó dằn, bất quá các nàng đang khiếp sợ hơn, càng nhiều hơn là cảm nhận được mừng rỡ. Dù sao cùng sỏi phổng, Sẻn Hạ Cụ bất đồng. Sỏi phổng là đã hoàn thành bằng cải, chuyển thân thể nàng căn bản chưa dùng tới, mà Sẻn Hạ Cụ lại là thiên tư ngang dọc, coi như không có chuyển thân thể cũng có 100% nắm chặt có thể tu thành bằng cải, chỉ là sẽ thêm tốn một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng hai người bọn họ lại bất đồng à, đối với mình thực lực tư chất, hai người bọn họ trong lòng vẫn là có chút tự biết rõ, biết không biện pháp cùng Sẻn Hạ Cụ, khi sủ gạ tụt hì dịu như vậy 100 năm khó gặp thiên tài so sánh với, vì vậy, đối với bằng cải, các nàng căn bản cũng không có tin tưởng chút nào có thể tu luyện thành công. Vì vậy, lúc này nghe được Sẻn Hạ Cụ nói có tu thành bằng cải tiếp kính, may là các nàng đối với thực lực nhìn cũng không tính quá nặng, cũng không nhịn được hướng về phía Sẻn Hạ Cụ dồn dập mở miệng. Bất quá các nàng cũng là đã định trước phải thất vọng, chứng kiến dáng vẻ của các nàng, Sẻn Hạ Cụ làm sao không biết ý nghĩ của các nàng, liền vội mở miệng giải thích, chuyển thần thể cùng các ngươi nghĩ bất đồng, sử dụng nó tu luyện bằng cải mặc dù nhanh. Thế nhưng vô luận phiêu lưu vẫn là độ khó đều so với bình thường tu luyện lớn hơn nhiều lắm, thậm chí nếu như không thể ở trong vòng thời gian quy định hàng phục dạ nạ cụ tò, rất có thể sẽ trực tiếp chết ở dạ nạ cụ tò đao linh trong tay, coi như không chết, về sau cũng vĩnh viễn không có khả năng bằng cái. Tuy là nghe Sẻn Hạ Cụ nói nghiêm trọng, thế nhưng dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò lại vẫn là không có hết hy vọng, dù sao rất nhanh tu thành bằng cái mê hoặc thật sự là quá lớn, đồng thời, là nhân đều sẽ có may mắn tâm lý. Nói không chừng thành công đâu, quan trọng nhất là, xỉ cái xuôi gió xuôi nước làm cho các nàng căn bản không phải hàng phục dạ nạ cụ tỏ đao linh có cái gì khó. Chứng kiến hai nàng cái dạng này, Sẻn Hạ Cụ không thể không tiếp tục giải thích. Các ngươi có thể không nên coi thường thực thể hóa dạ nạ cụ tỏ đao linh, bình thường tu luyện, đao linh là đứng ở các ngươi bên này, miễn là câu thông đúng lúc, đồng thời linh lực đạt tiêu chuẩn, có thể làm cho dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa, như vậy thì có thể tu thành bằng cái, thế nhưng sử dụng chuyển thần thể là mạnh mẽ đem đao linh thực thể hóa, nói vậy, đao linh trên cơ bản sẽ đem các ngươi trở thành địch nhân đối đãi, căn bản sẽ không chút nào lưu thủ. Dạ thật tốt. Chứng kiến rủ kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò còn không hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tính sèn hạ cụ, sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói ra, nói như thế, đao linh sẽ có được cùng các ngươi một dạng linh áp, đồng thời dạ nạ cụ tỏ năng lực vận dụng hoàn toàn rót vào bản năng, các ngươi bằng cùng một cái cường hóa bản chính mình chiến đấu, nếu như vậy vẫn có thể thắng lợi, bình thường như vậy tu luyện, muốn tu thành bằng cái nhất định sẽ càng thêm dễ dàng, hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu. Này, nói lời này đồng thời, Sen Hạ Cụ biểu tình là hết sức nghiêm túc, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép rủ kỳ ạ cùng hì nạ mỏ gì mỏ mỏ đi khiến cho lấy cái gì chuyển thần thể. Dù sao, Sen Hạ Cụ đối với hai người bọn họ có thể hay không hàng phục thực thể hóa đao linh, thật sự là không tin rằng, tỷ số thất bại quá cao, hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Chương 921, hiểu lầm. Bất quá để Sen Hạ Cụ không ngờ tới chính là, nghe được Sen Hạ Cụ nói nghiêm trọng như vậy, đồng thời hậu quả còn hung hiểm như thế. Tuy là bỏ đi rủ kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò muốn sử dụng chuyển thần thể tâm tư, nhưng là lại làm cho các nàng bao quát sỏi phồng, đều đối với hành động lần này của hắn lo lắng. Sen Hạ Cụ, lấy ngươi tư chất, còn phải nghiêm túc tu hành vài chục năm, khẳng định có thể tu thành bằng cái, ngươi thực sự không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, bên cạnh sỏi phồng liền có chút bận tâm đối với Sen Hạ Cụ khuyên nhủ. Chính là, Sen Hạ Cụ, hiện tại lại không có nguy hiểm gì. Ngươi làm gì thế gấp như vậy a? Chẳng những là sỏi phồng, ngay cả một bên rủ kỳ ạ cũng mở miệng khuyến lên. Hí nạ mò gì mò mò mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn nàng lo lắng nhãn thần, cũng biết nàng cũng là không đồng ý Sèn Hạ Cụ đi khiến cho lấy cái gì chuyển thần thể. Chứng kiến loại tình huống này, Sèn Hạ Cụ không khỏi có chút dở khóc dở cười, không ngờ tới hắn vì khuyên bảo rủ kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò, cố ý đem sử dụng chuyển thần thể hậu quả nói nghiêm trọng như vậy, lại đem chính hắn cho lượn quanh tiến vào. Chứng kiến Sen Hạ Cụ không trả lời, chúng nữ không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ mâu quang lóe lên, tốt giống như nghĩ tới điều gì giống nhau, hướng về phía Sen Hạ Cụ kinh hô, lẽ nào Sen Hạ Cụ ngươi nghĩ như vậy tu thành bằng cái, là không kịp đợi muốn cùng sở phổng tỷ tỷ thành hôn sao? 450. Lúc đầu khí nạ mỏ gì mỏ mỏ là muốn nói cùng các nàng ba cái thành hôn, bất quá nàng đúng là vẫn còn ra mặt mỏng, cuối cùng vẫn không có không biết xấu hổ đem mình cũng mang theo. Vì vậy trong lời nói chỉ nói sở phồng một người. Nghe được hí nạ mỏ gì mỏ mỏ lời nói, Sen Hạ Cụ không khỏi ngẩn người, bất quá sở phồng sắc mặt lại mạnh mẽ mà trở nên đỏ bừng, ngay cả bên thai đều là đỏ phừng phừng, dường như muốn hơi nước giống nhau, thậm chí ngay cả dù kỳ ạ cùng nói lời này hí nạ mỏ gì mỏ mỏ mình cũng là trở nên ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng vạn phần. Lúc này, các nàng mới nhớ, ở mới vừa gia nhập vào nhị phiên đội thời điểm, Sen Hạ Cụ nhưng là trước mặt mọi người nói qua, tu thành bằng cái về sau liền cùng sỏi phồng thành hôn, đồng thời không đơn thuần là sỏi phồng. Lúc đó ở dù kỳ ạ cùng hì nạ mò gì mò mò đến thời điểm, tuy là Sẻn Hạ Cụ không có nói rõ, thế nhưng cũng đối với nàng nhóm hai người ám hiệu đến lúc đó cũng sẽ cùng các nàng thành hôn ý tứ. Nghĩ tới đây, ba nữ nhân đều là ngượng ngùng vạn phần, đều cho là mình đoán được Sẻn Hạ Cụ gấp như vậy tu thành bằng cái, thậm chí không tiếc mạo hiểm sử dụng chuyển thần thể nguyên nhân. Trong đó sở phổng hoặc có lẽ là vì để Sẻn Hạ Cụ bỏ đi mạo hiểm sử dụng chuyển thần thể ý niệm trong đầu, càng là cố nén ngượng ngùng, đối với Sẻn Hạ Cụ nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi thực sự như vậy không kịp chờ đợi nói, coi như không có tu thành bằng cái, ta cũng là không ngại. Chứng kiến ba nữ nhân bộ dạng, đặc biệt sở phổng cái kia gần như bày tỏ lời nói, Sẻn Hạ Cụ tâm lý không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ, hắn cho dù đối với sở phổng lời nói cũng cảm thấy hết sức hưng phấn, thế nhưng không thể không nói. Hắn làm ra quyết định này thời điểm thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn sở dĩ gấp như vậy tu thành bằng cải, hoàn toàn là bởi vì thời gian không chờ ta, nếu như hắn thực sự tốn mấy chục năm mới, chỉ có, tu thành bằng cái này các loại hắn tu luyện thành công thời điểm, phòng trừng kịch tình cũng không kém nên bắt đầu rồi, khi đó, lấy hắn mới vừa tu thành bằng cải thực lực, hắn có thể không cảm thấy có thể từ Sgen trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Huống chi, đến rồi khi đó, không riêng gì Sgen, còn có gã cụ chỉ kỳ cùng hắn thôn chính, ảnh lang tá, sủ kẻ á mạ gài, thậm chí toàn trí toàn năng y hoác, có thể nói xã ổ sổ xỉ hệ tì địch nhân là từng đợt tiếp theo từng đợt. Nếu như không có đầy đủ thực lực, Sen Hạ Cụ mình là không thành vấn đề, nhưng là muốn bảo vệ mình muốn người bảo vệ, cái kia liền có chút miễn cưỡng. Huống chi, muốn có được linh vương, y hoác nhất định phải làm qua một hồi, thậm chí ngay cả những cái này linh phiên đội nhân, cũng rất có thể sẽ thành địch nhân, nếu như không nhanh điểm tăng thực lực, dựa vào cái gì chia một chén suốt. Vì vậy, bây giờ cách kịch tính bắt đầu, tuy là còn có mấy mười năm, nhìn như thời gian rất dài, nhưng là đối với Bê Hải Sẻn Hạ Cụ mà nói, thời gian thực sự không thế nào đầy đủ a. Nghĩ vậy, Sẻn Hạ Cụ liền có chút tiếc nuối, hắn trước đây đi tới cái này cái thế giới thời gian vẫn là quá muộn, nếu là trước đây có thể đi tới mấy trăm năm trước, thậm chí hàng ngàn năm trước, vậy không còn gì tốt hơn nhất. Khi đó căn bản không cần kế hoạch cái gì, con phải ngoan ngoan phát dục, thậm chí không cần kịch tính bắt đầu, Sẻn Hạ Cụ liền thì ra mình trước giờ đem Sẻn cùng y hoặc chuyện muốn làm. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ là muốn như vậy, thế nhưng lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng sẽ không ngốc đến nói thật, nhìn sở phổng còn có rủ kỳ ạ, thì nạ mò gì mò mò cái kia thẹn thùng tiếu lệ dáng vẻ, may là Sẻn Hạ Cụ đã có nhiều lão bà như vậy, nhưng vẫn là thèm ăn nhỏ dãi, Sẻn Hạ Cụ tin tưởng, lúc này coi như mình muốn đem các nàng đều cho đẩy tới, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá cường giả sở dĩ là cường giả, cũng không phải là bởi vì không thể trầm mê nữ sắc, mà là có thể khống chế được dục vọng của mình. Vì vậy, Sẻn Hạ Cụ tuy là trong lòng cơn tức, nhưng cũng không có nhân cơ hội làm điểm cái gì, ngược lại nhãn thần thanh minh hướng về phía ba nữ nhân nói ra, các ngươi không cần lo lắng lạc, chuyển thần thể đối với các ngươi mà nói tự nhiên là nguy hiểm vạn phần, nhưng là các ngươi chớ quên ta ở chém quyền quỷ đi mỗi bên phương diện tạo nghệ, căn bản sẽ không bại bởi Dạ Nạ Cụ tỏ, huống chi, ta còn sẽ thuấn khai, đây chính là không thua với bằng cái chiêu số, làm sao lại thất bại, ta có thể là có thêm 100% nắm chặt. Nghe được Sẻn Hạ Cụ căn bản không có phủ nhận lời của mình, vô luận là Sở Phổng vẫn là Hina Mò Di Mò Mò, cũng hoặc là Dù Kỳ ạ, trong lòng đều càng thêm xác định Sẻn Hạ Cụ sở dĩ vội vã như vậy, cũng là bởi vì vội vã muốn cùng các nàng thành hôn. Các nàng nhất thời trong lòng càng thêm ngượng ngùng đứng lên, cũng nghĩ Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn không tất yếu mạo hiểm, coi như không có tu thành bằng cải, các nàng mà sẽ không cự tuyệt cầu hôn. Bất quá mới vừa Sở Phổng đã nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ lại không chút nào thay đổi chủ ý. Chúng nữ nhất thời cũng minh bạch Sẻn Hạ Cụ là tâm ý đã quyết, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ nói đã ở để ý, Sẻn Hạ Cụ ở chém quyền quỷ đi phía trên tạo nghệ, quả thực không phải là các nàng có thể so với, hơn nữa các nàng mới vừa cũng lãnh hội qua thuộc tính biến hóa thuấn khai uy lực, đối với Sẻn Hạ Cụ cũng không khỏi sinh ra mấy phần tin tưởng. Huống chi, ngay cả dù kỳ ạ cùng hí nạ mò gì mò mò cũng đều biết ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ là sổ sổ xì hệ tỷ tội phạm bị truy nã, bao quát sở phổng ở bên trong. Đều không cho là Sẻn Hạ Cụ một người là có thể dễ như trở bàn tay tìm được toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ hao tốn vài chục năm cũng không tìm được gũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tung tích, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Chương 922, trả nợ. Đối mặt Hồ Đỉ Jones công kích, coi như là nạ mỉ sở hữu nguyên tố hóa cũng không dám không nhìn, dù sao nguyên tố hóa tuy là có thể miễn dịch vật lý công kích, thế nhưng đối mặt nước biển, cũng là không hề có tác dụng. Hàn phong lăng liệt. Bất quá cái này tự nhiên cũng không thắng được nạ mì là được, vân vân quả thực đúng là thích hợp nhất nạ mì quả thực, nếu như là những người khác an viên này quả thực, sợ rằng trong thời gian ngắn như vậy, còn chỉ có thể chế tạo một ít vân đoá mà thôi, thế nhưng nạ mì cũng đã có thể lợi dụng bất đồng đám mây tới bắt trước ra phần lớn khí tượng. Mà lúc này, nạ mì đối mặt bắn tới thủy tiễn, càng là chế tạo ra một cổ hàn lưu, trực tiếp đem bắn tới thủy tiễn cho đông thành bằng tiễn, rơi đến trên mặt đất. Bất quá nạ mì dù sao chỉ là mới tu luyện không lâu sau. Đến cùng không sánh bằng uống thuốc Hồ Đi Jones, đang ở Nạ Mỹ đỡ này cái thủy tiện thời điểm, bên kia Hồ Đi Jones đã mượn cơ hội này đến gần rồi Nạ Mỹ vị trí, một quyền liền dựa theo Nạ Mỹ đánh tới. Cẩn thận, Nạ Mỹ tiểu thư, hắn ăn thuốc cầm S, thực lực còn khả năng tiếp tục để thăng. Mà đang ở Nạ Mỹ cùng Hồ Đi Jones đang chiến đấu kịch liệt thời điểm, bên kia bị đả thương nẹ tùn cũng thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại phía trước Hồ Đi Jones trên người không thích hợp, hơn nữa hắn sau lại ăn được trong miệng thuốc. Nơi nào còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra, sợ rằng cái này Hồ Đỉ Jones sớm liền muốn mưu đồ gây rối, ngay cả Long cung bên trong thành bị phong cấm thuốc cấm đều bị hắn trộm đến tay, bất quá lúc này hắn cũng không kịp phẫn nộ rồi, đuổi vội mở miệng đối. Với Na Mi nhắc nhở, điện thiểm lôi minh, lại chế tạo một đạo thiểm điện, mặc dù không có bổ trúng Hồ Đỉ Jones, cũng đem Hồ Đỉ Jones một lần nữa bước lui ra, lúc này Na Mi cũng nghe được nẹ tuấn nhắc nhở, Na Mi đương nhiên sẽ không xem ra gì. Nhìn phía Hồ Đỉ Jones ánh mắt ngoại trừ phẫn nộ sát y ở ngoài càng là thêm mấy phần cẩn thận đề phòng. Bị ngươi đã nhìn ra, nẹp tùn, bất quá vậy thì thế nào, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy phí của trời, có những thuốc này ta chính là vô địch, ta chẳng những muốn giết ngươi thống trị ngư nhân đảo, ta còn muốn thực hiện ạt lòng đại ca mộng tưởng, để cho chúng ta ngư nhân thực sự trở thành so với nhân loại càng cao hơn trở, các loại, chủng tộc. Bị nẹp tùn vạch trần chính mình thủ đoạn sau đó, Hồ Đỉ Jones chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha lấy kể ra cùng với chính mình dạ tâm. Cắt, không biết trời cao đất rộng. Nhìn Hồ Đỉ Jones càn rỡ bộ dạng, ngồi ở chỗ kia ôm kiếm củ ỷ nạ có chút khinh thường thấp giọng mở miệng nói. Đối với Hồ Đỉ Jones này tấm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, củ ỷ nạ là thật rất đáng ghét, nếu như không phải xem Na Mì đã xuất chiến, ôm để Na Mì thực chiến một phen tâm tư nói, vô luận là nàng còn là của nàng Sèn Hạ Cụ ca ca, đối phó cái này Hồ Đỉ Jones đều chỉ một cú đánh sự tình mà thôi. Bất quá Hồ Đỉ Jones cũng không biết củ ỷ nạ ý tưởng, hắn hiện tại đã bị mình đột nhiên gia tăng lực lượng xông bất tỉnh đầu óc, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng vô cùng, e là cho dù là tứ hoàng xuất hiện tại trước mặt hắn, hắn đều dám huy quyền đánh tới. Ngay cả từ hồi đó cùng hắn không phân cao thấp Nạ Mì, hắn cũng không có để vào mắt, cho rằng Nạ Mì chỉ là ỷ vào năng lực trái ác quỷ Sco mà thôi. Bất quá trong lòng hắn là ý tưởng như vậy, thế nhưng thực tế tình huống cũng là Nạ Mì căn bản cũng không có rơi đến hạ phong, ngược lại là hắn, có đôi khi không thể không chật vật né tránh không trung đột nhiên vỗ xuống thiểm điện, loại tình huống này tự nhiên để Hồ Đỉ Jones có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy Hồ Đỉ Jones ở lại một lần nữa đánh lùi Nạ Mì tiến công sau đó, không có thừa thắng xông lên, ngược lại lại lấy ra một sấp giày thuốc đi ra, tất cả đều chợt nhét vào trong miệng. Mà ăn những thuốc này sau đó, chỉ thấy Hồ Đỉ Jones khí tức trên người càng thêm điên cuồng kinh người đứng lên, ngay cả thân hình đều lại bành trướng vài vòng, lúc đầu thảm màu trắng trên da mặt, hiện tại hiện đầy rậm rạp chẳng chịt gân xanh, nhìn qua được không kinh người.